Chương 326, Hắc Dược Ma Thánh. Cửu Tiêu Chúa Tể quyết định ngày mai liền khởi xướng phản công. Đến lúc đó không chỉ là Trung Thổ Thần Vực chiến tuyến, Đông Dương Vực chiến tuyến, Bắc Nhạc Vực chiến tuyến cũng đem khởi xướng tiến công. Lần này chúng Chúa Tể dự định nhất cử đánh cho tàn phế Tu Ma Giả Đại Quân. Đối mặt Cửu Tiêu Chúa Tể quyết định, cái khác Chúa Tể cũng không có điều gì dị nghị. Lập tức, Cửu Tiêu Chúa Tể nhìn về phía Tiêu Trần bọn người nói, trận chiến này các ngươi lập đại công, ngày mai chiến đấu các ngươi không cần tham gia, an tâm ở trong thành tu dưỡng. Ngày mai khởi xướng tiến công Tiêu Trần bọn người không cần tham gia. Nghe Cửu Tiêu Chúa Tể lời này, Tiêu Trần bọn người tự nhiên hiểu ý hắn, cũng không có để ý, trực tiếp điểm đầu đáp. Dù sao hiện tại Thiên Thần Đại Lục một phương đã chiếm ưu thế cực lớn, mà lại, lấy Tiêu Trần bọn người tu vi, coi như tham chiến cũng cải biến không cái gì. Ra hiệu Tiêu Trần bọn người lui ra nghỉ ngơi, sau đó chúng Chúa Tể cũng là bắt đầu chữa thương, vì ngày mai tiến công làm chuẩn bị. Ngay tại chúng Chúa Tể bên này quyết định quy mô phản công hơn nữa, chạy trối chết cái này 6 tôn ma hoàng, cũng là thành công trốn về Tây Hải vực Tây Chu Thành bên trong. Trận chiến này ăn như thế đại một cái thiệt thòi, 6 vị ma hoàng đều là sắc mặt tâm trầm, đã không cách nào bận tâm thương thế trên người. Bây giờ Thiên Thần Đại Lục một phương dòng dã thêm ra 2 tên đạo hoàng cảnh đại năng đến, tiếp xuống chiến đấu hiển nhiên đã không có cách nào đánh. Trở về bẩm báo ma thánh đại nhân đi, chỉ bằng vào chúng ta chỉ sợ đã không cách nào cùng Thiên Thần Đại Lục chống lại. Một cái ma hoàng trầm giọng nói ra, đã có 2 tên đạo hoàng cảnh đại năng chênh lệch, đã như thế hiển nhiên là không còn lực lượng chống lại, tiếp tục đánh xuống, Thiên Thần Đại Lục ưu thế chỉ có thể vô hạn mở rộng. Như thế, trừ về Huyết Ma Đại Lục bẩm báo ma thánh đại nhân, bọn họ cũng là không có những biện pháp khác. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, còn lại 5 vị ma hoàng trầm mặc không nói, sau nửa ngày, thực lực mạnh nhất tôn này ma hoàng mới có hơi bất lực nói ra, phái người về Huyết Ma Đại Lục bẩm báo ma thánh đại nhân đi, để hắn mau chóng giáng lâm Thiên Thần Đại Lục, chúng ta kiên trì không bao lâu. Không có cách nào, chỉ có thể hướng ma thánh đại nhân cầu viện. Cùng ngày, 6 vị ma hoàng liền phái ra một cái đạo tôn cảnh tu vi tu ma giả trở về Huyết Ma Đại Lục. Thông qua không gian thông đạo, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả rất nhanh chính là trở về Huyết Ma Đại Lục, từ không gian thông đạo lối ra dọc đường hướng bắc thẳng đến, dòng dã 4-5 canh giờ, người này mới tại một tòa huyết hồ bên dừng bước lại. Hồ nước cũng không phải là rất lớn, bất quá để cho người ta ngạc nhiên là, hồ này bên trong nước hồ lại là huyết hồng sắc, đồng thời còn có nồng hắc huyết mùi tanh đường không ngừng phát ra. Tòa này huyết hồ chính là ma thánh đại nhân chỗ ở. Ở bên hồ có một tòa cổ phát huyết cung điện màu đỏ. Bước nhanh đi vào trước điện, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả cung kính 2 đầu gối quỳ xuống đất. Đối cửa điện cao giọng hô nói, thuộc hạ phụng mệnh cầu kiến ma thánh đại nhân. Gặp mặt ma thánh đại nhân, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả nhìn qua 10 phần khẩn trương. Cái này cũng không kỳ quái, tại ma thánh trước mặt đại nhân, đạo tôn cảnh bất quá sâu kiến a. Thoại âm rơi xuống, nửa ngày cũng không có khôi phục, bất quá tên này đạo tôn cảnh tu ma giả cũng không dám có chút dị động, cả người cung kính nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt khiêm tốn đến cực hạn. Dòng dã quá chén trà nhỏ thời gian, đại điện bên trong mới truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Chuyện gì? Thanh âm không mang theo mảy may cảm tình, nghe đạo này tiếng nói truyền ra, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả cung kính hồi đáp, khởi bẩm ma thánh đại nhân, Thiên Thần Đại Lục chiến cuộc có biến, chư vị ma hoàng ngăn cản không nổi Thiên Thần Đại Lục phản công, đặc biệt mời ma thánh đại nhân giáng lâm Thiên Thần Đại Lục. Đem Thiên Thần Đại Lục chiến sự chi tiết cáo chi ma thánh đại nhân, dứt lời, lần này đã không còn mảy may đáp lại truyền ra, lại hơn phân nửa vang, ở tên này đạo tôn cảnh tu ma giả trước người. Không gian bị xé mở một đầu lỗ hổng, lập tức, từ này khe hở không gian bên trong, một cái người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử tướng mạo rất phổ thông, bất quá đôi mắt kia lại là để cho người ta không tự giác lòng sinh sợ hãi, phảng phất chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái liền sẽ thần hồn câu diệt. cây liền không dám ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên. Tên này đạo tôn cảnh tu ma giả cung kính nằm rạp trên mặt đất, đầu cơ hồ cũng đã muốn áp vào mặt đất, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đối mặt ma thánh đại nhân, hắn thừa nhận áp lực, đã để hắn có chút không chịu nổi. Trực tiếp xé rách hư không, đây chính là thánh giả năng lực, từng bước đi đến đủ để rất nhanh mấy vạn dặm xa, chỉ riêng là thủ đoạn này, liền hoàn toàn không phải đạo hoàng cảnh đại năng có thể so sánh. Trên mặt không có chút nào biểu lộ bộc lộ, trước mắt nam tử trung niên chính là chúng ma hoàng trong miệng ma thánh đại nhân, tên Hắc Dực, người xưng Hắc Dực ma thánh. Đối mặt nằm dạp trên mặt đất tên này đạo tôn cảnh tu ma giả, Hắc Dực ma thánh ánh mắt không hề bận tâm, ngự khí bình thản đến cực điểm nói ra. Chỉ là một cái thiên thần đại lục các ngươi cũng bắt không được tới. Thuộc hạ đáng chết. Nghe Hắc Dực ma thánh lời này, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả vội vàng nhận lầm. Trên trán sớm đã là che kín to như hạt đậu mồ hôi. Không ngừng đập lấy đầu, mà đối với cái này, Hắc Dực ma thánh vẫn không để ý tới. Chậm rãi từ tên này đạo tôn cảnh tu ma giả bên cạnh đi qua, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, phảng phất là đang nhớ lại cái gì đồng dạng, tự lẩm bẩm. Tiêu thánh, không nghĩ tới thánh còn có bước vào thiên thần đại lục một ngày, ngươi không nghĩ tới đi. Nói, Hắc Dực ma thánh chậm rãi một bộ phóng ra, cùng lúc đó, tại trước người, không gian còn như tờ giấy bị xé nứt ra, một khe hở không gian xuất hiện. Hắc Dực ma thánh thân hình chính là chui vào trong đó. Hắc Dực ma thánh rời đi, đến tận đây, tên kia đạo tôn cảnh tu ma giả mới âm thầm buông lỏng một hơi. Đối mặt ma thánh đại nhân, hắn thật là có một loại ngạt thở cảm giác, bất quá, ngay tại vừa mới buông lỏng xuống ngay lập tức, Hắc Dực ma thánh thanh âm trống rông vang lên, ngay cả một cái không có thánh giả đại lục cũng bắt không được đến, thánh rất thất vọng. Nói, một đạo hồng quang từ thiên nhi hàng, trong nháy mắt chính là chui vào tên này đạo tôn cảnh tu ma giả thể nội. Trong lúc nhất thời, sắc mặt người này lại biến, trong miệng hoảng sợ hô. Ma thánh đại nhân, tiểu nhân biết sai, lại cho tiểu nhân một cơ hội, ma thánh đại nhân. Hoảng sợ hô, bất quá chỉ là tại cái này hoảng sợ kêu to bên trong, tên này đạo tôn cảnh tu ma giả rất nhanh chính là hóa thành một đám huyết thủy. Mà huyết dịch của hắn cũng là cuối cùng tụ hợp vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Tu ma giả một phương đã hướng Hắc Dực ma thánh cầu viện, mà đối với cái này, chúng chúa tể bên này nhưng lại không biết, bất quá liền xem như biết, chúng chúa tể cũng sẽ không thay đổi kế hoạch, dù sao ma thánh thủy chung là muốn đối mặt, mà thiên lão chính là thiên thần đại lục đối kháng ma thánh át chủ bài. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đệ nhị thiên thanh sớm, chúng chúa tể chính là xuất lĩnh đại quân từ Tây Quan Thành xuất phát, thẳng đến Tây Hải vực nội địa mà đi. Cùng lúc đó, Đông Dương vực, Bắc Nhạc vực cái này hai đại chiến tuyến thiên thần đại lục đại quân, cũng là đồng sự hướng về Tây Hải vực nội địa thẳng tiến. Mọi mặt phản công rốt cục tại thời khắc này triển khai, mà đối mặt thiên thần đại lục toàn tuyến tiến công, tu ma giả đại quân tại lựa chọn toàn lực co vào. Hộ vệ tại Tây Chu Thành cùng không gian thông đạo chung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 327, Tiêu Thánh tàn hồn. Đứng tại Tây Quan Thành trên tường thành, Tiêu Trần bọn người đưa mắt nhìn đại quân rời đi. Long Thanh lúc này có chút lo lắng nói ra, tiểu đệ, ngươi nói ma thánh giáng lâm, thiên lão thật có phương pháp đối phó sao? Đã từ chúng chúa tể trong miệng biết thiên lão tồn tại, nghe Long Thanh lời này. Tiêu Trần mở miệng hồi đáp, không biết, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thiên lao trên thân. Thánh giả đó là ngay cả các chúa tể đều khó mà với tới tồn tại. Huống chi là chúng ta, trận chiến này chúng ta đã làm chính mình nên làm sự tình. Về phần kết quả như thế nào, cũng chỉ thuận theo ý trời. Rất rõ ràng đối mặt ma thánh, đám người căn bản không hề cái gì năng lực chống cự. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng rất rõ ràng. Đối mặt dạng này một hồi đại chiến kinh thiên, nhóm người mình đã làm đến có thể làm mọi chuyện. Lợi dụng Hạo Thiên bốn người trợ các chúa tể chém giết hai tôn ma hoàng, đây đã là Tiêu Trần có thể làm đến cực hạn. Về phần tiếp xuống sự tình, chỉ có thể nương nhờ chúng chúa tể cùng thiên lão. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh không nói gì nữa, xác thực, tiếp xuống sự tình, đã không phải là bọn họ có thể chi phối. Thiên thần đại lục quy mô thẳng tiến Tây Hải vực nội địa, cùng lúc đó, tại Tây Chu Thành bên trong, cận tồn 6 vị ma hoàng đã sớm đem tu ma giả đại quân tụ tập đến nơi đây. Từ bỏ địa phương khác, cố thủ Tây Chu Thành cùng không gian thông đạo, chúng ma hoàng làm như vậy mục đích, rất hiển nhiên là chờ đợi Hắc Dực Ma Thành đến. Thật là đáng chết, chỉ là một cái thiên thần đại lục, thế mà còn muốn lao động ma thánh đại nhân. Ngồi vây chung một chỗ, trong đó một tên ma hoàng lạnh giọng mắng. Tốt, vẫn là ngẫm lại đối phó thế nào ma thánh đại nhân xử phạt đi. Lần này chúng ta không có đánh hạ thiên thần đại lục, ma thánh đại nhân tán thành hết sức thất vọng. Nghe tên này ma hoàng lời nói, một tên khác ma hoàng tức giận nói ra. Việc đã đến nước này, cái này 6 vị ma hoàng đều là biết, sau đó chắc là phải bị ma thánh đại nhân trách phạt. Đáng chết, đều là đám kia tiểu bối, nếu không phải bọn họ dụng kế, chúng ta như thế nào rơi xuống mức độ này? Đem hết thể đều thuộc về tội trạng tại Tiêu Trần bọn người trên đầu, cũng xác thực, nếu không phải Tiêu Trần lợi dụng Hạo Thiên phân tán đám người lực chú ý, hai vị kia ma hoàng như thế nào lại bị Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể cho chém giết đây? Ai có thể nghĩ tới, thế cục chiến đấu lại có thể sẽ bởi vì một cái tiểu bối mà phát sinh cải biến? Nghe tên này ma hoàng nhắc lên Tiêu Trần, đang ngồi cái khác ma hoàng cũng là từng cái sát ý dặn dào, nếu là có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Tiêu Trần, đều là bởi vì hắn, một cái thiên nhân cảnh tu vi tiểu bối, thế mà cải biến toàn bộ chiến cuộc, đáng chết. Hận ý lâm nhiên, bất quá hiện tại nói cái gì cũng muốn, chỉ có thể chờ đợi ma thánh đại nhân giáng lâm. Ngay tại thiên thần đại lục đại quân mọi mặt phản công, tu ma giả một phương chờ đợi ma thánh đại nhân giáng lâm hơn nữa, thiên thần sơn đỉnh, thiên lão cái kia hư ảo thân ảnh đứng ngạo nghệ phía chân trời, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tây Hải vực phương hướng. Cũng không có bởi vì hôm qua đại thắng mà có chút vui sướng, tương phản, thiên lão biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hôm qua hoàn toàn thắng lợi, như thế, ma thánh chỉ sợ đánh đến nơi. Đã ý thức được Hắc Dực Ma Thánh giáng lâm, thiên lão cao mày, khẽ thở dài một cái, lập tức đi vào thiên thần sơn thần điện. Thần điện là chúng chúa tể nghị sự chỗ, hơn nữa cũng là thiên thần đại lục trung tâm, bất quá không người nào biết, tại thần điện đang phía dưới, thiên thần sơn trong lòng núi, còn có một tòa đá xanh cung điện. Thân hình trực tiếp xuyên qua thần điện đi vào tòa này không người nào biết đá xanh trong cung điện. Nơi này chính là thiên thần sơn đại trận hạch tâm chỗ, cũng là thiên lao sức mạnh nơi cội nguồn. Hơn nữa, tại đá xanh trong cung điện, còn ẩn giấu đi một cái không người nào biết bí mật, mà bí mật này, cũng có thể nói là bảo hộ thiên thần đại lục cuối cùng một lá bài tẩy. Liên quan tới tòa này đá xanh cung điện, liền ngay cả chúng chúa tể cũng không biết, dọc đường đi vào đá xanh trong cung điện, toàn bộ cung điện cực kỳ cổ phác, đồng thời cực kỳ trống trải, trừ trong cung điện có một bộ trước khi không công bố xác chết trôi bên ngoài cơ thể, không có vật gì. Đi vào cỗ này trước khi không công bố xác chết trôi thể trước. Lơ lửng tại giữa không trung, thi thể là một cái thanh niên bộ dáng nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn xuất khí, mày kiếm mắt sáng, tóc đen như mực, bất quá nếu là ngươi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, cỗ thi thể này tướng mạo. Thế mà cùng Tiêu Trần rất là tương tự, hay là có thể nói, Tiêu Trần cùng cỗ thi thể này dáng dấp rất giống. Ánh mắt sững sờ nhìn trước mắt tên này thanh niên nam tử đã không có mảy may sinh mệnh khí tức. Sau nửa ngày, thiên lão nhẹ giọng thở dài nói, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi muốn đem người tỉnh lại sao. Không có người trả lời thiên lão vấn đề, thoại âm rơi xuống. Thiên lão nhẹ nhàng một chỉ điểm tại cỗ thi thể này mi tâm phía trên, trong lúc nhất thời, một đạo chói mắt kim sắc quang mang từ thi thể trong mi tâm bạo phát đi ra. Nương theo lấy kim sắc quang mang xuất hiện, cỗ thi thể này hai mắt thế mà chậm rãi mở ra, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, cỗ thi thể này phảng phất sống tới đồng dạng, hai mắt có thần, thân thể cũng là không còn lăng không lơ lửng, mà là vững vàng rơi xuống mặt đất. Thiên lão tỉnh lại thanh niên, bất quá đó cũng không phải phục sinh, mà vẹn vẹn chỉ là tỉnh lại thanh niên còn sót lại một sợi tàn hồn, mượn nhờ tàn hồn chúng sinh, nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ đợi không quá lâu, dùng không bao lâu, thanh niên cái này sợi tàn hồn liền sẽ biến mất, từ đó triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Có thể mượn tàn hồn trùng sinh, đây tuyệt đối là kinh thiên thủ đoạn, liền xem như chúng chúa tể đều không thể làm được, chỉ có thánh giả có bực này vĩ lực cùng thần thông. Mà tên này thanh niên, chính là 3.000 năm trước thiên thần đại lục thánh giả, hơn nữa cũng là 3.000 năm trước chống cự tu ma giả đại quân thánh giả, chỉ bất quá tại một trận chiến kia bên trong, thanh niên cuối cùng vẫn ôm hận vẫn lạc, bất quá tại thánh vẫn phía trước, thanh niên lưu lại thủ đoạn át chủ bài, cái kia chính là cưỡng ép phân ra chính mình một sợi thánh hồn, đem nó phong ấn tại chính mình thi thể bên trong, sau đó do trời lao đưa đến thiên thần sơn đá xanh trong cung điện đảm. Bảo, vì chính là tại có một ngày tu ma giả lại lần nữa phủ xuống thời giờ, hắn có thể đối kháng ma thánh. Đồng thời, thanh niên còn có một cái tiêu trần rất tinh tường danh tự, tiêu thánh, không sai, chính là tại tiêu gia tổ địa bên trong, tiêu trần tại mộ bia phía trên nhìn thấy cái kia tiêu thánh. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiêu thánh, trầm tư sau nửa ngày, thiên lão mới chậm rãi nói ra, bọn họ tới. Ta biết, nếu không phải là như thế ngươi cũng sẽ không giải khai ta cái này sợi tản hồn phong ấn. Nghe thiên lão lời này, tiêu thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khẽ mỉm cười nói. Đã sớm đoán được tu ma giả là sẽ không hết hy vọng, từ 3.000 năm trước trận chiến kia, tiêu thánh liền biết một ngày nào đó, tu ma giả sẽ còn giáng lâm, mà hắn đem chính mình tản hồn phong ấn 3.000 năm, chờ chính là so giờ khắc này. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tu ma giả lần nữa giáng lâm, thoại âm rơi xuống, ngừng lại, tiêu thánh mặt lộ vẻ phức tạp hỏi nói, tiêu gia bây giờ còn tốt đó chứ? Xuống dốc, bây giờ ở chết Đông Dương vực một thành nhỏ, không tiếp tục lúc đó cường thịnh. Đối mặt tiêu thánh hỏi thăm, thiên lão chi tiết hồi đáp. Nghe vậy, tiêu thánh nhãn bên trong hiện lên một vẻ thất vọng, không nhắm rượu bên trong vẫn là bình tĩnh nói ra, có đúng không, cũng được. Trên đời liền không có gia tộc nào có thể trường thịnh không suy, còn có huyết mạch lưu tồn ở thế, đã vận hạnh. Chương 328, Ma Thánh Giáng Lâm. Đối với tiêu gia xuống dốc tiêu trần trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đúng vậy à, 3 năm trước đây thời gian trôi qua, từng như mặt trời ban trưa tiêu gia, bây giờ đã triệt để xuống dốc, từng cái kia bắt phương triều bái thịnh thế, cũng đã là một đi không trở lại. Tiêu thánh chính là tiêu gia tổ tiên, mà tiêu gia tại 3.000 năm trước, cũng là toàn bộ thiên thần đại lục duy nhất bá chủ, danh xưng thánh tộc, trong tộc có thánh giả ngạo thế, hạ đạo hoàng cảnh đại năng cũng có nhiều đến mấy tên, về phần đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh, cùng với lại phía dưới võ giả, kia liền càng là nhiều vô số kể. Có thể nói tại tiêu thánh thời đại kia, cái này thiên thần đại lục chính là tiêu gia thiên hạ, thánh tộc tọa chấn. Bát phương thần phục, thời đại kia, không người dám phản kháng tiêu gia. Thánh tộc, hoặc lại có thể thành vì thánh giai môn thiệt, có thể bị gọi là thánh tộc gia tộc, điều kiện chủ yếu chính là trong tộc có thánh giả tọa chấn, như thế mới có thể coi là thánh tộc, hơn nữa trừ thánh tộc bên ngoài, cái khác có thánh giả tọa chấn tông môn cùng đế quốc, cũng có thể được xưng là thánh tông, hay là thánh quốc. Tóm lại, chỉ cần mang lên cái này một cái thánh chữ, vậy thì đồng nghĩa với là siêu phàm thoát tục, đứng ngạo nghễ một phương thế lực cường đại, còn lại mấy cái bên kia không có thánh giả tọa chấn thế lực, tại đối mặt thánh giai môn phiệt thời điểm, có thể làm chỉ có túi đầu xương thần. Từng tiêu gia chính là như vậy một cái cường đại thánh tộc, cực thịnh một thời, bất quá đáng tiếc, nương theo lấy 3.000 năm trước cái kia một trận đại chiến, tiêu gia thánh giả tiêu thánh vẫn lạc, hơn nữa trong tộc đạo tôn cảnh. Đạo vương cảnh cường giả cũng là chết hết, chỉ để lại một chút lao hấu phụ nữ trẻ em sống tạm bợ tại thế, như thế, tiêu gia xuống dốc cũng là tất nhiên. Không chút nào khoa trương nói, 3.000 năm trước một trận chiến, hoàn toàn là tiêu gia lấy sức một mình đối kháng tu ma giả đại quân, mà cũng chính là bởi vì có tiêu gia tồn tại, thiên thần đại lục mới lấy bảo tồn, nếu không sớm tại 3.000 năm trước, thiên thần đại lục chỉ sợ cũng đã diệt tuyệt. Hồi tưởng lại 3.000 năm trước chuyện cũ, sau nửa ngày, tiêu thánh mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó lúc này mới nhìn về phía Thiên Lão khẽ mỉm cười nói, đã ma thánh giáng lâm, vậy liền theo kế hoạch làm việc đi. Sớm đã có lần nữa ứng đối ma thánh chuẩn bị, nếu không Tiêu Thánh cũng sẽ không cưỡng ép lưu lại chính mình cái này một sợi thánh hồn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Thiên Lão trầm giọng nói, thật không cần ta hỗ trợ. Không cần, Thiên Lão còn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Tiêu Thánh đạo. Đối mặt sắp giáng lâm ma thánh, Tiêu Thánh cũng không để cho Thiên Lão xuất thủ ý tứ, cũng không phải là xem thường Thiên Lão, mà là Thiên Lão còn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi làm, mà chuyện này, quan hệ đến Thiên Thần Đại Lục toàn bộ sinh linh vận mệnh. Có thể không nên cảm thấy Thiên Lão chính là Tiêu Thánh sở sáng tạo, kỳ thật Thiên Lão tồn tại tuế nguyệt so Tiêu Thánh còn phải xa xưa hơn, hắn phảng phất là nương theo lấy Thiên Thần Đại Lục mà sinh. Mà lại, Thiên Lão làm trận linh, nhưng Thiên Thần Sơn đại trận lại không phải thánh trận, về phần đến tột cùng là đẳng cấp gì, Tiêu Thánh cũng không biết, chỉ có thể dám chắc, Thiên Thần Sơn đại trận cấp bậc tuyệt đối là vượt qua thánh trận tồn tại, nếu không Thiên Lão cũng không có khả năng tồn. Tại thời gian dài như vậy, VN cũng không tính để Thiên Lão hỗ trợ, thấy thế, Thiên Lão cũng không nói thêm gì, xác thực. Hắn muốn làm sự tình, so Tiêu Thánh còn trọng yếu hơn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Thánh cùng Thiên Lão nhìn nhau nở nụ cười. Hai người này, một cái là đã chết hơn 3.000 năm người chết, khác một cái thì là không sống được biết bao nhiêu năm cổ lao trận linh. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thánh một mặt thoải mái cười nói. Lần này từ biệt, chỉ sợ chúng ta là không có cơ hội gặp lại. Chết sống có số, đi thôi. Dùng cái này một sợi tàn hồn, lại vì Thiên Thần Đại Lục chinh chiến một lần. Nghe Tiêu Thánh lời này, Thiên Lão cũng là khẽ mỉm cười nói. Cũng đã biết mình kết cục, bất quá đối với đây, bất luận là Tiêu Thánh vẫn là Thiên Lão, cũng không có chút nào sợ hãi cùng chống cự, có chỉ là thoải mái. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Tây Hải vực, từ không gian thông đạo bên trong, lúc này một cỗ ngập trời huyết khí tỏ khắp mà đến. Trong khoảnh khắc chính là bao phủ thiên địa. Cái này nồng đậm huyết khí, để Tây Hải vực không trung cũng trở nên đỏ như máu vô cùng. Hơn nữa, nương theo lấy cỗ này huyết khí xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp cũng là lập tức từ không gian thông đạo nội truyền ra. Nguyên bản đang tại hướng Tây Chu thành hành quân gấp, bất quá tại cảm giác được cỗ này ngập trời huyết khí xuất hiện về sau. Cửu Tiêu Chúa Tể bọn người là sắc mặt hơi trầm xuống nhìn về phía cái kia đen nhánh không gian thông đạo. Đối mặt cỗ uy áp này, dù là các vị Chúa Tể cũng cảm thấy tim đập nhanh, nhìn phía chân trời, Vạn Binh Chúa Tể nhíu mày, trong miệng thì thào nói ra, rốt cục muốn tới à? Không cần phải nói đám người liền đã đoán được cỗ uy áp này cùng huyết khí đại biểu cho cái gì, tu ma giả một phương ma thánh muốn giáng lâm. Cũng chỉ có thánh giả mới có dạng này uy lực, ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng cũng vì đó tim đập nhanh. Tất cả Thiên Thần Đại Lục người lúc này đều là đem ánh mắt đầu hàng Tây Hải vực, liền xem như người bình thường cũng có thể cảm giác được, một phương cực kỳ cường đại tồn tại, đang tại giáng lâm Thiên Thần Đại Lục. Phảng phất tận thế, người còn chưa đến, bất quá cái kia áp lực thật lớn, liền đã để thế nhân tâm kinh đẳng hàn. Cũng liền tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, từ không gian thông đạo bên trong, rốt cục, một cái người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên chậm rãi đi ra, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn xuống đại địa, phảng phất quân vương bao trùm giữa thiên địa. Không cần phải nói, trung niên nam tử này dĩ nhiên chính là Hắc Dực Ma Thánh, nương theo lấy Hắc Dực Ma Thánh giáng lâm. May mắn còn sống sót cái kia 6 tên ma hoàng trước tiên từ Tây Chu Thành bên trong lăng không nhi lên, cùng nhau quỳ lệ tại Hắc Dực Ma Thánh trước người, túi đầu cung kính nói ra. Bái kiến Ma Thánh Đại Nhân, chúng ta làm việc bất lợi, khẩn cầu Ma Thánh Đại Nhân giáng tội. Ánh mắt lờ mờ đảo qua trước người cái này 6 tên ma hoàng, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm nói ra, sự tình về sau, các ngươi tự đi huyết hồ bên trong cấm đoán 1 năm đi. Không có chút nào che giấu nói thẳng ra trừng phạt, mà nghe Hắc Dực Ma Thánh lời này, 6 vị ma hoàng trong mắt đều là không tự giác hiện lên một vẻ hoảng sợ. Huyết hồ bên trong cấm đoán 1 năm, điều này đại biểu cái gì bọn họ rất rõ ràng, tại huyết hồ bên trong, đừng nói một năm, chính là một canh giờ cũng đủ làm cho người sống không bằng chết. Không nghĩ tới Hắc Dực Ma Thánh xử phạt lại có thể sẽ nặng như vậy, bất quá đối với đây, sáu vị ma hoàng cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn, nếu không vậy coi như không phải cấm đoán một năm sự tình, có thể không có thể sống sót đều là hai chuyện đây. Cung kính gật đầu đáp, cũng không tiếp tục để ý sáu người, Hắc Dực Ma Thánh lạnh lùng đánh giá Thiên Thần Đại Lục, hồi lâu sau, Phương Gặp khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt đạo. 3.000 năm, không nghĩ tới ta còn có thể đạp vào Thiên Thần Đại Lục thổ địa, lần này Thánh cũng sẽ không lại tay không mà về. Thật sao? Cái kia chỉ sợ ta muốn để ngươi thất vọng, Hắc Dực Ma Thánh. Hồi tưởng lại 3.000 năm trước từng màn, bất quá ngay tại Hắc Dực Ma Thánh vừa dứt lời, một đạo bình tĩnh thanh âm trống rông vang lên, lập tức tại Hắc Dực Ma Thánh trước người, Tiêu Thánh thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Thánh, Hắc Dực Ma Thánh một mực không hề bận tâm sắc mặt rốt cục lên biến hóa, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, đối với có thể gặp lại Tiêu Thánh, Hắc Dực Ma Thánh lộ ra cực kỳ bất khả tư nghị nói, Tiêu Thánh, ngươi không chết. Chương 329, Thánh Chiến. Đối mặt Tiêu Thánh, Hắc Dực Ma Thánh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cái sớm tại 3.000 năm trước nên chết đi người, làm sao có thể còn sống. Hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng không thể tin, bất quá rất nhanh, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hắc Dực Ma Thánh chính là phát giác được Tiêu Thánh khác biệt, hai mắt có hơi nheo lại. Một lát sau, Hắc Dực Ma Thánh mới lạnh giọng cười nói, một sợi lưu lại thánh hồn. Thì ra là thế. Làm thánh giả, Hắc Dực Ma Thánh nhãn lực tự nhiên cay độc. Rất nhanh liền nhìn ra lúc này Tiêu Thánh bất quá chỉ là một sợi lưu lại thánh hồn thôi. Trong lúc nhất thời, Hắc Dực Ma Thánh trong lòng đại định. Nếu như nói Tiêu Thánh không chết lời nói, Hắc Dực Ma Thánh chỉ sợ sẽ còn kiêng kỵ hắn mấy phần. Dù sao 3.000 năm trước trận chiến kia, Hắc Dực Ma Thánh thế nhưng là đầy đủ lĩnh giáo Tiêu Thánh thực lực kinh khủng. Tại Tiêu Thánh dưới trạng thái toàn thịnh, Hắc Dực Ma Thánh tự nhận không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ nha, Tiêu Thánh vẹn vẹn chỉ còn một sợi tàn hồn, mà chỉ dựa vào một sợi tàn hồn lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực đâu. Từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối mặt Hắc Dực Ma Thánh cười lạnh, Tiêu Thánh thì cực kỳ bình tĩnh nói ra, không nghĩ tới ta và ngươi còn có gặp lại một ngày. Trong lời nói cũng không có cái gì cựu hận, rất bình tĩnh, đối mặt từng địch nhân, Tiêu Thánh biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Cùng lúc đó, nghe Tiêu Thánh lời này, Hắc Dực Ma Thánh cũng là khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi gặp mặt, bất quá Tiêu Thánh, bây giờ ngươi chỉ còn một sợi tàn hồn, chẳng lẽ cảm thấy còn có thể ngăn cản đến ta. Đối mặt chỉ còn một sợi tàn hồn Tiêu Thánh, Hắc Dực Ma Thánh cũng không có quá mức coi trọng ý tứ. Đối với cái này, Tiêu Thánh cũng không thèm để ý, mỉm cười, lập tức nhả âm thanh nói ra. Tiếng nói tinh tường truyền vào nơi xa các vị chúa tể trong thai. Chư vị, trận chiến cuối cùng, toàn lực tiêu diệt tu ma giả đại quân. Cũng không biết Tiêu Thánh thân phận, bất quá nghe hắn lời này, chúng chúa tể tại có thể lựa chọn phục tùng. Tại Tiêu Thánh cái kia lạnh lùng trong lời nói, chúng chúa tể cảm giác được là một loại không khỏi chất vấn uy nghiêm. Phảng phất Tiêu Thánh nói chính là thiên địa ý chí, bất kỳ người nào cũng không thể phản bác, chỉ có thể phục tùng. Đây chính là thánh giả vĩ lực, ngôn xuất pháp tùy, đã triệt để trưởng khống lực lượng pháp tắc, mỗi tiếng nói cử động phảng phất như là thế thiên làm việc, làm cho không người nào có thể phản kháng. Cung kính nhìn trời tế Tiêu Thánh thi lễ, lập tức chúng chúa tể đột nhiên giận nói, chu diệt tu ma giả, giết. Nương theo lấy chúng chúa tể tiếng quát, Thiên Thần Đại Lục tam lộ đại quân hơn nữa hướng về Tây Chu thành công tới. Đối mặt Thiên Thần Đại Lục đại quân tiến công, tu ma giả một phương còn sót lại 6 vị ma hoàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, lúc này liền là dẫn dắt tu ma giả đại quân phân khởi phản kháng. Phía dưới đám người rất nhanh chính là chiến đấu kịch liệt, chỉ còn lại đứng ngạo nghệ phía chân trời Tiêu Thánh cùng Hắc Dực Ma Thánh còn đứng lơ lửng trên không. Nhìn ra được chiến đấu kịch liệt, tu ma giả một phe là rơi xuống hạ phong. Dù sao đạo hoàng cảnh đại năng số lượng song phương thế nhưng là chênh lệch hai tên, đã như thế, chúng chúa tể hoàn toàn có thể hợp lực đem mặt khác ma hoàng cho vây giết rơi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút phía dưới chiến cuộc, Hắc Dực Ma Thánh từ tốn nói, Tiêu Thánh, bằng ngươi cái này một sợi tản hồn còn muốn ngăn ta. Đầu hàng đi, như thế ta có thể lưu ngươi huyết mạch hậu bối một mạng. Để Tiêu Thánh đầu hàng, nghe lời này, Tiêu Thánh không do dự chút nào hồi đáp, thật sao? Bất quá đáng tiếc, ta người Tiêu gia cũng không có tham sống sợ chết hạng người, bớt nói nhiều lời, vẫn là một trận chiến đi, dù sao muốn ngươi thu tay lại cũng là không thể nào. Vậy thì tới đi, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Nghe Tiêu Thánh trả lời, Hắc Dực Ma Thánh cũng là không nói thêm lời, thoại âm rơi xuống. Một cỗ trùng thiên huyết khí bắt đầu từ Hắc Dực Ma Thánh trên thân bạo phát đi ra, hơn nữa, từ Tiêu Thánh thể bên trong, cũng là có một cỗ kim sắc thánh khí phóng lên tận trời. Võ giả đột phá đến thánh giả, thể nội linh lực liền sẽ lột sắc thành vì thánh lực, so sánh với linh lực, thánh lực càng thêm ngưng thực, uy lực càng thêm cường đại, mà cái này thánh lực cũng có thể nói là thánh giả cường đại như thế căn nguyên chỗ. Hơn nữa đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Hắc Dực Ma Thánh thánh khí giống như máu tươi tinh hồng, thánh giả chiến còn chưa bộc phát, bất quá kinh khủng uy áp đã làm cho tất cả mọi người cũng tâm kinh đảm hàn. Tiêu Thánh, nếu là ngươi không chết, có lẽ ta sẽ còn nhường ngươi ba phần, bất quá bây giờ, ngươi vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn, coi như thánh không xuất thủ ngươi cũng tồn tại không bao lâu, nếu là chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách thánh vô tình, diện ngươi, thánh tất giết sạch tiêu tộc cả nhà. Thao thiên thánh khí sôi trào mãnh liệt nhuộm đỏ phía chân trời, Hắc Dực Ma Thánh lạnh giọng nói. Nghe Hắc Dực Ma Thánh lời này, Tiêu Thánh thì không có nhiều lời, chỉ là từ tôn nói, có thể thắng ta rồi nói sau. Dứt lời, hai đại thánh giả hơn nữa phóng lên tận trời, rất nhanh chính là biến mất ở chân trời. Thánh giả chiến đấu lực phá hoại có thể xưng kinh khủng, vì lẽ đó Tiêu Thánh cùng Hắc Dực Ma Thánh hai người đều khó có khả năng tại Thiên Thần Đại Lục phía trên buộc phát đại chiến, bởi vì một khi như thế, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục chỉ sợ cũng không chịu nổi hai người chiến đấu dư ba, vì lẽ đó, tại Thánh giả ở giữa có một cái bất thành văn quy định, cái kia chính là một khi có thánh chiến buộc phát, cơ hồ đều sẽ đem chiến trường phóng tới vô tận tinh không bên trong. Bởi vì ở nơi nào, thánh giả mới có thể buông tay đánh cược một lần, không cần phải lo lắng thánh chiến mang đến hủy diệt tai nạn. Hai vị thánh giả phóng lên tận trời rất nhanh chính là biến mất trong mắt thế nhân, nhìn xem biến mất ở chân trời Tiêu Thánh cùng Hắc Dực Ma Thánh, vẫn đứng tại Tây Quan Thành trên tường thành Tiêu Trần, lúc này sắc mặt phức tạp rơi vào trầm tư. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Tiêu Thánh, bất quá mới tại xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiêu Trần thể nội huyết mạch chi lực thế mà không bị khống chế táo động, đồng thời một cỗ có thể thân cận cảm giác, để Tiêu Trần đối với Tiêu Thánh sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Mới người kia vì ai? Ta Thiên Thần Đại Lục Thánh giả. Tiêu Trần trầm mặc, bất quá bên người Hoàng Phủ Ngạo bọn người lại là có chút kích động nghị luận lên, Thiên Thần Đại Lục còn có Thánh giả tồn tại. Đám người tự nhiên nhìn không ra lúc này Tiêu Thánh chẳng qua là một sợi tàn hồn, bất quá có một người lại là phát giác được Tiêu Thánh bí mật, đó chính là Trần Lăng. Làm một cái chuyển thế trùng sinh người, Trần Lăng nhãn lực coi như so với các vị chúa tể cũng mạnh hơn rất nhiều. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, Trần Lăng từ tốn nói, vừa rồi tên kia thánh giả đã chết, bất quá chỉ là một sợi tàn hồn a. Trần Lăng thanh âm cũng không lớn. Vì lẽ đó chỉ có Tiêu Trần nghe nói như thế, nghe Tiêu Thánh vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn. Tiêu Trần nhíu mày, một sợi tàn hồn có thể đối phó một cái còn sống thánh giả. Gặp Tiêu Trần nhíu mày, Trần Lăng biết Tiêu Trần hành lễ đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói, thánh giả bên trong cũng chia mạnh yếu, mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, bất quá cái kia Tiêu Thánh thực lực cũng hoàn toàn không phải Hắc Dực Ma Thánh có thể so sánh, nhìn xem đi. Không bao lâu, cái kia Tiêu Thánh liền có thể chém giết Hắc Dực Ma Thánh. Dứt lời, Trần Lăng trong lòng cũng là âm thầm thán phục một tiếng nói, ai có thể nghĩ tới cái này Thiên Thần Đại Lục thế mà còn có nửa bước cá thánh tồn tại. Chương 330, Thánh giả phân chia. đã nhìn ra Tiêu Thánh chính là đã một chân bước vào Á Thánh cấp độ tồn tại, mặc dù vẫn còn không tính là chân chính Á Thánh, bất quá hắn thực lực cũng tuyệt đối không phải phổ thông thánh giả có thể so sánh. Đối với thánh giả phân chia, Thiên Thần Đại Lục bởi vì đã 3.000 năm chưa từng xuất hiện thánh giả, vì lẽ đó tự nhiên không rõ ràng. Tổng tới nói, thánh giả bị chia làm 4 cấp độ, mỗi một cái cấp độ ở giữa đều có không thể vượt qua chênh lệch. Từ đạo hoàng cảnh lại hướng lên, theo thứ tự là bán thánh, thánh giả, a thánh, cùng đại thánh. Trong đó, bán thánh chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực, thế nhưng là vẫn không có đem tự thân linh lực lột sắc thành thánh lực tồn tại, cố xưng vì bán thánh. Còn không tính chân chính thánh giả, bất quá bán thánh cường đại cũng đã là đủ để nghiền ép đạo hoàng cảnh đại năng, mà tại bán thánh phía trên, chính là thánh giả. Chính là so hắc dược ma thánh cấp độ này. Bọn họ đã bước vào chân chính thánh giả, thể nội linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm thánh lực, chân chính làm đến siêu phàm thoát tục, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Về phần lại hướng lên á thánh cùng đại thánh, vậy thì càng thêm kinh khủng, nhất là đại thánh, danh xưng thiên địa chúa tể, liền xem như Trần Lăng đối với đại thánh hiểu cũng không nhiều, mặc dù hắn đã từng thấy qua đại thánh. Nhưng này cũng bất quá là xa xa nhìn qua một chút. Không nghĩ tới Thiên Thần Đại Lục phía trên thế mà còn từng nắm giữ qua nửa bước Á Thánh tồn tại. Hơn nữa nhìn Tiêu Thánh cái kia một thân thánh lực mức độ đậm đặc, khoảng cách chân chính đột phá Á Thánh chỉ sợ cũng là không xa. Nếu không phải vẫn lạc, bây giờ Tiêu Thánh chỉ sợ đã thành tiểu Á Thánh chi vị, mà có một tôn Á Thánh tọa chấn, Thiên Thần Đại Lục như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này. Trong cõi u minh, Trần Lăng có vẻ như đã đoán được huyết ma đại lục vì sao một mực đối với thiên thần đại lục canh cánh trong lòng, nguyên do trong đó đương nhiên chính là bởi vì Tiêu Thánh tồn tại. Đến thánh giả cấp độ này, muốn cố gắng tiến lên một bước đã không chỉ là nhìn tự thân thiên phú liền đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Nói đơn giản một điểm, một cái thánh giả nếu là muốn đột phá Á Thánh, chỉ bằng vào tự thân thiên phú là không thể nào làm được, còn nhất định phải có nguyên chi lực trợ giúp, hay là nói, chính mình chỗ trên phiến đại lục này, nhất định phải có nguyên chi lực tồn tại. Mà nguyên chi lực, chính là mênh mông hoàn vũ mới sinh trước đó giữa thiên địa tạo thành loại thứ nhất sức mạnh, cực kỳ chân quý, cũng không phải là mỗi một ta đại lục đều có thể có, thậm chí có thể nói, phóng nhãn toàn bộ hoàn vũ, nắm giữ nguyên chi lực đại lục. Quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà không có nguyên chi lực, cho dù ngươi có tư chất ngút trời cũng tuyệt đối là không cách nào đột phá Á Thánh. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên chi lực khan hiếm, mà Tiêu Thánh tại khi còn sống lại chạy tới nửa bước Á Thánh cấp độ, mang ý nghĩa Thiên Thần Đại Lục là có nguyên chi lực tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì bị huyết ma đại lục ma thánh biết được, suy đoán Thiên Thần Đại Lục khả năng có nguyên chi lực. Vì lẽ đó huyết ma đại lục mới có thể đối với thiên thần đại lục như thế canh cánh trong lòng. Nói tới nói lui, huyết ma đại lục rằng sở di cô chấp như thế luân phiên tiến công thiên thần đại lục, vì chính là thiên thần đại lục nguyên chi lực, mà đây cũng là thánh giả đột phá Á Thánh đường tắt duy nhất. Khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiên thần đại lục cư nhiên như thế bất phàm, ngay cả nguyên chi lực cũng nắm giữ. Không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, dù sao hiện tại liên quan tới nguyên chi lực cùng Á Thánh sự tình, đối với Tiêu Trần bọn người tới nói còn quá mức xa xôi, đám người hiện tại bất quá mới thiên nhân cảnh tu vi. Cũng liền tại Trần Lăng đem sự tình từ đầu đến cuối đoán một cái 89 phần 10 thời điểm, Tây Chu Thành bên ngoài, các vị chúa tể nương tựa theo nhân số ưu thế, đã bắt đầu đè ép 6 vị ma hoàng đang đánh. Dòng dã thêm ra 2 tên đạo hoàng cảnh đại năng, lúc này Đan Vân Chúa Tể đang cùng Cửu Tiêu Chúa Tể cùng nhau liên thủ vây giết một cái đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi ma hoàng, về phần Thiên Chúa Tể, lúc này thì gia nhập phía dưới đại chiến, trắng trận đồ sát lấy tu ma giả một phương võ giả. Phía trước cũng đã nói, nếu là có một cái đạo hoàng cảnh đại năng không người ngăn cản, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Lúc này phần Thiên Chúa Tể chính là như thế. Còn hổ gặp bầy dê, tu ma giả một phương căn bản liền không ai có thể ngăn cản, đạo vương cảnh phía dưới võ giả, phần thiên chúa tể tiện tay cũng đủ để diệt sát một mảng lớn, chỉ có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả có thể ngăn cản một hai, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì một lát mà thôi. Có thể nói thế cục đã triệt để trưởng khống tại thiên thần đại lục một phương trong tay, không chỉ có phần thiên chúa tể trắng trợn đồ sát tu ma giả, bị đan vân chúa tể cùng cửu tiêu chúa tể vây giết tên kia ma hoàng, lúc này xem ra cũng đã kiên trì không bao lâu, mà chỉ cần đánh giết hắn, thiên thần đại lục một phương ưu thế sẽ còn tiếp tục mở rộng, như thế, thắng bại cơ hồ là đã chú định. Đương nhiên, mấu chốt nhất hay là muốn nhìn tiêu thánh cùng hắc dực ma thánh chiến đấu kết liễu. Cũng không quan tâm thánh giả ở giữa chiến đấu, chúng chúa tể rất rõ ràng, đây không phải là bọn họ có thể nhúng tay, bây giờ đám người phải làm nhất, chỉ là mau chóng đánh bại tu ma giả đại quân cùng còn sót lại ma hoàng. Kịch chiến bộc phát, dòng ra huyết chiến mấy canh giờ về sau, một tiếng hét thảm truyền ra, bị cửu tiêu chúa tể cùng đan vân chúa tể liên thủ vây công tên kia ma hoàng, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Đã có thể nói là đem hết toàn lực, bất quá đến cuối cùng, tôn này ma hoàng như trước vẫn là không thể thay đổi gì. Tại hai vị chúa tể liên thủ phía dưới, hắn kết liễu kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, lấy một địch hai, hắn lại làm sao có thể có phần thắng đâu. Lại lần nữa đánh giết một tôn ma hoàng, đã như thế, thiên thần đại lục một phương ưu thế lại lần nữa mở rộng, không chỉ có đạo hoàng cảnh đại năng thêm ra ba tên, những võ giả khác số lượng cũng là tại phần thiên chúa tể trợ giúp hạ rất mau đỡ khai mở, trong lúc nhất thời, thiên thần đại lục đã chiếm ưu thế áp đảo. Chiến cuộc bắt đầu hướng phía đám người trong dự đoán phương hướng phát triển, có thể nói tu ma giả một phương rằng sở dĩ sẽ trong khoảnh khắc rơi vào tuyệt cảnh, hoàn toàn là bởi vì tiêu trần một cái nho nhỏ kế hoạch, bởi vì cái gọi là một tử sai đầy bàn đều thua, cũng bởi vì tiêu trần lợi dụng hạo thiên bốn người thiết kế diệt sát hai tôn ma hoàng, chiến cuộc liền triệt để phát sinh thay đổi. Đại chiến tiếp tục, tu ma giả một phương bị giết liên tục bại lui, như không phải là bởi vì hắc dực ma thánh giáng lâm, chỉ sợ còn sót lại tu ma giả đại quân đã sớm chạy trối chết. Giờ này khắc này, những thứ này tu ma giả trong lòng duy nhất hy vọng, chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại hắc dực ma thánh đi. Ngay tại đông đảo tu ma giả hy vọng ma thánh đại nhân có thể ngăn cơn sóng dữ lúc, trên bầu trời, tiêu thánh cùng hắc dực ma thánh hai người thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hai đại thánh giả lại lần nữa xuất hiện. Đối với cái này, tất cả mọi người là không tự giác dừng lại trong tay động tác, thánh giả chiến đã phân ra thắng bại, như thế, tự nhiên là vạn chúng chú mục, đừng nhìn thiên thần đại lục một phương chiếm ưu thế tuyệt đối, bất quá chân chính quyết định chiến đấu thắng bại, kỳ thật vẫn là thánh giả ở giữa chiến đấu. Đứng lơ lửng trên không, đối mặt hai vị thánh giả, bao quát chúng chúa tể cùng chúng ma hoàng ở bên trong mọi người, đều là nín hơi ngưng thần. Ai cũng không biết kết liêu đến tột cùng như thế nào, mọi người trong lòng đều là âm thầm khẩn trương lên. Chương 331, Hy vọng cùng tuyệt vọng. Nguyên bản kịch liệt chiến trường, nương theo lấy hắc dực ma thánh cùng tiêu thánh xuất hiện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang đợi thánh giả chiến kết liêu. Cũng mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, hắc dực ma thánh cùng tiêu thánh hai người biểu lộ cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Tiêu thánh vẫn như cũ một mặt nụ cười lạnh nhạt, mà hắc dực ma thánh thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt còn mang theo một vẻ vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm tiêu thánh, ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi, làm sao có thể, ngươi chẳng qua là một sợi tàn hồn mà thôi. Hắc dực ma thánh lời này vừa nói ra, đã nói rõ hết thảy, thánh giả chiến, tiêu thánh thắng, mà hắc dực ma thánh bại. Vẹn vẹn chỉ là bị tiêu trần một sợi tàn hồn liền cho đánh bại. Nửa bước ca thánh, cái này xác thực không phải phổ thông thánh giả có thể so sánh. Đương nhiên, có thể đánh bại hắc dược ma thánh, tiêu thánh cũng là trả giá rất nhiều đại giới, hơn nữa cũng là trải qua rất nhiều chuẩn bị vừa rồi thành công. Dù sao chính như hắc dược ma thánh lời nói tiêu trần chẳng qua là một sợi tàn hồn a. Thoại âm rơi xuống. Hắc dực ma thánh một ngụm máu tươi phun ra, thấy thế, phía dưới vô số tu ma giả từng cái sắc mặt tái nhợt, xong, lần này thật xong, ngay cả ma thánh đại nhân đều bại, bọn họ còn có thể trông cậy vào ai. cũng không thèm để ý phía dưới đám người biểu tình biến hóa. Nghe Hắc Dực Ma Thánh lời này, Tiêu Thánh Từ Tôn nói, A Thánh chi lực không phải ngươi có thể vọng tưởng phỏng đoán, tuy ta cũng không đột phá A Thánh, bây giờ cũng chỉ là một sợi tàn hồn, bất quá thi triển một chút thủ đoạn, chặn đánh giết ngươi cũng không phải là không thể được. Tại Tiêu Thánh xem ra chặn đánh giết Hắc Dực Ma Thánh cũng không phải là không được sự tình, A Thánh chi lực quỷ thần khó lường, hoàn toàn không phải phổ thông thánh giả có thể vọng tưởng phỏng đoán. Nghe Tiêu Thánh lời này, Hắc Dực Ma Thánh cười, tiếu dung hết sức phức tạp, có không cam lòng, cũng có hận ý. Nhìn lên bầu trời phía trên hai đại thánh giả, phía dưới chúng chúa tể từng cái rốt cục tâm thần đại định, ma thánh rốt cục được giải quyết. Đã như thế, từ đầu đến cuối đặt ở chúng chúa tể trong lòng đại sơn trung quy là biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, lấy hiện tại thế cục đến xem, không có ma thánh, lần này thắng lợi đã chú định. Chỉ cần đem những thứ này tu ma giả dư nghiệt chu sát, lại hủy đi không gian thông đạo, lần này đại chiến liền có thể tuyên cáo thắng lợi. Thắng lợi trong tầm mắt, tất cả thiên thần đại lục võ giả trong mắt cũng phảng phất là nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chỉ bất quá, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy chiến tranh đã kết thúc, thiên thần đại lục an toàn thời điểm, trên đường chân trời Hắc Dực Ma Thánh. Lúc này thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, những thứ này vết rách trải rộng Hắc Dực Ma Thánh toàn thân, đồng thời, từ Hắc Dực Ma Thánh trong miệng cũng là không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Mắt thấy là không sống được, bất quá chỉ là tại cái này thời khắc cuối cùng, Hắc Dực Ma Thánh tại cười to lên, cũng không có đối mặt tử vong sợ hãi, đưa ánh mắt về phía dưới thiên thần đại lục đám người. Giờ khắc này Hắc Dực Ma Thánh lạnh giọng cười to nói. Ha ha, các ngươi có phải hay không coi là thánh thánh vẫn, thiên thần đại lục liền an toàn. Ha ha, buồn cười, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Thánh sắc thực sắp thánh vẫn, bất quá ngươi thiên thần đại lục cuối cùng át chủ bài Tiêu Thánh, cũng tồn tại không bao lâu, từ nay về sau, thiên thần đại lục mới là thật không thánh, ha ha. Sắp chết đến nơi còn cất tiếng cười to, nói đến đây, Hắc Dực Ma Thánh không bị khống chế kịch liệt ho khan, từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Sau nửa ngày, Hắc Dực Ma Thánh vừa rồi ngừng ho khan, dùng hết cuối cùng khí lực nói ra. Các ngươi có lẽ cảm thấy coi như thiên thần đại lục thật không thánh lại như thế nào. Thánh không đồng dạng cũng đã thánh vẫn. Bất quá các ngươi liền thật cho là ta huyết ma đại lục cũng chỉ có thánh cái này một cái thánh giả. Ha ha, nói cho các ngươi đi, ta huyết ma đại lục thánh giả cộng lại tổng cộng có 9 vị, trừ bỏ thánh còn có 8 vị thánh giả. Bây giờ thánh vẫn thiên thần đại lục, ít ngày nữa, còn lại 8 vị ma thánh liền sẽ giáng lâm thiên thần đại lục. Đến lúc đó không biết cái này thiên thần đại lục lại có ai có thể đứng ra hơn nữa đối phó 8 vị ma thánh đâu. Ha ha! Nói đến đây, Hắc Dực Ma Thánh thân thể đột nhiên nổ tung, ở chân trời hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, từ trên bầu trời phảng phất cũng là truyền ra một tiếng kêu rên, tựa như là lao thiên bởi vì Hắc Dực Ma Thánh chết mà khóc giống đồng dạng. Tiếng kêu rên vang vọng phía chân trời, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, có thánh vẫn lạc, thiên điệu tịch liêu, bởi vì Hắc Dực Ma Thánh thánh vẫn. Lúc này thiên thần đại lục xuất hiện như thế thiên địa dị tượng. Chỉ bất quá, đối mặt cái này chưa bao giờ thấy qua thiên địa dị tượng, thiên thần đại lục mọi người cũng không có quá nhiều để ý. Lúc này mọi người trong lòng đều không ngừng nghĩ về Hắc Dực Ma Thánh trước khi chết nói tới những lời kia. Cửu vị ma thánh, huyết ma đại lục thế mà dòng dã có 9 vị ma thánh, bây giờ chết một vị, còn có 8 vị, một nháy mắt. Thiên thần đại lục đám người phảng phất từ thiên đường rơi vào địa ngục. Nguyên lai tưởng rằng giải quyết Hắc Dực Ma Thánh thiên thần đại lục liền an toàn. Ai nghĩ đến, huyết ma đại lục thực lực kỳ thật cũng không phải là đám người suy nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói thiên thần đại lục quá coi thường huyết ma đại lục. Toàn bộ huyết ma đại lục cũng không phải là Hắc Dực Ma Thánh một người thiên hạ, mà là 9 đại ma thánh cùng tồn tại. Phảng phất một đạo thiên lôi mạnh mẽ bổ vào trong lòng, tất cả thiên thần đại lục người đều là mặt xám như cho, vẹn vẹn một tôn ma thánh xuất thủ liền đã để thiên thần đại lục như thế nguy cơ, bây giờ còn muốn đối mặt 8 tên ma thánh, đây quả thực là không có khả năng có chút phần thắng. Liền ngay cả chúng chúa tể lúc này đều là một mặt ngốc trệ, thiên đan chúa tể sắc mặt tái nhợt nhẹ giọng nỉ non nói, làm sao có thể, còn có 8 vị ma thánh, lao thiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem thiên thần đại lục ép lên tuyệt lộ sao? Ai có thể nghĩ tới, cùng huyết ma đại lục kịch chiến lâu như vậy, thế nhưng là từ đầu đến giờ, huyết ma đại lục triển hiện ra thực lực. Thế mà chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, còn lại 8 vị ma thánh cũng không có xuất thủ. Theo lý thuyết, cho tới nay, thiên thần đại lục kỳ thật đều không phải là tại cùng toàn bộ huyết ma đại lục là địch, mà là vẹn vẹn cùng trong đó một vị ma thánh là địch. Mà trận chiến này cả cái tu ma giả đại quân, kỳ thật đều là hắc dực ma thánh dưới trướng võ giả, còn lại 8 vị ma thánh cũng không điều động một binh một tốt, nhưng chính là như thế. Vẹn vẹn chỉ là một tôn ma thánh xuất thủ, liền đã để thiên thần đại lục cơ hồ muốn tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không có khả năng, đây không có khả năng, làm sao có thể, đánh tới đánh lui, chúng ta thế mà chỉ là tại cùng trong đó một tôn ma thánh giao thủ, toàn bộ huyết ma đại lục, ngay cả một nửa sức mạnh cũng không có lấy xuất hiện. Cái này sao có thể, đã có một ít tâm tính cũng không phải là rất kiên định thiên thần đại lục võ giả cơ hồ sụp đổ. Ngay tại thiên thần đại lục đám người mặt xám như cho thời điểm, còn sót lại cái kia 5 tôn ma hoàng lúc này cũng là cùng cười to lên, bọn họ thật là bại, bất quá thì tính sao, thiên thần đại lục thắng sao? Không có, bởi vì bọn họ chiến thắng, bất quá chỉ là huyết ma đại lục trong đó một vị ma thánh. Đằng sau còn có dòng dã 8 vị ma thánh đang chờ đây. Ha ha, các ngươi coi là đã thắng sao. Nam mơ, thiên thần đại lục cuối cùng cũng phải tại ta huyết ma đại lục dưới chân thần phục. Đến lúc đó thiên thần đại lục mọi người, đều muốn vì ma thánh đại nhân chôn cùng. Ha ha. Nam tôn ma hoàng lúc này cất tiếng cười to đạo. Chương 332, thiên lão hóa trận. Hy vọng về sau nên đón là triệt để tuyệt vọng. Nương theo lấy cái này nằm tên ma hoàng cười lạnh, thiên thần đại lục đám người tâm đều là triệt để mềm lòng. 8 vị ma thánh, căn này cũng không cần đánh, thực lực sai biệt to lớn như thế. Đừng nói thiên thần đại lục không có thánh giả, cho dù có, cũng không phải 8 vị ma thánh đối thủ a. Thế nhân chấn kinh, duy chỉ có trên bầu trời Tiêu Thánh bình tĩnh như trước. Đối với huyết ma đại lục thực lực, Tiêu Trần đã sớm biết, 3.000 năm trước. Chính là bởi vì huyết ma đại lục cửu vị ma thánh xuất thủ, như thế mới vây giết Tiêu Thánh, nếu không chỉ bằng vào như vậy 1-2 vị ma thánh, lại sao có thể là Tiêu Thánh đối thủ. Bất quá liền xem như đối mặt cửu vị ma thánh vây công, Tiêu Trần cuối cùng liều mạng thánh vẫn, như trước vẫn là đem 9 đại ma thánh toàn bộ trọng thương, đem bọn họ sinh sinh đánh về huyết ma đại lục, hơn nữa phá toái không gian thông đạo. Như thế cũng có thể gặp Tiêu Thánh cường hãn thực lực. Nhìn về phía dưới đã triệt để tuyệt vọng thiên thần đại lục đám người, Tiêu Thánh ngự khí bình tĩnh nói ra, 8 vị ma thánh vẫn không có giáng lâm, các ngươi ở đây trách trời thương dân cái gì? Nhanh chóng xuất thủ, chém giết tu ma giả dư nghiệt, thánh tử có ứng đối. Tiêu Thánh nói để đám người nguyên bản đã tuyệt vọng tâm rốt cục có một tia ánh dạng đông xuất hiện. Tiêu Thánh chính là thiên thần đại lục cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nghe Tiêu Thánh lời này, chúng chúa tể lập tức lấy lại tinh thần. Chuyện cho tới bây giờ, coi như ở chỗ này lo lắng hãi hùng cũng vô dụng. Đã Tiêu Thánh mở miệng, đám người tự nhiên đến nghe theo Thánh giả hiệu lệnh. Chư vị, theo ta giết, 8 vị ma thánh lại như thế nào, bọn họ hiện tại cũng còn chưa tới đây. Cửu Tiêu chúa tể cao giọng vừa quát, lập tức chủ động hướng về còn lại 5 tôn ma hoàng phóng đi, trong lúc nhất thời đại chiến tái khởi. Cũng không có nhúng tay phía dưới đại chiến, lúc này thiên thần đại lục đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh bại đồ diệt những thứ này tu ma giả cũng bất quá là vấn đề thời gian, lúc này Tiêu Thánh cần làm, chính là phá toái không gian thông đạo. Từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại không gian thông đạo trước mặt, liền thấy Tiêu Thánh nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Một vệt kim quang chính là mãnh liệt bắn mà đến, trong nháy mắt chui vào đèn nhánh không gian thông đạo nội. Kim quang chui vào, rất nhanh, tính cả huyết ma đại lục cùng thiên thần đại lục không gian thông đạo bắt đầu từng khúc sụp đổ, cũng liền không hơn trăm hơi thở thời gian, toàn bộ không gian thông đạo chính là triệt để tiêu tán, mà cái kia phương huyết ma ấn ký cũng là nổi đồng bền giữa không trung. Đưa tay một chiêu, huyết ma ấn ký chậm rãi bay đến tiêu thánh thủ bên trong, không chút do dự, tiêu thánh bóp chặt lấy huyết ma ấn ký. Thành công phá hư không gian thông đạo, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời, lấy huyết ma đại lục còn lại 8 vị ma thánh thủ đoạn, bọn họ vẫn là có những biện pháp khác giáng lâm thiên thần đại lục, vì lẽ đó, làm xong đây hết thảy, tiêu thánh nhìn về phía thiên thần sơn phương hướng, lúc này đến phiên thiên lao xuất thủ, cũng chỉ có thiên lão mới có thể cho thiên thần đại lục lưu lại hy vọng cuối cùng. Kỳ thật sớm tại 3.000 năm trước tiêu thánh liền đã ngờ tới hôm nay hết thảy, cho nên mới sẽ cùng thiên lão âm thầm bố trí, hơn nữa cưỡng ép lưu lại chính mình một sợi tàn hồn. Liệu định huyết ma đại lục sẽ còn lại lần nữa đột kích, đồng thời lần này tới tập, huyết ma đại lục nhất định cho rằng thiên thần đại lục đã không có thánh giả, vì lẽ đó chỉ có thể có một vị ma thánh xuất thủ, cũng chính là bởi vì huyết ma đại lục khinh địch, cho thiên thần đại lục cuối cùng một tia sinh cơ. Nếu không, cựu vị ma thánh hơn nữa giáng lâm, chỉ dựa vào tiêu thánh một sợi tàn hồn lại thêm thiên lão, tuyệt đối không phải là đối thủ. Ánh mắt nhìn về phía thiên thần sơn phương hướng, cùng lúc đó, tại đá xanh trong cung điện, thiên lão sớm đã làm tốt chuẩn bị, sắc mặt lạnh nhạt nói ra, hy vọng có thể bảo đảm thiên thần đại lục bình an đi. Dứt lời, thiên lão không có chút gì do dự, hai tay chậm rãi kết ấn, nương theo lấy thiên lão ân quyết nắn, toàn bộ thiên thần sơn đại trận đều là cực tốc vận chuyển lại. Trận pháp hiện ra, từng đạo trận văn trải rộng thiên thần sơn các nơi, hơn nữa, trận pháp diện tích cũng là vào lúc này bắt đầu không ngừng mở rộng, rất nhanh chính là hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trận pháp trải rộng, cùng lúc đó, Tây Chu thành chiến đấu cũng là dần dần tiến vào hồi cuối, dòng dã sau 3 canh giờ, tu ma giả dư nghiệt bị triệt để thanh trừ sạch sẽ, cùng một thời gian, toàn bộ thiên thần đại lục. Lúc này cũng là bị trận pháp cho triệt để bao phủ. Một cái trận pháp thế mà bao phủ lại toàn bộ thiên thần đại lục, đây tuyệt đối là quỷ thần thủ đoạn, bất quá, cũng đang bởi vì cái này trận pháp tồn tại. Thiên thần sơn đại trận biến mất, nương theo thứ nhất giống biến mất, còn có thiên lão. Có thể nói bây giờ bao phủ toàn bộ thiên thần đại lục trận pháp, chính là thiên lão biến thành, hắn hy sinh chính mình, triệt để kích phát thiên thần sơn đại trận tất cả năng lượng, từ đó hình thành một cái bao phủ toàn bộ thiên thần đại lục trận pháp. Nếu là từ vô tận tinh không hướng thiên thần đại lục nhìn lại, một chút liền có thể nhìn thấy, toàn bộ thiên thần đại lục. Lúc này đều bị bao phủ tại trong trận pháp, không có một chút khe hở, toàn bộ đại lục mỗi một cái góc, đều được bảo hộ kín kẽ. Nhìn xem rốt cục hoàn thành trận pháp, tiêu thánh trong ánh mắt lần đầu hiện lên một vệt vẻ bi thương, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, lao ra hỏa, chờ lấy ta, ta rất nhanh cũng liền tới. Biết thiên lao đã biến mất ở trong thiên địa, thoại âm rơi xuống, tiêu thánh ánh mắt nhìn về phía dưới cửu tiêu chúa tể bọn người. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, cũng không đợi chúng chúa tể đáp lời, tiêu thánh khoát tay, một cỗ không hiểu sức mạnh lập tức bao phủ lại các vị chúa tể, không nói lời gì liền đem bọn họ mang đi thiên thần sơn thần điện. Thiên thần đại lục sự tình đã có một kết thúc, bất quá cái kia huyết ma đại lục 8 vị ma thánh lại giống như 8 tòa đại sơn đặt ở trong lòng mọi người, hiện tại đám người có thể nương nhờ cũng chỉ có tiêu thánh. Cũng liền tại thiên thần đại lục bị thiên lão biến thành trận pháp triệt để bao phủ hơn nữa, ở xa huyết ma đại lục phía trên một tòa cổ phát trong cung điện, 8 đạo hư ảo thân ảnh lần lượt xuất hiện trong đại điện. Toàn bộ đại điện tổng cộng có 9 chỗ ngồi ghế dựa làm thành một vòng, bất quá lúc này, chỉ có 8 chỗ ngồi trên ghế có bóng người xuất hiện, trong đó một tòa ghế dựa lại là giống tuyết, mà vị trí này, tự nhiên chính là đã thánh vẫn hắc dược ma thánh vị trí. Mà lúc này tụ tập cùng một chỗ cái này 8 đạo hư ảo bóng người, tự nhiên chính là huyết ma đại lục còn lại 8 vị ma thánh. Lúc này bọn họ lợi dụng thánh hồn hình chiếu tụ tập ở đây, chính là vì hắc dược ma thánh thánh vẫn sự tình. Một người trong đó trước tiên mở miệng nói ra. Hắc dược tên kia thánh vẫn. Ta đã sớm nói, chớ có xem thường thiên thần đại lục cái kia tiêu thánh, 3.000 năm trước chúng ta liên thủ vây công đều bị trọng thương, bây giờ chỉ bằng vào một cái hắc dược lại sao có thể là đối thủ, đáng tiếc các ngươi đều là không nghe ta. Nghe lời này, mặt khác một tôn ma thánh tức giận nói ra, có vẻ như là tại ngay từ đầu thời điểm, tôn này ma thánh liền nói không vượt qua được có thể khinh thường thiên thần đại lục, bất qua cái khác ma thánh lại là lơ đễnh, như thế mới đưa đến bây giờ kết liễu. Đối mặt tôn này ma thánh lời nói, cái khác ma thánh cũng không có mở miệng phản bác. Xác thực, tôn này ma thánh nói là không vượt qua được có thể khinh thường thiên thần đại lục, mà lại lấy tiêu thánh sự tình cùng tâm tính. 3.000 năm trước trận chiến ấy, hắn cho dù thánh vẫn, nhưng cũng không thể không lưu lại hậu chiêu. Cười khan một tiếng, mặt khác một tôn ma thánh đứng ra giảng hòa nói, tốt, chúng ta thật là khinh thường thiên thần đại lục, bất quá việc đã đến nước này. Nói những thứ này cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Chương 333, Tiêu Thánh chuẩn bị. 8 vị ma thánh vây tụ tập cùng một chỗ, mục đích chính là vì nghĩ những biện pháp khác. Nghe tên này ma thánh lời nói, một tên khác ma thánh tức giận nói ra, còn có thể có biện pháp nào? Hắc Dực đã thánh vẫn, bây giờ không gian thông đạo cũng bị phá hư, chúng ta lại có thể thế nào? Thông hướng thiên thần đại lục không gian thông đạo đã bị tiêu thánh làm hỏng rơi. Đã như thế, chúng ma thánh muốn lại lần nữa đả thông không gian thông đạo đã là không thể nào. Nghe tôn này ma thánh lời nói, cái khác ma thánh cũng là trầm mặc không nói. Sau nửa ngày, lúc trước xuất hiện hòa giải tôn này ma thánh mới chậm rãi nói ra. Thiên thần đại lục nguyên chi lực là tuyệt đối không thể từ bỏ, nếu là có những thứ này nguyên chi lực. Chúng ta đột phá á thánh chi cảnh liền có hy vọng, không có cách nào lại lần nữa cấu tạo không gian thông đạo, vậy bọn ta liền trực tiếp khởi hành, mang chạy tới thiên thần đại lục. Không có không gian thông đạo, cái kia cũng chỉ có thể trực tiếp chạy tới thiên thần đại lục. Nghe lời này, chúng ma thánh liếc nhau, một người trong đó nói ra. Từ huyết ma đại lục chạy tới thiên thần đại lục. Ngươi có biết cái này cần bao lâu thời gian? Ít nhất cũng phải mấy năm. Cái kia có biện pháp nào? Huyết ma đại lục không có nguyên chi lực, chúng ta lưu tại nơi này, coi như đến chết cũng chung thân vô vọng đột phá á thánh chi cảnh. Thiên thần đại lục tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nó tại có nguyên chi lực. Chúng ta nếu có thể chiếm lĩnh thiên thần đại lục, chẳng lẽ sẽ không giống như tại huyết ma đại lục muốn tốt? Lời này cũng không phải không có lý, ta đồng ý, tại cái này huyết ma đại lục. Chúng ta đã không có chút nào khả năng, còn không bằng tiến về thiên thần đại lục. Như thế, vậy ta cũng đồng ý. Không có không gian thông đạo, chúng ma thánh cũng là trực tiếp quyết định chạy tới thiên thần đại lục. Thấy mọi người đều đồng ý, đưa ra ý nghĩ này ma thánh cuối cùng nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta riêng phần mình mang lên dưới trướng cường giả, ít ngày nữa liền xuất phát thiên thần đại lục. Về phần huyết ma đại lục lưu lại một số người trấn thủ là được. 8 vị ma thánh động tác rất nhanh, hắc dực ma thánh bất quá mới vừa vận thánh vẫn, bọn họ cũng đã có quyết định, nương theo lấy tên này mà thánh thoại âm rơi xuống, 8 đạo thánh hồn hình chiếu rất nhanh chính là biến mất trong đại điện. Hiển nhiên, 8 vị ma thánh là đi chuẩn bị chạy tới thiên thần đại lục công việc, vì nguyên chi lực, bọn họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì đây là bọn họ đột phá á thánh duy nhất lựa chọn. Cũng liền tại 8 vị ma thánh có quyết định hơn nữa, thiên thần sơn thần điện, tiêu thánh ngồi ngay ngắn thủ tọa, mà các vị chúa tể thì là cung kính đứng tại tiêu thánh dưới tay. Tuy chưa bao giờ thấy qua tiêu thánh, bất quá lần này có thể đánh giết hắc dực ma thánh hoàn toàn là tiêu thánh một người công lao, đồng thời là một cái thánh giả, chúng chúa tể đối với tiêu thánh tự nhiên cung kính vô cùng. Chỉ bất quá, tại cung kính hơn nữa, chúng chúa tể trong lòng vẫn là có nồng đậm lo lắng, tuy không gian thông đạo đã bị tiêu thánh cho hủy, bất quá huyết ma đại lục 8 vị ma thánh, tại phảng phất liêm đao đồng dạng gác ở chúng chúa tể trên đầu, để bọn họ một khắc đều không được thở dốc. Nhìn ra chúng chúa tể suy nghĩ trong lòng, tiêu thánh từ tốn nói, các ngươi tại lo lắng bát đại ma thánh. Hồi bẩm thánh giả, 8 tôn ma thánh. Chúng ta xác thực khó có thể ứng phó. Nghe tiêu thánh lời này, thiên cơ chúa tể không có giấu giếm hồi đáp. Xác thực, 8 tôn ma thánh, đây cũng không phải là thiên thần đại lục có thể ứng phó, mà lại, khoảng cách gần cùng tiêu thánh tiếp xúc phía dưới, chúng chúa tể cũng là có thể cảm giác được, tiêu thánh kỳ thật cũng không phải là một người sống, lại thêm hắc dực ma thánh trước khi chết lời nói tiêu thánh thân cũng tồn tại không bao lâu. Không có tiêu thánh, thiên thần đại lục lại lấy cái gì đi chống lại cái kia tám tôn ma thánh đâu. Nghe thiên cơ chúa tể lời này, tiêu thánh khẽ gật đầu nói, xác thực, đối mặt tám tôn ma thánh thiên thần đại lục căn bản không cách nào ứng phó, bất quá cũng đừng quá mức tuyệt vọng, thiên thần đại lục vẫn là có một chút hy vọng sống. Còn có một chút hy vọng sống. Nghe vậy, cửu tiêu chúa tể nghi hoặc nói ra, nhìn thấy trên bầu trời trận văn sao. Trận này bây giờ đã bao phủ toàn bộ thiên thần đại lục, mà nó chính là so thiên thần đại lục cuối cùng một chút hy vọng sống. Chỉ phía chân trời trận pháp, tiêu thánh tử tốn nói. Trận này chính là thiên lão biến thành, điểm này chúng chúa tể đã từ tiêu thánh khẩu bên trong biết được, hiện tại nghe trận này bao phủ toàn bộ thiên thần đại lục, mà nó cũng là thiên thần đại lục cuối cùng một chút hy vọng sống chỗ. Vẫn là có chút không rõ tiêu thánh ý nghĩ, thấy thế, tiêu thánh lên tiếng lần nữa nói ra. Trận này chính là thiên lão biến thành, điểm ấy các ngươi đã biết được, có trận này tại, ngoại giới người vô pháp tiến vào thiên thần đại lục, liền xem như bát đại ma thánh giáng lâm, trận này cũng có thể đem hắn ngăn cản. Trận này có thể ngăn cản bát đại ma thánh. Nghe lời này, chúng chúa tể trong lòng vui mừng, nếu thật sự là như thế, cái kia thiên thần đại lục chẳng phải là không cần lo lắng bát đại ma thánh giáng lâm. Nhìn ra chúng chúa tể mừng thầm trong lòng, tiêu thánh nhạt tiếng nói. Nhưng cũng không nên cao hứng quá sớm, mặc dù trận này có thể ngăn trở bát đại ma thánh, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn. Như bát đại ma thánh thật giáng lâm, trận này tối đa cũng liền có thể ngăn trở bọn họ trăm năm thời gian. Trăm năm về sau, trận pháp pha toái, bát đại ma thánh đồng dạng có thể giáng lâm thiên thần đại lục. Trận pháp cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ thiên thần đại lục. Cuối cùng cũng có phá toái một ngày, nói đến đây, tiêu thánh ánh mắt đảo qua cửu tiêu chúa tể bọn người, ngừng lại về sau, vừa rồi tiếp lấy nói ra. Cho nên đừng cho là có trận pháp tại liền có thể vạn vô nhất thất, trận này bất quá chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Về phần chân chính có thể giải cứu thiên thần đại lục sợ khó, vẫn là chỉ có dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Nương nhờ chúng ta. Chúng chúa tể nghi hoặc nói ra, không sai, trận này tức đã thành hình, đủ bảo đảm thiên thần đại lục trăm năm an toàn, mà trong khoảng thời gian này, thánh sẽ dùng cuối cùng sức mạnh đem các ngươi đưa ra thiên thần đại lục đi hướng đại lục khác, tại lạ lẫm đại lục phía trên, các ngươi nhất định phải mau chóng đột phá thánh giả, bởi vì chỉ có đột phá thánh giả về sau, mới có thể có ngăn cản bát đại ma thánh tư cách. Đương nhiên, nếu là trăm năm về sau, các ngươi không có đột phá thánh giả, cái kia cũng sẽ không cần trở về thiên thần đại lục, một mình tại dị vực cầu sinh đi, cũng coi như là vì thiên thần đại lục lưu lại một điểm huyết mạch truyền thừa. Đem mọi người mang đến đại lục khác, dựa theo tiêu thánh sở nói, tại thiên thần đại lục đám người đột phá thánh giả hy vọng quá mức xa vời, mặc dù thiên thần đại lục có nguyên chi lực tồn tại. Bất quá thân ở một cái hoàn toàn phong bế trong đại lục tu luyện, cơ hồ có thể nói là đoạn tuyệt đột phá thánh giả khả năng, mà không đến thánh giả, nguyên chi lực lại cơ hồ vô dụng. Vì lẽ đó, đem mọi người đưa đi đại lục khác, như thế mới có thể có đột phá thánh giả khả năng, mà đây cũng là giải cứu thiên thần đại lục nguy cơ biện pháp duy nhất. Nếu có thể đột phá, trăm năm về sau lại trở về thiên thần đại lục. Đến lúc đó coi như trận pháp bị công phá, bằng vào đám người sức mạnh cũng đủ để cùng bát đại ma thánh chống lại, còn nếu là trăm năm về sau không cách nào đột phá thánh giả, cái kia đám người liền không cần trở về thiên thần đại lục, lưu lại dị vực sinh hoạt liền có thể. Nghe tiêu thánh lời này, chúng chúa tể đều là trầm mặc không nói, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất, khởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn hóa giải thiên thần đại lục nguy cơ, có thể nương nhờ cũng chỉ có chính bọn họ, tiêu thánh sở có thể làm, đơn giản chính là so vì mọi người tranh thủ nhiều một chút thời gian A. Chương 334, tiêu tộc hy vọng. Vĩnh viễn cũng không thể đem chính mình an nguy ký thác vào ngoại lực phía trên, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể chấn nhiếp xung quanh những con sói kia trùng hổ báo ngấp nghé. Thử nghĩ một chút, nếu là thiên thần đại lục có hơn 10 tên thánh giả cùng tồn tại, cái kia huyết ma đại lục coi như biết thiên thần đại lục có nguyên chi lực, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích mảy may. Vì cái gì? Bởi vì thiên thần đại lục thực lực mạnh, so huyết ma đại lục mạnh, vì lẽ đó coi như thiên thần đại lục có huyết ma đại lục ngấp nghé bà bối, huyết ma đại lục chúng thánh cũng tuyệt đối không dám sinh ra mảy may ý đồ xấu. Chỉ tiếc, thiên thần đại lục cũng không có thánh giả tồn tại, vì lẽ đó, cũng không đủ thực lực, tại nắm giữ để thế nhân đều ngấp nghé bà bối, rơi xuống kết quả như vậy, cũng liền có thể tưởng tượng được. Gen sắt chỉ có tự thân cứng rắn, lần này thiên thần đại lục tao ngộ, suy cho cùng vẫn là bởi vì thực lực chúng ta quá yếu, vì lẽ đó bị đánh, muốn bảo hộ thiên thần đại lục, chỉ có dựa vào chính các ngươi sức mạnh, trừ cái đó ra, cái khác hết thể đều là phù vân. Nhìn về phía chúng chúa tể, Tiêu Thánh Tử Tôn nói, lần này để thiên lão hóa thành trận pháp bảo hộ thiên thần đại lục trăm năm, cho đám người tranh thủ đến trưởng thành thời gian. Mà lần này Tiêu Thánh chuẩn bị đưa ra thiên thần đại lục nhân số cũng không ít, có mấy vạn người, có thể nói chỉ cần là thiên phú tương đối tốt, Tiêu Thánh đô dự định đưa bọn họ ra ngoài, để bọn họ trưởng thành. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không bảo trụ thiên thần đại lục, vậy thì phải nhìn chính bọn họ sự tình. Nghe Tiêu Thánh lời nói này, chúng chúa tể từng cái trầm mặc không nói, mặt Tiêu Thánh cái để lại một câu nói, chính là biến mất tại thần điện. Danh ngạch tổng cộng 5 vạn người, về phần tuyển ai từ chính các ngươi phụ trách, bọn họ là thiên thần đại lục hy vọng, chính các ngươi châm trước, ta ngày giờ không nhiều, trong vòng 3 ngày nhất định phải có kết quả, đến lúc đó đem người toàn bộ đưa đến thiên thần sơn tới là đủ. Tiêu Thánh có thể đưa tiễn số người nhiều nhất chính là so 5 vạn người, mà những người này, mặc dù rời đi thiên thần đại lục, bất quá nhưng cũng là thiên thần đại lục niềm hy vọng, bọn họ tại dị vực tha hương trưởng thành, vì là bảo vệ thiên thần đại lục. Nếu như nói những người này thất bại, cái kia thiên thần đại lục sẽ không còn tương lai có thể nói. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Thánh biến mất tại thần điện, sau đó, chúng chúa tể liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều là trọng trọng gật gật đầu. Tiêu Thánh nói không sai, hắn đã tận cố gắng lớn nhất, cho thiên thần đại lục cuối cùng một chút hy vọng sống, về phần có thể hay không bắt lấy cái này một chút hy vọng sống, liền muốn nhìn đám người chính mình. Lần lượt rời đi, thời gian khẩn cấp, chúng chúa tể nhất định phải đem 5 vạn người danh sách đứng yên xuống. Ngay tại chúng chúa tể bắt đầu hành động thời điểm, Tiêu Thánh một thân một mình đi vào Tây Quan Thành, ở chỗ này, có một cái Tiêu Thánh muốn gặp người. Dạo bước tại Tây Quan Thành trên đường phố, Tiêu Trần đám người đã biết huyết ma đại lục còn có 8 tôn ma thánh sự tình, tâm tình mọi người đều có chút xa xút. Cũng đúng lúc này, Tiêu Thánh thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trước người. Đối mặt Tiêu Thánh, tất cả mọi người là một chút nhận ra thân phận của hắn, cùng nhau hành lễ nói, tham kiến thánh giả. Đối mặt đám người hành lễ, Tiêu Thánh không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Cùng là một mạch, Tiêu Thánh lúc trước cũng cảm giác được Tiêu Trần huyết mạch chi lực, là như vậy quen thuộc. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trước nay chưa từng có, Tiêu Thánh nhãn bên trong thế mà toát ra một vẻ lưu tình. Đây là Tiêu gia hậu nhân, cũng có thể nói là Tiêu Thánh hậu đại. Đối Tiêu Trần mỉm cười, Tiêu Thánh mở miệng nói ra. Tiểu gia hỏa tên gọi là gì? Hồi bẩm thánh nhân, vãn bối Tiêu Trần. Đối mặt Tiêu Thánh hỏi thăm, Tiêu Trần không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Tiêu Trần, không tệ, không tệ, đi theo ta. Nghe Tiêu Trần trả lời, Tiêu Thánh nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức khoát tay chặn lại, chính là mang theo Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Căn bản liền không dung Tiêu Trần cự tuyệt, đương nhiên, đối mặt Tiêu Thánh, Tiêu Trần chính mình cũng không muốn cự tuyệt. Có lẽ là một mạch tương thừa nguyên nhân đi, tại đối mặt Tiêu Thánh thời điểm, Tiêu Trần có thể có một loại thân cận chi ý. Cũng không có mang Tiêu Trần đi địa phương khác, mà là trực tiếp mang Tiêu Trần đi vào lĩnh núi quận Tiêu Gia, đứng ngạo nghệ đám mây, Tiêu Thánh ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới Tiêu Gia, trong miệng từ tôn nói. Ngươi có biết ta là ai? Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần lắc đầu, mặc dù đối với Tiêu Thánh có thân cận chi ý, bất quá lại cũng không biết Tiêu Thánh thân phận. Gặp Tiêu Trần lắc đầu, Tiêu Thánh từ tốn nói, ngươi hẳn phải biết ta, bởi vì ngươi đi qua tổ địa, ta gọi Tiêu Thánh. Nghe Tiêu Thánh hai chữ, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, Tiêu Thánh, đây là Tiêu gia tổ tiên, đồng dạng cũng là chính mình tổ tiên, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Tiêu Thánh, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, bất quá trong lòng lại là tràn ngập nghi vấn. Mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy hồi ức, phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong lòng nghi vấn, Tiêu Thánh chậm rãi mở miệng nói ra. Nơi đây chính là Tiêu gia tổ địa, 3.000 năm trước nơi này được xưng là Thánh Thành, Tiêu gia ở đây phát tích, từng càng là quân lâm toàn bộ thiên thần đại lục, thế lực khắp nơi hàng năm đều sẽ tới này triều bái. Tưởng tượng năm đó, nơi đây là bực nào huy hoàng, mà Tiêu gia tộc nhân, bất kỳ cái nào đều có thể gọi là nhân trung long phượng, nhưng mà, Tiêu gia cuối cùng cũng không có trốn qua thịnh cực tất suy định luật, thời gian mài đi Tiêu gia từng quang hoàn, vùi lấp Tiêu gia huy hoàng lịch sử, mà từng thánh thành, cũng trở thành thiên thần đại lục ở chết một ngẫu phổ thông thành nhỏ. Phảng phất là lẩm bẩm, bất quá từ Tiêu Thánh lời nói bên trong, Tiêu Trần lại có thể nghe ra nồng đậm hồi ức. Không nghĩ tới Tiêu gia từng còn có dạng này huy hoàng đi qua, vạn tông triều bái, riêng là ngẫm lại, Tiêu Trần liền phảng phất nhìn thấy một phương chiêm cứ thánh thành gia tộc cự phách. Trong gia tộc cường giả san sát, hậu bối tử đệ càng là người người bất phàm, mỗi một tên tộc nhân đi tới đều là khí vũ hiên ngang, được vạn người ngưỡng mộ. Tiêu Thánh dùng lời nói tại Tiêu Trần trước mặt thể hiện ra 3.000 năm trước, Tiêu gia cực thịnh một thời hình tượng. Bắt trước Tiêu Thánh, Tiêu Trần cũng là từ phía chân trời đánh giá phía dưới lĩnh núi quận thành cùng với Tiêu gia. Nếu không phải Tiêu Thánh sở nói, Tiêu Trần thật rất khó đem 3.000 năm thánh thành cùng hiện tại lĩnh núi quận thành liên hệ với nhau. Cả hai hoàn toàn liền sẽ không có mảy may liên hệ. Tiêu Trần có chút hoảng hốt, cũng đúng lúc này, Tiêu Thánh lại tiếp lấy nói ra. 3.000 năm trước một trận chiến, nương theo lấy ta thánh vẫn, cùng với trong tộc vô số cường giả vẫn lạc, Tiêu gia suy sụp chính là kết cục đã định, bất quá, hiện tại ta lại nhìn thấy hy vọng. Nói, Tiêu Thánh ánh mắt chuyển tới Tiêu Trần trên thân, trong mắt tràn đầy vui mừng chi ý nói ra, ngươi là ta Tiêu gia hậu bối, là ta Tiêu Thánh hậu bối, trông thấy ngươi, ta nhìn thấy Tiêu gia trọng trấn hùng phong hy vọng. Tiêu gia xuống dốc để Tiêu Thánh tâm bên trong nhiều cảm xúc ngàn vạn, bất quá tại nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Tiêu Thánh tâm bên trong lại dấy lên ngọn lửa hy vọng, mặc dù Tiêu Thánh đã không cách nào tồn tại bao lâu, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần có Tiêu Trần tại, Tiêu gia nhất định có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí so đỉnh phong thời điểm còn muốn huy hoàng. Chương 335, Thánh tộc huyết mạch. Tiêu Thánh tại Tiêu Trần trên thân nhìn thấy hy vọng, Tiêu gia lại lần nữa quật khởi hy vọng, bởi vì từ Tiêu Trần trên thân, Tiêu Thánh cảm giác được thuộc về bọn họ Tiêu gia thánh tộc huyết mạch. Nhân loại cũng có thể nắm giữ huyết mạch chi lực, cái này nghe vào mười phần buồn cười, bất quá đây đúng là chân thực tồn tại. Một cái gia tộc bên trong, chỉ cần có tiên tổ đột phá thánh cảnh, thể nội huyết mạch liền sẽ phát sinh chất biến, mà hắn hậu đại tự nhiên cũng liền nắm giữ cùng loại yêu thú huyết mạch chi lực. Thế người xưng là thánh tộc huyết mạch. Chỉ có thánh giai môn phiệt mới có thể nắm giữ thánh tộc huyết mạch, mà người mang thánh tộc huyết mạch người, cơ hồ đều là thiên tài. Cũng chính vì vậy, thánh giai môn phiệt mới có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy trường thịnh không suy. Chỉ bất quá, thánh tộc huyết mạch theo thời gian chuyển rời, mỗi quá một thế hệ, thể nội huyết mạch chi lực liền sẽ mỏng manh một phần. Nếu là lâu dài không có cái mới thánh giả sinh ra, có lẽ đếm trăm năm về sau, cái này thánh giai môn phiệt thánh tộc huyết mạch liền sẽ đoạn tuyệt, thật giống như phía trước Tiêu gia đồng dạng. Kể từ 3.000 năm trước Tiêu Thánh vẫn lạc, Tiêu gia liền không có lại xuất hiện quá tân thánh giả, đừng nói thánh giả, liền ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng đều chưa từng xuất hiện, kinh lịch thời gian dài như vậy, Tiêu gia thánh tộc huyết mạch cũng sớm đã hao hết. Chỉ bất quá, mọi thứ đều có biến số. Làm thánh giả hậu đại, người Tiêu gia thể nội trời sinh liền mang theo thánh tộc huyết mạch gen, chỉ bất quá đã mười phần mỏng manh. Mà tại thánh giai môn phiệt bên trong, còn có một loại càng thêm nghịch thiên tồn tại, đó chính là huyết mạch phản tổ. Tên như ý nghĩa, huyết mạch phản tổ ý tứ chính là chỉ thánh giả hậu đại, thể nội huyết mạch phát sinh biến lĩnh dị, huyết mạch chi lực xuất hiện thánh giả tiên tổ sức mạnh. Có thể có được huyết mạch phản tổ thánh giả hậu duệ, bất kỳ cái nào đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, khác không nói, chỉ cần là huyết mạch phản tổ thánh giả hậu duệ, 100% đều có thể đột phá thánh cảnh, thành tựu thánh giả, vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ kinh khủng. Đồng thời, huyết mạch phản tổ thánh giả hậu duệ, thể nội huyết mạch chi lực cơ hồ liền đã tương đương với thánh giả tổ tiên, vận dụng huyết mạch chi lực, có thể tùy tiện áp chế bất luận cái gì một cái tộc nhân, đó là xem nhẹ tu vi cảnh giới áp chế. Có thể nói, tại thánh giai môn phiệt bên trong, nếu là xuất hiện huyết mạch phản tổ tộc nhân, như vậy toàn cả gia tộc huyết mạch chi lực đều sẽ có khác biệt trình độ khôi phục. Có thể nói một cái xuống dốc thánh tộc nếu là xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ tộc nhân, đó chính là cái này tộc đàn quật khởi hy vọng, mà Tiêu Trần chính là tiêu ra cái kia huyết mạch phản tổ người. Không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần chỉ cần không vẫn lạc, sau này 100% có thể trở thành thánh giả. Nói cách khác, coi như Tiêu Trần không rời đi thiên thần đại lục, hắn cũng có thể trở thành thánh giả. Bất quá Tiêu Thánh cũng không tính để Tiêu Trần lưu lại thiên thần đại lục. Tại Tiêu Thánh xem ra, chỉ có đi ra ngoài, tận mắt chứng kiến ngoại giới phồn hoa, mới có thể một cách chân chính trưởng thành, nhà ấm lý trưởng đại đoá hoa, cho dù sau này trở thành thánh giả, đó cũng là phế vật, hào nhoáng bên ngoài a. Cũng không có nói cho Tiêu Trần liên quan tới huyết mạch phản tổ sự tình, những vật này nói cũng vô dụng, tại Tiêu Thánh xem ra, thánh tộc huyết mạch chẳng qua là cho thánh tộc hậu nhân một cái cao hơn điểm xuất phát thôi, về phần sau này đến tuột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, vẫn là phải xem tự thân. Vĩnh viễn đều phải nhớ tới một điểm, thánh tộc huyết mạch là thượng thiên ban ân, nó có thể để ngươi có cao hơn điểm xuất phát, sinh ra liền so những người khác ưu tú, bất quá cũng chính là bởi vì đây, tại thiên tài tụ tập thánh giai môn phiệt bên trong, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng tàn khốc hơn, tại siêu việt thường nhân thiên phú hơn nữa cũng nhất định phải trả giá nhiều hơn cố gắng. Ánh mắt lờ mờ nhìn phía dưới Tiêu gia, sau nửa ngày, Tiêu Thánh chậm rãi mở miệng nói ra, đi thôi. Tiên tổ không xuống đi xem một cái tộc nhân. Gặp Tiêu Thánh chuẩn bị rời đi, Tiêu Trần mở miệng nói ra, đã đi tới Tiêu gia, hơn nữa nhìn Tiêu Thánh biểu lộ, hiển nhiên đối với Tiêu gia có rất cảm giác sâu sắc tình, như thế vì sao không xuống đi gặp một lần trong tộc hậu nhân đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, ta liền ngày giờ không nhiều, đối với Tiêu gia cũng vô pháp khoảng cái gì trợ giúp, gặp cùng không thấy có cái gì khác nhau. Đơn giản là tăng thêm bi thương thôi. Sau này đường, Thủy Chung vẫn là cần chính các ngươi đi đi, ta mang cho Tiêu gia huy hoàng cái kia đã đi qua sự tình, tương lai hay là muốn nhìn chính các ngươi cố gắng. Chỉ muốn xa xa nhìn một chút hiện tại Tiêu gia, về phần gặp nhau, vẫn là tính toán lại à, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Tiêu Thánh khoát tay chặn lại, chính là mang theo Tiêu Trần rời đi. Không có ai biết Tiêu Thánh tới qua, trở về trên đường, Tiêu Thánh muốn thừa dịp cuối cùng thời gian, đi một chút từng chốn cũ, nhìn một chút những cái kia đã qua đời cố nhân, mà Tiêu Trần, thì là lo lắng Tần Thủy Nhu. Vì vậy, Tiêu Thánh chính là trực tiếp đem Tiêu Trần đưa về Cửu Tiêu Cung. Cửu Tiêu Cung bên ngoài, Tiêu Thánh tướng Tiêu Trần đưa đến nơi này, nhìn xem hắn khẽ mỉm cười nói, đi thôi, nhớ tới ba ngày sau tiến về Thiên Thần Sơn. Tiêu Thánh biểu lộ là như vậy nhu hòa, nghe lời này, Tiêu Trần cũng là hiểu, có lẽ lần này từ biệt, chỉ sợ chính mình liền rốt cuộc nhìn thấy không đến vị này tiên tổ. Trong lòng có một cỗ bi thương chi ý hiện lên, phát giác được Tiêu Trần thần sắc biến hóa, Tiêu Thánh thì mười phần thản nhiên nói ra. Không cần như thế, ta liền không thuộc về thời đại này, bây giờ có thể lại nhìn một chút từng sinh hoạt cố hương, ta đã rất thỏa mãn. Mau mau đi thôi, không cần vì ta bi thương. Đối với sắp đến tử vong, Tiêu Thánh lộ ra rất thoải mái, thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ tại ngây người bên trong Tiêu Trần, Tiêu Thánh quay người chính là biến mất tại chỗ. 3.000 năm, từng cố nhân đều sớm đã hóa thành từng đống đất vàng, ngu ngơ đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, trong lòng tựa như ẩn ẩn hiểu một ít chuyện. Có lẽ đối với Tiêu Thánh tới nói, hắn rằng sở dĩ sẽ còn xuất hiện, chỉ là bởi vì muốn bảo hộ thiên thần đại lục mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Thánh chính mình cũng nói, hắn cũng không phải là thuộc về thời đại này người. Tại Tiêu Thánh nhãn bên trong, nên trải qua hắn cũng đã trải qua, hắn cũng nắm giữ quá độc thuộc về mình nhân sinh, từng cùng bên người đồng bạn cùng một chỗ. Tiêu Thánh đã từng tuổi trẻ quá, điên cuồng quá, thành tựu cuối cùng một đời cường giả. Bây giờ, Tiêu Thánh đã cũng tìm không được nữa tồn tại ở thế gian này lý do. Thiên địa vận chuyển, giống như là một cái to lớn vô cùng luân bàn đồng dạng, xoay chậm chậm, không từng có một khắc ngừng, mà tại cái này luân bàn xoay tròn bên trong, từng đợi một thiên kiêu hành không xuất thế, sau đó lại mẫn diệt tại dòng sông thời gian bên trong. Tiêu Thánh có chính hắn sân khấu, chỉ bất quá bây giờ thuộc về hắn sân khấu đã chào cảm ơn. Mà Tiêu Thánh nhân sinh cũng đến nên kết thúc thời điểm, về phần bây giờ cái này mới tinh sân khấu, thì là thuộc về Tiêu Trần bọn họ cái này tuổi trẻ một đời. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thánh rời đi phương hướng, Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói nói, cho dù là thành tiểu thánh giả, cũng chạy không thoát vận mệnh luân hồi sao. Cũng không biết đến tột cùng muốn đạt tới loại tầng thứ nào mới có thể nhảy thoát đến cái này giữa thiên địa luân hồi. Chân chính đem chính mình vận mệnh nắm ở trong tay. Chương 336, Thủy Nhu Gen. Tại thời khắc này, Tiêu Trần đột nhiên cảm giác được vận mệnh kinh khủng, mặc dù nhìn không thấy cũng sờ không được, bất quá vận mệnh lại là chân chân thật thật tồn tại, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi vận mệnh luân hồi. Có lẽ mỗi một người từ sinh ra, liền người đã ở tại vận mệnh vòng xoáy bên trong, bất luận ngươi là đứng ngạo nghệ thế gian thánh giả, vẫn là không có bất luận cái gì tu là người bình thường, đều người đã ở tại vận mệnh vòng xoáy bên trong, trốn không thoát cũng tránh không khỏi. Đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, vận mệnh quá mức huyền diệu thâm ảo, vừa rồi cũng chẳng qua là biểu lộ cảm xúc thôi, có lẽ liền xem như thánh giả, thậm chí đến A Thánh, Đại Thánh cảnh giới, đều không nhất định có thể triệt để hiểu vận mệnh huyền diệu đi. Không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng về Thiên Kiếm Phong đi đến, Tiêu Thánh sự tình, Tiêu Trần không cách nào thay đổi gì, hoặc phải nói thuận theo tự nhiên, mới là đối với Tiêu Thánh kết quả tốt nhất đi. Cùng loại đi vào Thiên Kiếm Phong phía trên, bởi vì luân phiên đại chiến, Cửu Tiêu Cung bên trong đệ tử có rất nhiều đều vẫn lạc, vì lẽ đó toàn bộ Cửu Tiêu Cung nhìn qua đều là có chút thê lương, đương nhiên, không chỉ là Cửu Tiêu Cung. Toàn bộ thiên thần đại lục tất cả thế lực đều là như thế. Thẳng đến vô trần cư mà đến, bên ngoài chinh chiến gần 2 tháng, Tiêu Trần cũng thật là rất lo lắng Tần Thủy Nhu. Đương nhiên, còn có Bách Hoa Tiên Tử cũng là để Tiêu Trần trong lòng lo lắng, nghĩ đến xác định Tần Thủy Nhu vô sự về sau. Ngày mai liền trước hướng Thiên Đan Cốc tiếp Bách Hoa Tiên Tử, dù sao từ tiến vào ngũ hành đạo cung về sau, Tiêu Trần liền không có gặp lại quá Bách Hoa Tiên Tử. Trong lòng đã có kế hoạch, chỉ bất quá để Tiêu Trần không nghĩ tới là, tại chính mình bước vào vô trần cư về sau, rất nhanh chính là có 2 tên tuyệt thế mỹ nữ hướng mình đi tới, 2 người này đương nhiên chính là Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử. Nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới nàng thế mà lại ở chỗ này, đối Tiêu Trần khẽ không người, Bách Hoa Tiên Tử hơi cười nói ra. Nô gia tại Thiên Đan Cốc không có chờ đến công tử, ngày trước Thủy Nhu tỷ tỷ tự mình đến Thiên Đan Cốc đem ta tiếp đến, mong rằng công tử chớ trách. Là Tần Thủy Nhu đem Bách Hoa Tiên Tử nhận được Thiên Đan Cốc. Nghe lời này, Tiêu Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Thủy Nhu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này gì tình huống? Tần Thủy Nhu lại có thể sẽ tự mình trước hướng Thiên Đan Cốc đem Bách Hoa Tiên Tử tiếp đến. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Tần Thủy Nhu lạnh như băng nói một câu, tiểu tình nhân bên ngoài, không có ta giúp ngươi tiếp trở về chẳng phải là nhường ngươi lo lắng. Hừ! Nghe lời này, Tiêu Trần lập tức liền biết, Tần Thủy Nhu hẳn là biết mình cùng Bách Hoa Tiên Tử sự tình, Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ngày đó tại Ngũ Hành Thành, có rất nhiều người đều biết Bách Hoa Tiên Tử vì chính mình cản một đao sự tình. Mắt thấy Tần Thủy Nhu sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, Tiêu Trần nở nụ cười tiến lên giữ chặt Tần Thủy Nhu tay nhỏ nói, vẫn là phu nhân nghị chu đáo à, ha ha. Phía trước cũng không đem Bách Hoa Tiên Tử sự tình cáo chi Tần Thủy Nhu, chủ yếu là liền Thiên Kiếm Phong phát sinh chuyện như vậy, Tiêu Trần không có tâm tình suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ Tần Thủy Nhu tự mình biết, hiển nhiên trong lòng là có chút ghen. Nợ nụ cười lấy lòng Tần Thủy Nhu, bất quá đối mặt Tiêu Trần lấy lòng, Tần Thủy Nhu lại là không chút nào mua chướng, mà đối với cái này, một bên Bách Hoa Tiên Tử cũng là không nói tiếng nào, chỉ là một mặt mỉm cười nhìn xem hai người. Kỳ thật Bách Hoa Tiên Tử đi vào Vô Trần Cư cũng đã có non nửa nguyệt thời gian, cho tới nay, Tần Thủy Nhu đối nàng cũng không tệ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tự nhiên muốn cảnh cáo Tiêu Trần, sau này nếu là còn phải ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cái kia cần phải hiểu rõ. Tức giận hất ra Tiêu Trần cánh tay, Tần Thủy Nhu tiến lên lôi kéo Bách Hoa Tiên Tử, đơn giản mất câu nói tiếp theo, liền rời đi. Đêm nay chính mình tìm địa phương ngủ đi. Bị Tần Thủy Nhu lôi kéo, Bách Hoa Tiên Tử quay đầu đối với Tiêu Trần làm một cái bất đắc dĩ biểu lộ, mà nhìn xem hai nữ rời đi, Tiêu Trần cũng là trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Cái này gì tình huống? Hai nữ nhân đứng tại cùng một trận tuyến. Chính mình thế mà thành các nàng mục tiêu công kích. Còn không rõ ràng lắm trong khoảng thời gian này tại hai nữ trên thân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, Tiêu Trần đương nhiên không biết. Tần Thủy Nhu kỳ thật cũng không chán ghét Bách Hoa Tiên Tử. Nói như thế nào đây, Bách Hoa Tiên Tử không chỉ có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà lại mặc dù đã từng là trong hồng trần người, nhưng Bách Hoa Tiên Tử tại giữ mình trong sạch, quan trọng hơn là Bách Hoa Tiên Tử thật là thực tình thích Tiêu Trần. Như thế, Tần Thủy Nhu tự nhiên không ghét nàng, rằng sở dĩ có thể như vậy, cũng chẳng qua là bởi vì Tần Thủy Nhu thân là nữ nhân một chút tiểu tính khí. Trực tiếp bị hai nữ nhân nhằm vào, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, bất quá dạng này cũng tốt, Bách Hoa Tiên Tử cũng tới đến Vô Trần Cư, cái kia cũng sẽ không cần lại đơn độc đi một chuyến Thiên Đan Cốc, càng không cần lại đi hướng Tần Thủy Nhu giải thích cái gì, về phần Tần Thủy Nhu trong lòng những cái kia tiểu tinh khí, cũng chỉ có thể nhiều dỗ dành nàng. Ròng rã một ngày trôi qua, Tần Thủy Nhu đều là đối với Tiêu Trần hờ hững lạnh lẽo. Cũng chỉ có Bách Hoa Tiên Tử sẽ còn đối với Tiêu Trần ôn nhu mỉm cười. Không có tu luyện, một ngày này Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều đi theo Tần Thủy Nhu sau lưng. Hai nữ tại vườn hoa bên trong nói chuyện phiếm, Tiêu Trần cũng là áp sát tới, nở nụ cười nói ra. Phu nhân, ta cầm một chút linh quả qua đây, ngươi ăn chút, hương vị rất không tệ. Không ăn. Nghe Tiêu Trần lời này, gặp hắn đang cầm một bản linh quả đi tới. Tần Thủy Nhu trực tiếp tức giận từ chối đạo. Bị Tần Thủy Nhu vô tình cự tuyệt, Tiêu Trần cũng không tức giận, dứt khoát tại ngồi xuống bên người đến. Thấy thế, Tần Thủy Nhu mạnh mẽ phá hắn một chút. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm xuống, Tần Thủy Nhu hỏa khí mới chậm rãi biến mất xuống dưới, cùng Tiêu Trần hai người đối lập nhau ngồi trong phòng. Bách Hoa Tiên Tử đã chính mình trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn trước mắt Tiêu Trần. Tần Thủy Nhu lạnh như băng nói ra. Người thật biết sai. Thật biết. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần một mặt chân thành hồi đáp. Có quỷ mới tin ngươi. Phu nhân, ta là tướng công của ngươi. Ngươi nếu là ngay cả ta đều không tin, cái kia còn có thể thư ai. Đối mặt Tần Thủy Nhu cái kia một mặt hàn ý, Tiêu Trần chủ động đụng lên đi, thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ Tần Thủy Nhu có đồng ý hay không. Ôm nàng lên liền hướng giường đi đến. Bị Tiêu Trần cưỡng ép ôm vào trong ngực, Tần Thủy Nhu lạnh giọng nói, thả ta ra. Không có ta thả, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, phu nhân liền từ khi phu đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này Tiêu Trần có thể nói là dùng sức tất cả vô liếng, mới cuối cùng để Tần Thủy Nhu trong lòng ghen tuông triệt để tiêu tán. Sáng sớm hôm sau, Tần Thủy Nhu tựa ở Tiêu Trần lồng ngực. Từ Tiêu Trần trong miệng, nàng đã biết Tiêu Thánh chuẩn bị đem thiên thần đại lục người đưa đi đại lục khác sự tình, trong mắt có một chút thấp thỏm nói ra. Tướng công, ngươi nói thế giới bên ngoài có thể hay không rất nguy hiểm? Sẽ không, hết thể có ta đây. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Thành công trấn an Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần tâm tình cũng là tốt đẹp, bất quá dạng này cuộc sống an ổn hiển nhiên là kéo dài không quá lâu. Vào lúc giữa trưa, một cái phong chủ tự mình đến Vô Trần cư, nói cho Tiêu Trần, sáng sớm ngày mai, đám người liền muốn tiến về Thiên Thần Sơn, chuẩn bị rời đi Thiên Thần Đại Lục, để Tiêu Trần chuẩn bị một chút, cùng nhau đi tới, còn có Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, thậm chí liền ngay cả Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ đều là đạt được cái này danh lệch. Chương 337, đêm trước khi rời đi. Đối với Tiêu Trần, chúng chúa tể hiển nhiên là càng chiếu cố, cơ hồ chỉ cần cùng Tiêu Trần có quan hệ người, lần này đều chiếm được rời đi Thiên Thần Đại Lục danh lệch, không chỉ là Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ, Tiêu gia phần lớn người cũng đều được rời đi Thiên Thần Đại Lục danh lệch. Lúc này Tiêu gia đám người cũng đang chạy về Cửu Tiêu Cung trên đường, sáng sớm ngày mai liền sẽ cùng Tiêu Trần một đạo tiến về Thiên Thần Sơn. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, còn lại Kiêu Vương cũng giống như thế, dù sao bọn họ là Thiên Thần Đại Lục tư chất tốt nhất một nhóm người, dành cho bọn họ một chút ưu đãi, cũng là không gì đáng trách sự tình. Tổng cộng có 5 vạn cái danh ngạch, kỳ thật đối với chúng chúa tể tới nói, chọn lựa những thứ này danh ngạch cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. 7 đại bá chủ thế lực chiếm đầu to, chính là so 3 vạn danh ngạch, khác tất cả thế lực lớn lại đến phân chia còn lại 2 vạn danh ngạch. Cũng đã biết lần này rời đi Thiên Thần Đại Lục mục đích là cái gì, vì lẽ đó rất nhiều người cũng hiểu, lần này rời đi Thiên Thần Đại Lục người, đều là một chút thiên phú xuất chúng người, những cái kia thọ nguyên sắp hết, hay là vô vọng lại đột phá cảnh giới cao hơn người, đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi Thiên Thần Đại Lục, bởi vì bọn họ rời đi cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, còn không bằng đợi tại Thiên Thần Đại Lục tới an ổn, dù sao trong vòng 100 năm, Thiên Thần Đại Lục là sẽ không còn có nguy hiểm gì, về phần 100 năm về sau sự tình, ai lại có thể nói rõ được sở đâu. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, danh ngạch liền cơ bản xác định được, Vô Trần cư bên trong, đưa tiện đến đây thông báo tên này phong chủ về sau. Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu 2 người tới vườn hoa trúc trong đình ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Phu quân, ngươi biết chúng ta sẽ bị đưa đi chỗ nào sao? Đối với tiến về hoàn toàn xa lạ đại lục, Tần Thủy Nhu vẫn còn có chút thấp thỏm. Mà nghe lời này, Tiêu Trần thì là lắc lắc đầu nói, không biết. Cũng không biết Tiêu Thánh dự định đem mọi người đưa đi chỗ nào, mà lại đối với Thiên Thần Đại Lục bên ngoài thế giới, đừng nói là Tiêu Trần, liền xem như các vị chúa tể chỉ sợ đều là hoàn toàn không biết gì cả. 100 năm qua, Thiên Thần Đại Lục giống như là một khối bị người vứt bỏ thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thể liên hệ, có lẽ cũng chính bởi vì vậy. Mới đưa đến Thiên Thần Đại Lục qua nhiều năm như vậy đều không có thánh giả sinh ra đi. Một mặt đóng cửa làm xe, hiển nhiên đối với một khối đại lục phát triển là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dân ra thậm chí còn có thể để khối đại lục này võ đạo tàn lụi, bởi vì ngươi không cùng ngoại giới tiếp xúc, ngươi tầm mắt liền sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp, đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Làm ngươi tự cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ thời điểm, thật tình không biết tại ngoại giới, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngẫm lại đây là buồn cười biết bao sự tình, mà Thiên Thần Đại Lục, tại cái này hơn 1000 năm gian, liền có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác, điểm ấy từ đạo hoàng cảnh đại năng liền tự xưng chúa tể liền có thể thấy được, thật là có chút vô tri. Đương nhiên, kinh lịch lần này sau đại chiến, chúng chúa tể cũng là tình tưởng nhận thức đến vấn đề này. Vì lẽ đó kể từ sau đại chiến, chúng chúa tể đã bỏ xuống trong lòng nguyên bản kiêu ngạo, bởi vì bọn họ biết, đạo hoàng cảnh đại năng không tính là gì, bởi vì tại trên của hắn còn có thánh giả tồn tại, đây mới thực sự là siêu thoát phàm tục tồn tại. Mà lại, thánh giả cũng không phải mạnh nhất, tại mặt trên còn có á thánh cùng đại thánh. Nhận rõ thực lực mình, chúng chúa tể trong lòng phảng phất cũng là lại lần nữa phát lên đối với võ đạo ước mơ. từng chúng chúa tể coi là đạo hoàng cảnh chính là mạnh nhất, có thể hiện tại bọn họ đã biết, tại đạo hoàng cảnh phía trên còn có càng mạnh tồn tại, mà thánh giả, bây giờ hiển nhiên đã trở thành chúng chúa tể truy tìm mục tiêu. Không chỉ là vì bảo vệ thiên thần đại lục, càng bởi vì chúng chúa tể đều muốn thành tiểu thánh giả, đi leo lên cái kia cao hơn võ đạo chi đỉnh, vì lẽ đó, đám người tâm cảnh cũng là phát sinh biến hóa. Đối với tiến về hoàn toàn xa lạ hoàn toàn mới thế giới, Tiêu Trần trong lòng cũng là có một vẻ chờ mong, rất muốn kiến thức một chút đại lục khác tuổi trẻ thiên kiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hoặc nói mình chờ thiên thần đại lục kiêu vương, tại hoàn toàn mới trên đường lớn, có thể xếp tại vị trí nào. Nhìn ra Tiêu Trần trong mắt chờ mong, Tần Thủy Nhu không có tại hỏi nhiều cái gì, mặc dù trong lòng đối với rời đi thiên thần đại lục có chút thấp thỏm. Bất quá chỉ cần có Tiêu Trần ở bên người, Tần Thủy Nhu liền không sợ. Ngay tại Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu lẫn nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Bạch Hoa Tiên Tử chậm rãi đi tới, đối với hai người khẽ không người, Bạch Hoa Tiên Tử nhẹ giọng gọi nói, tham kiến công tử, phu nhân. Rất rõ ràng Tần Thủy Nhu tại Tiêu Trần trong lòng địa vị, vì lẽ đó cho tới nay, Bạch Hoa Tiên Tử đối với Tần Thủy Nhu đều là cực kỳ cung kính. Cũng không có chút nào cùng Tần Thủy Nhu tranh thủ tình cảm ý tứ, mà đây cũng chính là Tần Thủy Nhu có thể tiếp nhận Bách Hoa Tiên Tử một cái trọng yếu nguyên nhân, hiểu chuyện, quan trọng hơn là biết đại thể. Nếu như Bách Hoa Tiên Tử là loại kia tâm kế thâm trầm nữ nhân, Tần Thủy Nhu là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nàng, thậm chí còn có thể tại Tiêu Trần chưa có trở về phía trước, trực tiếp đem hắn chém giết. Đối với Bách Hoa Tiên Tử có hơi gật gật đầu, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Tần Thủy Nhu liền trước tiên nói ra, muội muội ngồi đi. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới đi vào Tiêu Trần bên cạnh ngồi xuống, sau đó, Tần Thủy Nhu lên tiếng lần nữa nói ra. Về sau chúng ta chính là so người một nhà, muội muội không cần khách khí như vậy, tùy ý một điểm liền tốt, chỉ bất quá có một chút cần muội muội đặc biệt chú ý. Cái kia chính là nhưng phải đem hắn nhìn chằm chằm rồi, ta xem như nhìn ra, người này hoa đảo quá thịnh, ta cũng không muốn về sau người trong nhà hoanh hoanh yến yến. Lần này nói vừa ra, cũng coi như là Tần Thủy Nhu triệt để tiếp nhận Bách Hoa Tiên Tử một loại biểu thị, bất quá có thể tiếp nhận Bách Hoa Tiên Tử, cũng không đại biểu Tần Thủy Nhu liền có thể tiếp nhận những nữ nhân khác. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười gật đầu nói, tỷ tỷ yên tâm, muội muội nhất định sẽ nhìn chằm chằm công tử. Sau này công tử nếu là lại mang những nữ nhân khác trở về, ta cùng tỷ tỷ nhất định đứng tại cùng một trận tuyến. Giam ba câu ở giữa, hai nữ nhân chính là triệt để liên hợp lại. Xem ra chính mình sau này nếu là lại mang những nữ nhân khác trở về, thời gian này chỉ sợ cũng thật sự không cách nào quá. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phải là loại kia gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người, không thèm để ý chút nào cao giọng cười nói. Ha ha, hai vị phu nhân chê cười, có các người, ta đã thỏa mãn, sau này tự nhiên không có khả năng lại đi trêu chọc những nữ nhân khác, phu nhân cứ yên tâm đi. Lời này ngược lại là Tiêu Trần lời thật lòng, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, vậy cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, có người nam nhân nào có thể ngăn cản được hai nữ mị lực, mà Tiêu Trần lúc này lại có được song mỹ, như thế như còn không biết dừng, vậy liền thật là có chút lòng tham không đủ. Hai nữ sự tình xem như giải quyết triệt để, mà ban đêm hôm ấy, Tiêu Dơ Cao cùng Phí Công Như Trăng, cũng là mang theo hơn 100 tên Tiêu gia tử đệ đi vào Vô Trần Cư, đối với Tiêu Dơ Cao bọn người đột nhiên đến. Tiêu Trần tự nhiên là không biết, cuối cùng vẫn là trải qua Tiêu Dơ Cao giải thích, Tiêu Trần mới biết được, Tiêu gia đám người cũng là muốn cùng nhau rời đi thiên thần đại lục, lần này bị cửu Tiêu Cung cường giả đặc biệt tiếp đến. Chương 338, lại tụ họp thiên thần sơn. Toàn bộ Tiêu gia, tổng cộng đạt được 200 cái danh ngạch, vì lẽ đó, lần này Tiêu gia chỉ cần là thiên phú không tồi tộc nhân, cơ hồ đều đi vào Vô Trần Cư. Chuẩn bị ngày mai theo Tiêu Trần cùng nhau đi tới Thiên Thần Sơn. Đối với chúng chúa tể như thế chiếu cố Tiêu gia, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là mười phần cảm tạ, có thể cho nho nhỏ một cái tiêu ra dòng dã 200 cái danh lạch, đây đã là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, mà lại, có thể tiến về đại lục khác rèn luyện, đối với tiêu ra mọi người tới nói, cũng là một cái cơ duyên lớn. Mặc dù so sánh với thiên thần đại lục, ngoại giới hiển nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm, bất quá cũng càng dễ dàng đột phá cảnh giới cao hơn, cái này muốn nhìn chính mình lấy hay bỏ, là muốn leo lên võ đạo đỉnh phong đâu, vẫn là muốn bình thản sống hết một đời, bất quá nghĩ đến chỉ cần là một cái có huyết tính người, tự nhiên là muốn đạp bên trên cái kia võ đạo đỉnh phong, thành tựu một phương cường giả đi. Vì mọi người tại Thiên Kiếm Phong an bài chỗ ở, về phần Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người thì là bị Tiêu Trần lưu lại Vô Trần Cư. Vào đêm, Tiêu Trần người một nhà, còn có Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn linh quả uống nước trà, một bên có mỗi người một câu tán gẫu, bầu không khí rất là hòa hợp, mà cái này chỉ sợ cũng là Tiêu Trần một nhà từ trước khó được đoàn tụ đi, dù sao rời nhà nhiều năm, Tiêu Trần tại vẹn vẹn cái trở lại một lần tiêu ra. Đối với Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cũng không có chút nào phản cảm, dù sao làm phụ mẫu, có thể thêm ra một cái giống Bách Hoa Tiên Tử xinh đẹp như vậy lại nhu thuận tức phụ, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt, tại nhị lao xem ra, chỉ cần Tần Thủy Nhu có thể tiếp nhận, cái kia bọn họ nơi này tự nhiên không có vấn đề. Người một nhà một mực cho tới đêm khuya, lúc này mới riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời bất quá mới vừa vặn sáng lên, Cửu Tiêu cung bên trong liền vang lên một đạo tiếng chuông vang, nương theo lấy tiếng chuông vang lên, đám người cũng là hướng về Cửu Tiêu cung Cửu Phong chủ quảng trường chạy đi, hôm nay đám người liền muốn lên đường tiến về Thiên Thần Sơn, sau đó rời đi Thiên Thần Đại Lục. Tại Thiên Kiếm Phong chủ quảng trường, bởi vì Thiên Kiếm Phong bị kiện nạn này về sau, tới liền không có bao nhiêu người may mắn còn sống sót, vì lẽ đó, lúc này tụ tập tại Thiên Kiếm Phong chủ quảng trường, cơ hồ đều là người tiêu gia, từ Tiêu Trần dẫn đội. Làm bạn tại bên người mẫu thân, nói thật, đối với lần này Bạch Như Nguyệt cũng muốn rời đi Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Trần trong lòng vẫn là thập phần lo lắng. Thứ nhất mẫu thân tu vi liền không cao, bây giờ cũng bất quá chỉ có thiên nhân cảnh, mà lại, Bạch Như Nguyệt tu vi lại cơ hồ đều là thông qua thiên tài địa bảo chất đống. Sức chiến đấu tại giống cảnh giới hạ có thể nói chính là thuộc về hạng chốt tồn tại. Còn nữa, Bạch Như Nguyệt ngày bình thường cũng cơ hồ không có chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Đã như thế, tiến về hoàn toàn xa lạ đại lục, nếu là gặp phải nguy hiểm, Bạch Như Nguyệt sinh tồn năng lực rất thấp rất thấp. Có lòng muốn thuyết phục Bạch Như Nguyệt lưu lại Thiên Thần Đại Lục, bất quá Tiêu Trần cũng hiểu, bản thân có thể dùng thiên tài địa bảo đem Bạch Như Nguyệt tu vi trồng chất đến thiên nhân cảnh, nhưng về sau đâu? Bằng vào thiên tài địa bảo có thể đem Bạch Như Nguyệt trồng chất đến đạo vương cảnh, đạo tôn cảnh sao? Hiển nhiên là rất khó khăn, mà không có tu vi, Bạch Như Nguyệt tuổi thọ liền rất ngắn, Tiêu Trần có thể không muốn nhìn thấy trăm năm về sau. Mẫu thân liền hóa thành một đống bụi đất. Vì lẽ đó, cho dù lo lắng Bạch Như Nguyệt an toàn, nhưng Tiêu Trần tại tìm không thấy thuyết phục Bạch Như Nguyệt lý do. Đến thời điểm cũng chỉ có thể bảo vệ tốt Bạch Như Nguyệt an toàn, mà lại, chính mình cũng không biết ngoại giới đại lục là cái dạng gì, ai có thể xác định ngoại giới liền nhất định nguy hiểm vạn phần đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Trần cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay tại Thiên Kiếm Phong chủ quảng trường, chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ, một cái đến từ Huyết Đao Phong đạo vương cảnh cường giả giáng lâm. Hơn nữa, hơn 10 đầu phi hành yêu thú cũng là chậm rãi hạ xuống Thiên Kiếm Phong chủ quảng trường. Tham kiến kiếm yêu kiêu vương, phi hành yêu thú đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy lên đường. Tên này đạo vương cảnh cường giả chính là chuyên môn phụ trách tiếp dẫn tiêu ra đám người. Chỉ bất quá lúc này hắn đối mặt Tiêu Trần tại cực kỳ cung kính, nghe tên này đạo vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trần về thi lễ đạo. Đa tạ tiền bối. Như thế làm phiền tiền bối. Kiếm yêu kiêu vương khách khí. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Tiêu Trần liền hạ lệnh tiêu ra đám người leo lên một bên phi ưng yêu thú. Sau đó, hơn 10 con yêu thú phóng lên tận trời, lúc này liền là bay lên bầu trời. hướng về Thiên Thần Sơn chạy đi. Toàn bộ Cửu Tiêu Cung, nhưng phàm là có chút thực lực, có chút thiên phú người, lần này đều phải rời Thiên Thần Đại Lục, kế Tiêu Trần bọn người về sau, còn lại 8 trên đỉnh, cũng là có số lượng đông đảo yêu thú phóng lên tận trời, mà những cái kia vấn đạo cảnh phía trên võ giả, thì là từng cái lăng không lao vùn vụt. Đợi đến Cửu Tiêu Cung tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ Cửu Tiêu Cung rất nhanh chính là an tĩnh lại, bây giờ toàn bộ Cửu Tiêu Cung cường giả đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại một chút giả yếu tàn tật, hoặc thiên phú cũng không xuất chúng đệ tử còn giữ, bọn họ cũng không rời đi Thiên Thần Đại Lục, mà là tiếp tục lưu lại Cửu Tiêu Cung bên trong tu hành. Cùng Cửu Tiêu Cung đồng dạng, cái khác 7 đại bá chủ thế lực cũng là nhao nhao khởi hành chạy tới Thiên Thần Sơn. 4 phương 8 hướng lít nha lít nhít phi hành yêu thú đang không ngừng hướng về Thiên Thần Sơn tụ đến. Lần trước chúng cường giả hội tụ Thiên Thần Sơn là vì chống lại tu ma giả đại quân, mà lần này đám người lại tụ họp Thiên Thần Sơn, thì là vì rời đi Thiên Thần Đại Lục. Đương nhiên, dạng này rời đi cũng không phải là vì trốn tránh, mà là vì liều mạng đến Thiên Thần Đại Lục tương lai. Toàn lực đi đường, đại qua nửa ngày, Tiêu Trần bọn người chung quy là thành công đến Thiên Thần Sơn, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người đạp bên trên Thiên Thần Sơn đỉnh thời điểm, còn lại Kiêu Vương cũng là lần lượt đến, Long Thanh cùng Trần Lăng cũng là từ yêu thú đế quốc bên trong chạy đến. Tiểu đệ, đi ngoại giới đại lục có thể phải cẩn thận một chút, nơi đó cũng không phải Thiên Thần Đại Lục có thể so sánh. Nhìn thấy Tiêu Trần, Trần Lăng cùng Long Thanh trước tiên chính là vây qua đây. Trần Lăng thì nhỏ giọng nói ra, muốn nói có ai đối với ngoại giới có chỗ hiểu lời nói, không phải Trần Lăng không ai có thể hơn. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, lập tức, Trần Lăng cũng là đem một chút chú ý hạng mục nói cho Tiêu Trần. Dựa theo ở kiếp trước ký ức, Trần Lăng đem ngoại giới đại lục tình huống nói cho Tiêu Trần, tuy còn không biết Tiêu Thánh sẽ đem đám người mang đến cái nào một khối đại lục, bất quá suy nghĩ một chút. Chí ít cũng hẳn là có thánh giả tồn tại đại lục, nếu không liền hoàn toàn không cần thiết rời đi Thiên Thần Đại Lục. Tất nhiên sẽ đem mọi người mang đến có thánh giả tồn tại đại lục. Đã như thế, dựa theo Trần Lăng ký ức, dạng này đại lục diện tích đều rất lớn, chí ít cũng là Thiên Thần Đại Lục mấy chục lần. Hơn nữa, bởi vì có thánh giả khinh thường, dạng này đại lục có thể nói là thánh tộc săn sát, không giống Thiên Thần Đại Lục như vậy bình thản. Tất cả đại thánh tộc, thánh tông, cùng với thánh quốc chi gian, thường xuyên sẽ buộc phát xung đột, đã như thế liền phải đặc biệt coi chừng. Tổng tới nói, có thánh giả khinh thường đại lục, so Thiên Thần Đại Lục muốn hỗn loạn rất nhiều, quy củ cũng không có Thiên Thần Đại Lục chú ý như thế, tại loạn thế phía dưới, duy nhất thừa hành tôn chỉ, hiển nhiên chính là thực lực, ai thực lực mạnh, nắm tay người nào lớn, ai liền lời nói có trọng lượng. Chương 339, Thiên Hà Đại Lục. Đem một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc kỹ càng nói cho Tiêu Trần. Đương nhiên, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với khác Kiêu Vương lúc này cũng đồng dạng vây tụ tại Trần Lăng bên người. Bọn hắn cũng đều nghe được Trần Lăng nói. Đối với Trần Lăng cư nhiên như thế hiểu ngoại giới đại lục, tất cả mọi người là có chút kỳ quái, bất quá Trần Lăng không giải thích. Đám người tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, biết những thứ này, Tiêu Trần lập tức nói cho Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, để cho hai người đem vừa rồi Trần Lăng nói chuyện đi nói cho phụ mẫu cùng với Tiêu gia đám người, để bọn họ đối với ngoại giới đại lục nhiều một ít hiểu. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, cái khác Tiêu Vương đang nghe Trần Lăng nói về sau, cũng là nhao nhao trở lại mỗi cái gia tộc hoặc là bên trong tông môn, đem Trần Lăng nói tới chú ý hạng mục. Từng cái nói cho người bên cạnh. Cũng mọi người ở đây cũng đã hội tụ đến Thiên Thần Sơn, chờ đợi lấy Tiêu Thánh xuất hiện thời điểm, 7 đại chúa tể lúc này cũng là vây tụ tại Thiên Thần Sơn bên trong thần điện. Cùng những người khác khác biệt, lần này tiến về đại lục khác, đối với các vị chúa tể tới nói nguy hiểm cũng không phải là rất lớn, cái phải cẩn thận một chút, không trêu chọc đến thánh giả, an toàn hẳn là không có vấn đề. Dù sao chúng chúa tể thân chính là so đạo hoàng cảnh đại năng, liền xem như đi có thánh giả khinh thường ngoại giới đại lục, cũng chỉ có thánh giả cùng bán thanh có thể tùy tiện chém giết bọn họ, gặp phải còn lại cường giả, chúng chúa tể thân liền có sức tự vệ. Đối với chúng chúa tể tới nói, chuyến này bọn họ duy nhất mục đích chính là đột phá thánh giả, đây mới là bọn họ quan tâm nhất, cho nên đối với Trần Lăng nói tới những cái kia chú ý hạng mục, chúng chúa tể cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người đang đợi tiêu thánh, cũng mọi người ở đây đều tụ tập tại Thiên Thần Sơn hơn nữa, ở trung thổ thần vực một tòa không biết tên sơn mạch, một tòa tĩnh mịch trong hạp cốc, tòa này hẻm núi hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, có dòng suối nhỏ, có hoa ruộng, hơn nữa, còn có một tòa mọc đầy cỏ dại cô mộ phần. Lúc này tiêu thánh liền dựa lưng vào cô mộ phần bên cạnh ngồi, ánh mắt nhìn về phía cái kia đã không cách nào phân biệt chữ viết trên bia mộ. Tiêu thánh mặt lộ vẻ từng kia không muốn nói ra, Hồng cô, trên lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên đi. Hồng cô, không có ai biết nàng vì ai, bởi vì đây là một vị 3.000 năm trước nhân vật, hơn nữa cũng là tiêu thánh thê tử một trong. Lần này thức tỉnh, tiêu thánh đi rất nhiều cố nhân mai cốt chi địa, từng đoạn xa xưa ký ức không ngừng phun lên tiêu thánh tâm đầu, nhiều cảm xúc ngàn vạn. Từng theo tiêu thánh người cũng đã từng cái rời đi, chỉ có tiêu thánh, bây giờ còn thừa lại một sợi tàn hồn tồn tại ở thế gian. Bất quá chỉ là cái này một sợi tàn hồn, tại hôm nay cũng sắp biến mất, tại biến mất phía trước, tiêu thánh chỉ có thể cuối cùng lại vì thiên thần đại lục làm một chút sự tình, cho thiên thần đại lục chôn xuống một viên hy vọng hạt giống, về phần hạt giống này có thể hay không nảy mầm trưởng thành. Vậy thì không phải là tiêu thánh có thể chi phối, hắn mệt mỏi, đối mặt rất nhiều chuyện, đã hưu tâm vô lực. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên là không ai có thể trả lời tiêu thánh, đứng dậy nhu hòa sờ sờ mộ bia, cảm giác kia thật giống như 3.000 năm trước chính mình nhu hòa vớt ve hồng cô gương mặt đồng dạng, trên mặt lộ ra một vệt lờ mờ mỉm cười, lập tức tiêu thánh dứt khoát quay người, dưới chân từng bước đi đến. Thân hình trong nháy mắt chính là biến mất tại chỗ. Cách xa một bước, tiêu thánh đã từ hồng cô trước mộ đi vào thiên thần sơn phía trên, nguyên bản đang đợi đám người, tại tiêu thánh hiện thân về sau, thời gian hiện thân, đối với tiêu thánh cung kính thi lễ nói, tham kiến thánh giả. Người đến đủ. Đối mặt chúng chúa tể, tiêu thánh không có quá nhiều biểu tình biến hóa, cái kia tương đối 3 ngày phía trước hư ảo rất nhiều thân ảnh mặt không biểu tình hỏi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn tiêu thánh bây giờ bộ dáng, đám người liền đã đoán được tiêu thánh kiên trì không bao lâu, rất nhanh liền sẽ triệt để tiêu tán, cung kính đứng tại tiêu thánh trước mặt, vạn binh chúa tể hồi đáp. Hồi thánh giả, 5 vạn người đã đều đến đông đủ. 5 vạn người lúc này đều đã đến thiên thần sơn, từ thiên thần sơn đỉnh mãi cho đến chân núi, đều là bóng người, những người này chính là lần này muốn rời khỏi thiên thần đại lục. Tiến về ngoại giới đại lục người, cũng là thiên thần đại lục hy vọng cuối cùng. Ánh mắt lờ mờ nhìn về phía dưới đám người, tiêu thánh bình tĩnh tiếng nói vang lên. Rõ ràng truyền vào ở đây mọi người trong thai. Các ngươi lần này rời đi thiên thần đại lục, là vì cái gì không cần ta nhiều lời, lần này ta vì các ngươi chuẩn bị chỗ tên là thiên hà đại lục. Cuối cùng từ tiêu thánh khẩu bên trong biết được đám người muốn đi trước tầm nhìn, nghe lời này. Đứng tại đám người phía trước nhất Tiêu Trần nhỏ giọng đối với Trần Lăng hỏi nói, đại ca có biết hay không cái này thiên hà đại lục? Không biết, chưa từng nghe nói qua. Từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua thiên hà đại lục, nghe vậy, Trần Lăng lắc đầu hồi đáp. Trần Lăng cũng không biết thiên hà đại lục, nghĩ như vậy muốn từ trong miệng hắn biết gì tình huống cũng là không thể nào. Lập tức, Tiêu Trần lại lần nữa tập trung tinh thần nghe Tiêu Thánh lời kế tiếp. Kỳ thật cái này thiên hà đại lục, chính là tiêu thánh khi còn sống từng đi qua một tòa đại lục, xem như khoảng cách thiên thần đại lục gần nhất một tòa ngoại giới đại lục đi. Mà lại, tiêu thánh đột phá thánh cảnh kỳ thật cũng không phải là tại thiên thần đại lục, mà là tại thiên hà đại lục. Lúc đó tiêu thánh còn chẳng qua là đạo vương cảnh tu vi thời điểm, hắn liền một thân một mình xuyên việt vô tận tinh không, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào thiên hà đại lục. Tại thiên hà đại lục, tiêu thánh nhìn thấy so thiên thần đại lục càng thêm phồn vinh võ đạo, cùng càng mênh mông hơn thiên địa, chính là so tại thiên hà đại lục cái này không biết so thiên thần đại lục lớn hơn bao nhiêu lần trên sân khấu. Tiêu Thánh mới cuối cùng từ đạo vương cảnh cùng loại đột phá đến thánh cảnh. Có thể nói, nếu là lúc đó Tiêu Thánh không hề rời đi Thiên Thần Đại Lục, chỉ sợ hắn còn không có cách nào đột phá thánh cảnh, bởi vì tại Thiên Thần Đại Lục ngươi tầm mắt quá nhỏ hẹp. Đối với Thiên Hà Đại Lục có thể nói là tương đối quen thuộc, tại Thiên Hà Đại Lục phía trên, có không chỉ một vị thánh giả khinh thường, mà lại toàn bộ Thiên Hà Đại Lục diện tích, cũng không biết muốn so Thiên Thần Đại Lục rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Vì lẽ đó Tiêu Thánh Tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn Thiên Hà Đại Lục, nơi đó đối với đám người tiến bộ tuyệt đối có khó mà nói rõ chỗ tốt, có thiên phú người đi hướng Thiên Hà Đại Lục, có thể nói chính là như cá gặp nước. Đem chính mình đối với Thiên Hà Đại Lục hiểu đơn giản nói với mọi người một lần, không có gì hơn chính là diện tích, cùng với đại thể tình huống, còn có thánh giả số lượng. Diện tích đương nhiên không cần phải nói, Thiên Thần Đại Lục so sánh cùng nhau, liền giống như giang hà cùng biển cả, hoàn toàn không thể so sánh, mà về phần đại thể tình huống, cái này muốn từ thánh giả số lượng nói lên, tại Tiêu Thánh thời đại kia, Thiên Hà Đại Lục tồn thế thánh giả liền có dòng dã 18 vị nhiều, cũng chính bởi vì có như thế nhiều thánh giả hơn nữa khinh thường, vì lẽ đó Thiên Hà Đại Lục 10 phần hỗn loạn. Tất cả thánh giai môn phiệt lẫn nhau công phiệt, chiếm đoạt địa. Bàn cùng tài nguyên, cùng Thiên Thần Đại Lục đối lập nhau hòa bình so ra, Thiên Hà Đại Lục chính là một cái loạn thế, từ thánh giả bồi dưỡng loạn thế. Tại Thiên Hà Đại Lục muốn sinh tồn, duy nhất có thể nương nhờ cũng chỉ có thực lực bản thân. Thực lực tại Thiên Hà Đại Lục chính là pháp, chính là lý, không có thực lực, không muốn hy vọng xa vời có người sẽ vì ngươi chỗ dựa. Pháp tác sinh tồn so Thiên Thần Đại Lục muốn tàn khốc rất nhiều. Một mực đến nghe xong Tiêu Thánh một phen, ở đây cái này 5 vạn người đều là nhao nhao trầm mặt xuống. Chương 340, không có đường lui. Đám người trầm mặc, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Thánh lại có thể sẽ đem bọn họ đưa đến nguy hiểm như thế chỗ. Nguyên bản Huyết Ma Đại Lục có 9 tên ma thánh khinh thường liền đã để đám người khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ... Từ Tiêu Thánh khẩu bên trong nghe nói, Thiên Hà Đại Lục thế mà dòng dã có 18 tên thánh giả tồn thế, tính toán ra, cái kia nhìn như vô địch Huyết Ma Đại Lục, cùng Thiên Hà Đại Lục so sánh, chẳng phải là muốn yếu rất nhiều. Sự thật cũng xác thực như thế, Huyết Ma Đại Lục thực lực đủ để nghiền ép Thiên Thần Đại Lục, bất quá Thiên Hà Đại Lục thực lực, lại đủ để nghiền ép Huyết Ma Đại Lục, đây chính là thực lực sai biệt. Mà tạo thành như thế tình huống căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì võ đạo phồn vinh trình độ. Nói câu khó nghe một điểm lời nói, Thiên Thần Đại Lục võ đạo, quả thực là đã tàn lụi không tưởng nổi, cùng Thiên Hà Đại Lục phồn vinh hoàn toàn không thể so sánh. Thấy mọi người nhao nhao trầm mặc không nói, Tiêu Thánh mặt không biểu tình nói ra. Nếu có ai sợ, đều có thể rời đi, Thánh sẽ không bức bách bất kỳ người nào. Dù sao các ngươi lần này đi cũng không phải là vì ai, mà là vì chính các ngươi, vì các ngươi dưới chân mảnh đất này cùng sau lưng thân nhân, muốn chống cự Huyết Ma Đại Lục xâm lược, nhất định phải có đầy đủ thực lực, mà tại Thiên Thần Đại Lục, đừng nói chỉ có 100 năm thời gian, coi như cho các ngươi thời gian 1000 năm, cũng tuyệt không có khả năng có một cái thánh giả sinh ra. Vì lẽ đó, cho dù Thiên Hà Đại Lục là đầm rồng hang hổ, các ngươi cũng không có đường lui, trừ phi các ngươi nguyện ý làm bị người giẫm tại dưới chân sâu kiến, cái kia chi bằng tối lui. Mà lại, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, vừa rồi Thánh Sở nói tình huống, cũng đều là 3000 năm trước kia tình huống, bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, Thiên Hà Đại Lục đến tuột cùng như thế nào ta cũng không biết, có lẽ Thánh Giả đã chết không sai biệt lắm, có lẽ lại có tân Thánh Giả sinh ra. Dẫn đến thánh giả số lượng nhiều hơn, cái này ai cũng không nói chắc được. Còn có, lần này truyền tống các ngươi tiến về Thiên Hà Đại Lục, tại cả trong cả quá trình, bởi vì không gian chi lực, các ngươi sẽ bị cưỡng ép tách ra, có lẽ có người tại đến Thiên Hà Đại Lục về sau sẽ còn tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng có khả năng sẽ một thân một mình, đến tột cùng như thế nào chỉ có thể nhìn riêng phần mình vận khí. Thánh muốn nói cứ như vậy nhiều, cuối cùng cho các ngươi chăm hơi thở thời gian cân nhắc, muốn đi lập tức xuống núi, không muốn chậm trễ thánh thời gian. Nhìn ra được ở đây hơn phân nửa trong lòng người đều có đối với thiên hà đại lục sợ hãi, cái này không trách bọn họ, đối với lạ lẫm sự vật, người kiểu gì cũng sẽ có thể sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Bất quá nếu là ôm sợ hãi tâm tính cùng kháng cự thái độ tiến về thiên hà đại lục, cái kia cũng sẽ không cần trông cậy vào những người này có thể cứu vớt thiên thần đại lục. Cái này giống một chi quân đội, còn chưa xuất chinh liền đã không có chiến ý. Đã như thế, ngươi còn có thể trông cậy vào chi quân đội này có thể đánh thắng trận. Tiêu Thánh một phen, để trong lòng mọi người càng thêm không chắc, tại truyền tống quá trình bên trong, đám người sẽ còn bị tách ra, cái này chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Trầm mặc không nói, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên, liền ngay cả Tiêu Trần cũng là có chút bận tâm. Đương nhiên, Tiêu Trần lo lắng cũng không phải mình. Tiêu Trần lo lắng là phụ mẫu cùng Tần Thủy Nhu cùng với Bách Hoa Tiên Tử bọn họ. Nguyên bản chính mình còn chuẩn bị tiến về Thiên Hà Đại Lục sau hảo hảo bảo hộ bọn họ đâu. Bất quá bây giờ xem ra chỉ sợ là không thể nào. Một khi bị tách ra, tại cái kia không biết lớn bao nhiêu Thiên Hà Đại Lục, chính mình lại thế nào đi tìm bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía Tần Thủy Nhu bọn người, phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần suy nghĩ. Một bên Trần Lăng nhẹ giọng nói ra, đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận tên là vượt giới truyền tống trận, thứ trận pháp đã ẩn chứa không gian chi lực, tại như thế trưởng khoảng cách truyền tống phía dưới, tự nhiên sẽ bị không gian chi lực cho không thể kháng cự cưỡng ép tách ra. Kỳ thật Tiêu Thánh nói không sai, nếu là sợ đều có thể lưu lại thiên thần đại lục, tiểu đệ, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, đem bọn họ một mực bảo hộ ở bên người. Ngươi cảm thấy đối với bọn họ liền tốt sao? Ta tin tưởng đã bọn họ làm ra quyết định, trong lòng dám chắc đã có chỗ chuẩn bị, mà lại, ngươi làm sao biết bọn họ nhất định sẽ xảy ra chuyện đâu? Có lẽ ở đâu thiên hà đại lục bọn họ đạt được nghịch thiên cơ duyên? Ai có thể nói đến chuẩn? An ủi Tiêu Trần không cần lo lắng quá mức, bất luận là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, vẫn là Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Thiên Tử. Tiêu Trần dạng này một mặt đem bọn họ bảo hộ ở bên người thật là một chuyện tốt sao? Thật tình không biết, tại Tiêu Trần bảo hộ bọn họ an toàn hơn nữa, kỳ thật cũng là tại bóp chết bọn họ trưởng thành khả năng. Xác thực không hổ là quay người trùng sinh người, tại trong rất nhiều chuyện, Trần Lăng nhìn đều muốn so Tiêu Trần thấu triệt. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trầm mặc nửa ngày, lập tức đi vào phụ mẫu cùng với Tần Thủy Nhu hai nữ trước người. Nhìn về phía bốn người, Tiêu Trần nghiêm túc hỏi nói, chính xác nhất định phải đi thiên hà đại lục. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, bốn người không chút do dự gật gật đầu, mặc dù trong lòng đều có chút thấp thỏm, bất quá bọn họ nhưng lại không có chút nào do dự, về phần lý do sao, không vì cái gì khác, bất luận là làm phụ mẫu, vẫn là làm thê tử, bốn người ý nghĩ rất đơn giản, cái hy vọng có thể vĩnh viễn bồi Tiêu Trần bên người. Mà muốn làm đến điểm này, không nói thực lực, tối thiểu nhất phải có đầy đủ tu vi đi, bởi vì tu vi cao thấp đại biểu tuổi thọ dài ngắn. Nhất là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, nhị lao rất rõ ràng, nếu như lưu lại thiên thần đại lục, có lẽ trăm năm về sau, bọn họ đã gần đất xa trời lão nhân, khi đó coi như Tiêu Trần trở về, bọn họ lại có thể làm bạn Tiêu Trần bao lâu đâu. Thời gian vĩnh viễn là nhị lao địch nhân lớn nhất. Không thể đột phá cảnh giới cao hơn, bọn họ sớm muộn muốn hóa thành một đống đất vàng, như thế, vì sao không liều một phen đâu? Biết mình năng lực, vì lẽ đó Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt muốn đụng một cái, chỉ vì có thể nhiều một ít làm bạn tại Tiêu Trần bên người tuổi thọ. Ánh mắt thật sâu nhìn bốn người một chút, mặt, Tiêu Trần trầm giọng nói ra, vậy liền đáp ứng ta, nhất định phải còn sống. Nghe Tiêu Trần lời này, bốn người trọng trọng gật đầu, sau đó, Tiêu Trần nhanh chân đi vào đỉnh núi, quay người nhìn về phía cùng loại xếp tới dưới chân cái này nằm vào người, cao giọng nói. Chư vị, ta biết các ngươi sợ, bất quá chúng ta còn có đường lui sao. Coi như lúc này lùi bước, có thể tạm thời đạt được trăm năm hòa bình, nhưng là trăm năm về sau đâu. Trận pháp sức mạnh hao hết, huyết ma đại lục chúng ma thánh giáng lâm, chúng ta lại nên làm như thế nào? Thần phục với dưới chân bọn hắn, đem nguyên bản thuộc về của chúng ta ra viên chắp tay nhường cho người, sau đó lại dâng ra chính mình thê nữ mặc kệ lăng nhục sao? Chúng ta rời đi, là gánh chịu lấy thiên thần đại lục hy vọng cuối cùng, vì dưới chân thổ địa, vì của chúng ta gia viên, vì chúng ta thân nhân, ta nghĩ, cho dù coi như thật là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng không có lùi bước lý do chứ. Nói đến thế thôi, chư vị chính mình cân nhắc, muốn thối lui hiện tại liền xuống núi đi thôi, chúng ta muốn xuất phát, vì thiên thần đại lục đánh ra một cái tương lai. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần quay người, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía đứng ngạo nghệ phía chân trời Tiêu Thánh, mà Tiêu Thánh lúc này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng đối với Tiêu Trần khẽ gật đầu. Chương 341, Hy vọng hạt giống. Tiêu Trần tiếng nói vang vọng toàn bộ thiên thần sơn, mà nghe Tiêu Trần những lời này, nguyên bản còn lòng sinh sợ hai đám người, lúc này phảng phất như là bị buộc lên tuyệt lộ, có câu nói, con thỏ gấp cũng là muốn cắn người, bây giờ thiên thần đại lục đã không có đường lui, chính như Tiêu Trần lời nói cho dù chính là chân long đầm hang hổ, đám người cũng không có lùi bước lý do, bởi vì thối là nhất định phải chết, dũng cảm tiến tới có lẽ còn có thể giết ra một con đường sống tới. Trầm mặc nửa ngày, rất nhanh liền có một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cười vang nói, ha ha, lão phu sống 280 niên, thế mà còn không bằng một cái tiểu hoa nhi, quả thực là mất mặt đến cực điểm a. Kiếm yêu kiêu vương nói đúng, cho dù cái này thiên hà đại lục thật là đầm rồng hang hổ, lão phu cũng muốn bổ nhào hắn một lần sông, vì ta thiên thần đại lục giết ra một đường máu tới. Tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lúc nói chuyện, trên mặt còn toát ra một vệt vẻ xấu hổ, cùng Tiêu Trần so sánh, bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả thật là sống đến cẩu thân đi lên, cuối cùng thế mà còn muốn một hậu bối tiểu tử tới vì bọn họ tăng thêm lòng dũng cảm. Nương theo lấy tên này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tiếng quát, rất nhanh, đám người cũng là nhao nhao mở miệng, xác thực, hiện tại đã không phải là có sợ hay không vấn đề, mà là căn bản không hề lựa chọn. Coi như sợ cũng muốn đi, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Vì gia viên của mình, vì thân nhân mình, càng thêm chính mình hậu thế, bọn họ nhất định phải liều mạng, phải không ngừng bức bách chính mình nhanh chóng trưởng thành, như thế mới có thể tại đối mặt huyết ma đại lục thời điểm có lực đánh một trận. Nói là, chúng ta những lao gia hỏa này tuổi đã cao, thật là sống đến cầu thân đi lên. Lưu lại thiên thần đại lục cũng là chết. Đi thiên hà đại lục còn có thể liều mạng đến một cái tương lai, chư vị, như thế còn cần cân nhắc sao? Coi như không làm chúng ta, cũng vì hậu thế suy nghĩ một chút đi, ta cũng không hy vọng sau này con ta tôn sẽ trở thành huyết ma đại lục nô lệ. Đám người nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời sợ hãi cảm xúc đều tiêu tán, thay đổi là từng đôi tràn đầy điên cuồng con mắt, sốt ruột nhìn chăm chú lên trên bầu trời Tiêu Thánh. Đám người muốn liều mạng, muốn giết, muốn từ huyết ma đại lục bao vây chặn đánh bên trong giết ra một đường máu, vì chính mình, cũng vì chính mình hậu thế, càng thêm dưỡng dục bọn họ phương này cố thổ. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Thánh nhãn bên trong cuối cùng hiện lên một vệt vẻ hài lòng. Nếu là như vậy, những người này tiến về thiên hà đại lục mới có ý nghĩa. Nhẹ giọng vừa quát, Tiêu Thánh mở miệng nói ra. Bất quá trước khi đi, Thánh vẫn là muốn nói cho các ngươi, nếu là trăm năm về sau, các ngươi không thể chân chính trưởng thành, vậy liền lưu lại thiên hà đại lục, cũng coi như là cho thiên thần đại lục lưu lại một chút huyết mạch đi. Không, không thành công thì thành nhân. Tiêu Thánh lời này vừa nói ra, chúng chúa tể lập tức nói ra. Nghe chúng chúa tể lời này, phía dưới đám người cũng là nhao nhao mở miệng gầm thét, không thành công thì thành nhân. Tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời, nghe vậy, Tiêu Thánh mỉm cười, có lẽ những người này thật có thể sáng tạo kỳ tích đi, không nói thêm gì nữa, Tiêu Thánh thân mắc lửa tức buộc phát ra một đạo kim quang óng ánh. Kim sắc quang mang xuyên thủng hư không, hình thành một đạo to lớn quang môn, đây là Tiêu Thánh dùng chính mình cận tồn sức mạnh cưỡng ép đả thông kết nối thiên hà đại lục không gian thông đạo. Đại lục cùng đại lục ở giữa không gian thông đạo được xưng là vượt giới truyền tống trận, mà muốn cấu tạo vượt giới truyền tống trận, hoặc là thông qua một chút đặc thù bảo vật, cũng tỉ như tu ma giả sử dụng huyết ma ấn ký, đây cũng là chính thống nhất phương pháp. Chỉ bất quá, thiên thần đại lục hiện tại hiển nhiên là không có dạng này bảo vật, vì lẽ đó chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, sử dụng mặt khác một cái phương pháp, vậy chính là có thánh giả tự hủy sinh cơ, dùng suốt đời tu vi cưỡng ép cấu tạo vượt giới truyền thống trận. Lúc trước huyết ma đại lục vượt giới truyền thống trận bị tiêu thánh hủy đi, nếu như còn lại ma thánh có thể có một người đứng ra tự nguyện hy sinh, đó là có khả năng lại lần nữa cấu tạo lên một cái hoàn toàn mới vượt giới truyền thống trận, chỉ bất quá chúng ma thánh hiển nhiên không có khả năng có ai nguyện ý hy sinh. Phóng nhãn toàn bộ thiên địa, có thể giống tiêu thánh dạng này cam nguyện hy sinh chính mình. Cũng muốn cấu tạo lên một phương vượt giới truyền thống trận thánh giả, chỉ sợ thật là không tồn tại, có cái nào một cái thánh giả biết làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, tiêu thánh cũng là bởi vì liền ngày giờ không nhiều, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn. Trước khi chết, hắn chỉ có thể vì thiên thần đại lục lưu lại hy vọng cuối cùng. Chỉ bất quá, mặc dù tiêu thánh còn sót lại lực lượng là đủ để cấu tạo lên thông hướng thiên hà đại lục vượt giới truyền tống trận, bất quá bởi vì tiêu thánh dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, vì lẽ đó phương này truyền tống trận cũng không ổn định, mà cái này cũng chỉ làm thành. Mọi người tại bị truyền tống đến thiên hà đại lục về sau, có thể sẽ xuất hiện tại thiên hà đại lục bất kỳ cái nào nơi hẻo lánh, cùng là, phương này truyền tống trận thời gian tồn tại cũng không hội trường lâu, nhiều nhất. Một ngày liền sẽ biến mất. Đương nhiên, có thể làm đến bước này, cũng là bởi vì tiêu thánh tu vi siêu việt phổ thông thánh giả quá nhiều, đã coi là nửa bước ga thánh, nếu không thì, một cái phổ thông thánh giả. Riêng lấy một sợi tàn hồn sức mạnh, cũng là không đủ để tạo dựng lên vượt giới truyền tống trận tới. Vượt giới truyền tống trận quang môn hình thành, tiêu thánh thân ảnh cũng là biến mất ở chân trời, chỉ có thanh âm hắn từ quang môn bên trong truyền đến. Các ngươi mau chóng tiến vào, cửa này nhiều nhất chỉ có thể tồn lưu một ngày thời gian, lên đường thôi, các ngươi là thiên thần đại lục hy vọng, không muốn cô phụ thánh. Càng không muốn cô phụ thiên thần đại lục tất cả chờ mong các ngươi trở về người. Dứt lời, tiêu thánh thanh âm chậm rãi tiêu tán, tính cả cùng một chỗ tiêu tán, còn có thuộc về tiêu thánh khí hơi thở. Rất hiển nhiên, tiêu thánh đã rời đi, triệt để tiêu vong. Tại một khắc cuối cùng, hắn dùng hết bình sinh cuối cùng sức mạnh, vì thiên thần đại lục chôn xuống một viên hy vọng hạt giống. Nhìn trước mắt quang môn đứng ở trước đám người phương tiêu trần cung kính thi lễ, thấy thế, sau lưng 50000 người cũng là nhao nhao hành lễ, bọn họ cảm tạ tiêu thánh, hơn nữa cũng kính ngưỡng tiêu thánh, đây cũng là một cái tâm hệ toàn bộ thiên thần đại lục tuyệt thế thánh giả, coi như bỏ mình, cũng vẫn như cũ không quên bảo hộ thiên thần đại lục, hắn xứng đáng thiên thần đại lục thần hộ mệnh cái này một tôn cân. Hành lễ về sau. Chúng chúa tể lập tức an bài đám người bắt đầu bước vào kim sắc quang môn. Làm bạn tại Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Trương Tĩnh Hương, Tiêu Kình bốn người bên người, mặc dù biết đám người có thể sẽ tại truyền tống quá trình bên trong bị phân tán ra đến, bất quá tại cái này thời khắc cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là muốn làm bạn tại bên cạnh bọn họ. Đi thiên hà đại lục nhất định phải vạn sự cẩn thận, các không thể hành sự lỗ mãng, còn sống trọng yếu nhất. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Làm đến phiên Tiêu Trần bọn người bước vào kim sắc quang môn thời điểm, Tiêu Trần nghiêm túc đối với bốn người nói ra, nghe hỏi Tiêu Trần lời này, bốn người đều là trọng trọng gật gật đầu. Sắp bước vào quang môn, cuối cùng căn dặn bốn người một lần, Tiêu Trần lại quay đầu nhìn về phía sau lưng các vị Tiêu Vương cùng Long Thanh, Trần Lăng, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, hào khí vạn phần nói. Đại ca, nhị tỷ, các vị huynh đệ, thiên hà đại lục gặp. Thiên hà đại lục gặp. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cũng là nhao nhao cười vang nói. Lập tức, Tiêu Trần nắm Tần Thủy Nhu bốn người một bộ đi vào kim sắc quang môn bên trong. Chương 342, Sơ Lâm Thiên Hà. Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu bốn người đi vào kim sắc quang môn. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hơn nữa thân thể phảng phất muốn bị rút sạch. Một trận trời đất quay cuồng, ý thức cũng là dần dần bắt đầu mơ hồ, loang thoáng ở giữa, đám người phảng phất trông thấy cái kia bầu trời đầy sao đang từ bên cạnh mình nhanh chóng xẹt qua. So sánh với chính thống vượt giới truyền tống trận, Tiêu Thánh sở cấu tạo phương này truyền tống trận hiển nhiên không có đủ quá cao tính ổn định, vì lẽ đó tại truyền tống quá trình bên trong, đám người cũng là muốn tiếp nhận một chút thống khổ. Căn bản liền không thể kiên trì quá lâu, rất nhanh Tiêu Trần chính là rơi vào hôn mê, tại vô ý thức dưới tình huống, đám người nguyên bản mặc dù kéo cùng một chỗ tay, cũng là không tự giác buông ra. Rất nhiều người đều là như thế này, vừa tiến vào truyền tống trận cũng không lâu lắm chính là trực tiếp hôn mê, có thể bảo trì thanh tỉnh sống quá toàn bộ truyền tống quá trình, chỉ sợ cũng chỉ có các vị chúa tể, liền xem như đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, tại kiên trì một trận về sau, cũng là mê man rơi vào trong hôn mê. Vượt giới truyền tống trận, đây là mượn từ không gian chi lực nối liền hai cái khác biệt đại lục trận pháp, mà không gian chi lực cực kỳ huyền diệu, liền xem như thánh giả cũng không có khả năng lĩnh ngộ, chỉ có thể nói là mượn dùng không gian lực lượng. Vì lẽ đó, chính là bởi vì có không gian chi lực tác dụng, đừng nhìn thiên thần đại lục cùng thiên hà đại lục cách biệt rất xa, nhưng bằng mượn vượt giới truyền tống trận, cũng bất quá chỉ là nửa canh giờ không đến liền có thể đến. Thiên thần sơn phía trên, đám người lần lượt tiến vào kim sắc quan môn, làm tất cả mọi người sau khi tiến vào, các vị chúa tể mới liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhanh chân đi tiến vào quang môn bên trong. Một ngày này, thiên thần sơn phía trên kim quang sáng chói, mà tại thiên thần đại lục các nơi, mọi người ánh mắt cũng đều là nhìn về phía thiên thần sơn phương hướng, bọn họ cũng đều biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì, toàn bộ thiên thần đại lục cường giả, thiên kiêu đều phải rời thiên thần đại lục, đi hướng một cái hoàn toàn mới thế giới, mà bọn họ lần này đi, ít nhất cũng phải trăm năm về sau mới có thể trở về. Đồng thời, những người này trên thân thế nhưng là gánh vác lấy toàn bộ thiên thần đại lục tương lai vận mệnh, bọn họ thành công hay không, trực tiếp quyết định cái này thiên thần đại lục kết quả cuối cùng. Tất cả thiên thần đại lục người đều đang vì cái này 5 vạn dũng sĩ cầu nguyện, hy vọng bọn họ tại thiên hà đại lục có thể bình an trưởng thành, sau này có thể bảo vệ lại thiên thần đại lục. Cũng liền tại chúng chúa tể cuối cùng đi vào quan môn, cũng không lâu lắm, quan môn chính là chậm rãi tiêu tán, cùng thứ nhất giống biến mất, còn có Tiêu Thánh. 5 vạn người cũng đã rời đi, cùng lúc đó, tại thiên hà đại lục mảnh này là lâm thổ địa bên trên, một ngày này, ở các nơi đều có từng người hôn mê thiên thần đại lục võ giả xuất hiện, bọn họ hoặc xuất hiện tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh, hoặc xuất hiện tại thành trì bên trong, thậm chí trực tiếp xuất hiện tại một chút trong tông môn. Những thứ này giống như là trống rông xuất hiện, bất quá nhiều như vậy thiên thần đại lục võ giả xuất hiện, tự nhiên gây nên một chút thế lực chú ý, nhân số thật là quá nhiều, mà lại là tập trung xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Cũng liền tại thiên hà đại lục bởi vì những người xa lạ này xuất hiện hơn nữa, Tiêu Trần lúc này đang hai mắt nhắm nghiền nằm tại trên một tảng đá lớn phương, chung quanh là một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên, top 5 top 3 có một chút quái thạch san sát. Cũng không biết là hôn mê bao lâu, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, lung lay chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh xa lạ, trước tiên, Tiêu Trần liền nhớ tới Tần Thủy Nhu bọn họ, lập tức đứng dậy bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Không thể không nói, Tiêu Trần là may mắn, bởi vì ở bên cạnh hắn, có mười mấy tên thiên thần đại lục võ giả hôn mê, những người này đều là cùng mình bị truyền tống đến nơi đây. Theo lý thuyết, Tiêu Trần cũng không phải là hoàn toàn tứ cố vô thân. Chí ít ở bên cạnh hắn còn có một số đáng tin cậy người tồn tại. Thân ở dị vực tha hương, thiên thần đại lục đồng bào hiển nhiên là cực kỳ đáng giá tín nhiệm người, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, may mắn về may mắn, nhưng ở trải qua một phen tìm kiếm về sau, Tiêu Trần cũng không có phát hiện Tần Thủy Nhu thân ảnh bốn người. Theo lý thuyết, tất cả mọi người vẫn là bị cưỡng ép phân tán. Mênh mông thiên hà đại lục. Tiêu Trần cũng không biết Tần Thủy Nhu bốn người hiện tại người ở chỗ nào, cách mình có bao xa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá tại Tiêu Trần trong lòng kỳ thật Thủy Chung là ôm một tia huyễn tưởng, bất quá cái này một tia huyễn tưởng, bây giờ cũng là bị vô tình đánh nát. Sự thật đã đặt tại trước mắt, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước tiên ở Thiên Hà Đại Lục đứng vững gót chân, sau đó lại tìm kiếm bốn người hạ lạc. Thử nghiệm đem chung quanh hôn mê cái này hơn 10 người làm tỉnh lại, trong những người này có một ít Tiêu Trần nhận biết, có một ít Tiêu Trần không biết, đồng thời trẻ có già có, tu vi càng là cao có thấp có. Cao có hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Tiêu Trần gặp qua bọn họ một người là Thiên Đan Cốc phó cấp chủ, một người là Vạn Binh Các phó các chủ, trừ cái này hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có bốn tên đạo vương cảnh cường giả, còn lại cái khác, vấn đạo cảnh, chứng đạo cảnh, đường hóa cảnh đều có, thậm chí cuối cùng, Tiêu Trần còn tìm đến sáu tên tuổi trẻ thiên tiêu. Sáu người này đều không phải là cửu tiêu cung thiên tiêu, cũng không phải mình thiên kiêu môn khách, cùng mình cũng không quen thuộc, bất quá Tiêu Trần lại là nhận biết bọn họ. Có thể có nhiều người như vậy bị truyền tống đường hết thảy, rất hiển nhiên Tiêu Trần vận khí là không sai, nương theo lấy những người này từng cái thức tỉnh, rất nhanh đám người cũng đều là biết, bọn họ đều thành công đi vào Thiên Hà Đại Lục. May mắn bị truyền tống đến cùng một chỗ, bất quá tại cái này lạ lẫm dị vực tha hương, mà lại đám người đối với nơi này lại không có chút nào hiểu, vì lẽ đó lúc này, mặc dù ôm làm một đoàn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đang định thương lượng một chút đến tiếp sau phải làm gì, bất quá đúng lúc này, từ phía chân trời có một bóng người nhanh chóng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, để đám người căn bản là không hề phản ứng thời gian, bất quá khi thấy rõ người tới dung mạo về sau, đám người lập tức đại hỉ nói, Phần Thiên Chúa Tể. Không sai, người tới đương nhiên chính là Phần Thiên Chúa Tể. Hắn cũng là cùng đám người cùng nhau bị truyền tống đến nơi đây, chỉ bất quá bởi vì Phần Thiên Chúa Tể chính là đạo hoàng cảnh đại năng, vì lẽ đó tại truyền tống quá trình bên trong cũng không hôn mê. Tại đến Thiên Hà Đại Lục về sau, Phần Thiên Chúa Tể thấy mọi người vẫn còn đang hôn mê bên trong, cho nên liền một thân một mình ở chung quanh đi dạo, làm quen một chút chung quanh hóa cảnh, vì bước kế tiếp dự định làm chuẩn bị. Có một cái Chúa Tể ở bên cạnh, trong lòng mọi người tự nhiên vui mừng quá đỗi, như thế, chí ít an toàn bên trên có nhiều hơn bảo hộ. Đối mặt đám người hành lễ, Phần Thiên Chúa Tể khoát khoát tay nói ra, nơi này không phải Thiên Thần Đại Lục, về sau cũng không cần xưng hô ta là Chúa Tể, các ngươi vừa mới thức tỉnh, trước tạm nghỉ ngơi một chút, Tiêu Trần đi theo ta. Đi vào Thiên Hà Đại Lục, Phần Thiên Chúa Tể đã bỏ qua thân là Chúa Tể kiêu ngạo, ở chỗ này, hắn không phải cái gì Chúa Tể, cũng quyết định không thứ gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một phương cường giả. Phải biết, tại Thiên Hà Đại Lục chân chính có thể quyết định vận mệnh người, là những cái kia cao cao tại thượng thánh giả. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi đám người đáp lời, Phần Thiên Chúa Tể kêu lên Tiêu Trần, chính là hướng về cách đó không xa đi đến, hiển nhiên là có chuyện nghị đối với Tiêu Trần nói. Chương 343, trên đường gặp sơn tặc. Đem Tiêu Trần một người gọi vào một bên, đối với Phần Thiên Chúa Tể, nói thật, Tiêu Trần cũng không quen thuộc. Tại Thiên Thần Đại Lục cận tồn 8 vị Chúa Tể bên trong, Tiêu Trần quen thuộc nhất tự nhiên là Cửu Tiêu Chúa Tể cùng Đan Vân Chúa Tể, tiếp theo chính là Thiên Đan Chúa Tể, dù sao nàng là Đan Vân Chúa Tể thê tử, cũng coi là chính mình sư nương. Cùng Phần Thiên Chúa Tể trên thực tế cũng không từng có cái gì tiếp xúc, Tiêu Trần cũng chỉ biết hắn chính là Hoàng Phủ Ngạo phụ thân. Nói thật, liền xem như một Thiên Chúa Tể Tiêu Trần đều muốn đối lập nhau quen thuộc một chút. Không biết Phần Thiên Chúa Tể gọi mình qua đây gây nên ý gì, cùng ở sau lưng hắn, mai cho đến Phần Thiên Chúa Tể dừng bước lại, Tiêu Trần mới được thi lễ nói ra, Chúa Tể đại nhân có việc phân phó. Ta đã nói không cần gọi ta Chúa Tể. Nơi này đã không phải tại Thiên Thần Đại Lục, Chúa Tể một từ quá mức mẫn cảm, huống chi ta cũng bất quá chỉ là đạo hoàng cảnh tu vi, như thế nào gánh chịu nổi Chúa Tể hai chữ, phía trước cũng là chúng ta những lao gia hỏa này quá mức ít ngồi đại giếng, sau này ngươi nếu là không chê, gọi ta một tiếng thiên thúc là được, tốt, không nói trước những thứ này, bảo ngươi qua đây, tự nhiên là có chút nói muốn nói cùng ngươi. Nghe Tiêu Trần lời này, Phần Thiên Chúa Tể bình tĩnh nói ra, từ lời nói cùng vẻ mặt cũng không khó nhìn ra, hắn đối với từng Chúa Tể tôn sưng, thật là đã triệt để buông xuống. Dứt lời, phần thiên chúa tể ngừng lại, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, rất nhanh chính là tiếp lấy nói ra. Bây giờ chúng ta đã đi tới thiên hà đại lục, nói một chút người ý nghĩ, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Phần thiên chúa tể lại có thể sẽ hỏi thăm Tiêu Trần ý tứ. Nghe lời này, Tiêu Trần tự nhiên không cảm thấy phần thiên chúa tể là bởi vì không có chủ ý mới hỏi thăm chính mình. Nghĩ đến hẳn là cũng chỉ là nhìn xem đối mặt như thế tình huống, chính mình đến tột cùng muốn lựa chọn ra sao. Tại phần thiên chúa tể trong lòng hiển nhiên là sớm đã có một chút kế hoạch, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có tùy tiện đưa ra đáp án, mà là sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi thăm nói, thiên thúc mới là không phải cũng tại chung quanh đi một vòng. Không sai. Nghe Tiêu Trần lời này, phần thiên chúa tể gật đầu hồi đáp, cái kia chung quanh tình huống như thế nào, thiên thúc cần phải có một ít hiểu a. Tiêu Trần nói tiếp. Còn không biết mình bọn người bây giờ thân ở nơi nào, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Liên tiếp bị Tiêu Trần hai lần đặt câu hỏi, phần thiên chúa tể chẳng những không có không chút nào duyệt, tương phản khỏe miệng còn lộ ra một vệt lờ mờ mỉm cười. Lập tức liền cũng là đem chính mình nắm giữ tình huống đối với Tiêu Trần nói một lần. Dựa theo phần thiên chúa tể lời nói bây giờ đám người thân ở vị trí hẳn là tại một mảnh bình nguyên phía trên, tòa này bình nguyên cực kỳ rộng lớn, liền xem như phần thiên chúa tể cũng không thể đi được ra ngoài, mà lại chung quanh hoang tàn vắng vẻ, đã không có thôn xóm, cũng không tồn tại thành trấn. Đương nhiên, phần thiên chúa tể rằng sở dĩ không có đi ra khỏi phiến bình nguyên này, ngược lại cũng không phải nói phiến bình nguyên này thật là vô biên vô hạn, mà là bởi vì phần thiên chúa tể không dám đi qua xa. Dù sao phía trước tất cả mọi người vẫn còn trong hôn mê, nếu là gặp phải yêu thú hoặc thiên hà đại lục võ giả, vậy liền rất nguy hiểm, vì lẽ đó vừa rồi phần thiên chúa tể ra ngoài một vòng, cơ hồ chính là so vây quanh đám người xung quanh trong phạm vi trăm dặm đảo quanh, cũng không từng thật xa đi. Phạm vi trăm dặm bên trong cũng không phát hiện mảy may người ở, có thể nói phần thiên chúa tể trên tay cũng là không có nắm giữ mảy may tình báo. Nghe xong phần thiên chúa tể giới thiệu, Tiêu Trần có hơi trầm tư một lát, lập tức liền đưa ra chính mình đáp án. Thiên thúc, chúng ta bây giờ vừa mới đến thiên hà đại lục, đối với thiên hà đại lục hết thảy đều có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Ta nghĩ chúng ta vẫn là trước tìm một cái thành trấn, một phương diện có thể hiểu một phen thiên hà đại lục tình huống. Một phương diện khác cũng có thể làm sơ trình đốn, vì sau này hành động hảo hảo chủ tính một phen, như thế tổng bị bốn phía đi loạn muốn tốt. Tiêu Trần lựa chọn là lấy ổn thỏa làm chủ, không có chút nào liều lĩnh ý tứ, dù sao bây giờ thân ở một tòa hoàn toàn xa lạ đại lục ở bên trên, tùy tiện hành động nhất định là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Phải biết, đừng nhìn hiện tại đám người là cùng phần thiên chúa tể cùng một chỗ. Bất quá nơi này chính là thiên hà đại lục, phần thiên chúa tể cũng không phải vô địch tồn tại, không nói thánh giả, chỉ cần một cái bán thánh giáng lâm, chỉ sợ phần thiên chúa tể cũng không là đối thủ. Nghe Tiêu Trần lời này, phần thiên chúa tể mỉm cười gật đầu nói, không tệ, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng, kỳ thật vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, đột nhiên được đưa đến thiên hà đại lục, các ngươi những tiểu tử này có thể hay không chính mình trước loạn tay chân. Bất quá bây giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn lao luyện được nhiều. Đối với Tiêu Trần đưa ra trả lời rất hài lòng, kỳ thật rời đi thiên thần đại lục phía trước, bọn họ những thứ này chúa tể liền đã thương lượng qua. Tại thiên hà đại lục, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là đột phá thánh cảnh, bất quá thánh cảnh quá mức hư vô mờ mịt, đang tìm kiếm đột phá thánh cảnh hơn nữa. Bọn họ những thứ này chúa tể còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là bảo hộ Tiêu Trần bọn họ những thứ này tiêu vương. Bây giờ vừa lên tới liền cùng Tiêu Trần truyền tống đến cùng một chỗ, phần thiên chúa tể tự nhiên phải nhận lãnh bảo hộ Tiêu Trần trách nhiệm, rằng sở dĩ vừa rồi hỏi thăm Tiêu Trần tiếp xuống phải làm gì, phần thiên chúa tể cũng là muốn nhìn xem Tiêu Trần tại đối mặt như thế tình trạng thời điểm, đến tột cùng là có thể giữ vững tỉnh táo đâu. Vẫn là chính mình liền loạn trận cước, tựa như Tiêu Trần không hiểu phần thiên chúa tể đồng dạng, phần thiên chúa tể đồng dạng không hiểu Tiêu Trần. Không thể không nói, Tiêu Trần biểu hiện để Đốt Thiên Kiêu Vương rất hài lòng. Cùng Tiêu Trần nói chuyện phiếm một hồi, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Phần Thiên Chúa Tể mang theo Tiêu Trần trở lại đám người trước người, nhìn xem cái này hơn 10 người, Phần Thiên Chúa Tể trầm giọng nói ra. Thế nào? Đều khôi phục lại sao? Hồi bẩm Chúa Tể, chúng ta đã không còn đáng ngại, tùy thời có thể trở lên đường. Nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, tên kia Thiên Đan Cốc Phó Cốc Chủ đứng dậy cung kính hồi đáp. Nghe tên này Thiên Đan Cốc Phó Cốc Chủ trả lời, Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh hồi đáp, đã nói sau này không muốn tại xưng hô Chúa Tể, các ngươi liền cứ gọi ta đại nhân đi, Chúa Tể một từ quá mức mẫn cảm, sau này không được lại để, tốt, như là đã nghỉ ngơi tốt, cái kia chúng ta liền lên đường đi, mau chóng tìm kiếm một tòa thành trì đặt chân. Thoại âm rơi xuống, từ Phần Thiên Chúa Tể dẫn đội, đám người bắt đầu ở Thiên Hà Đại Lục hành trình. Trên đường đi, bởi vì Tiêu Trần mấy người thế hệ trẻ tuổi vẫn không có đột phá đến vấn đạo cảnh, vì lẽ đó không cách nào trước khi không phi hành, lại thêm chưa quen cuộc sống nơi đây, phi hành nói mục tiêu cũng xác thực quá lớn, vì lẽ đó đám người lựa chọn đi bộ. Lựa chọn đi bộ, như thế có thể liền ẩn tàng hành tung, bất quá tương ứng tốc độ cũng muốn chậm hơn rất nhiều. Tìm đúng một cái phương hướng, đám người cùng loại hướng về phương đông tiến lên, thật là không thể không nói, phiến bình nguyên này thật là lớn, dòng dã một ngày một đêm, tất cả mọi người không có đi ra khỏi đi, mai cho đến ngày thứ hai giữa trưa, vẫn tại dựa theo lộ tuyến định trước tiến lên đám người, đột nhiên, từ đám người ngay phía trước, trên trăm đạo thân ảnh lăng không bay lượn mà đến, rất nhanh chính là đi vào đám người trước người, sau đó, nương theo lấy đầu lĩnh một người cười lạnh. Trên trăm đạo bóng người lập tức liền đem đám người cho bao vây lại. Ha ha, câu được cá lớn, nhiều người như vậy, khẳng định có không ít thu hoạch. Các huynh đệ, đem bọn họ vây, đoạt lấy trong tay bọn họ nạp giới. Chương 344, Bốn Châu 18 Phủ Trăm Quận. Nương theo lấy đầu lĩnh người này tiếng quát. Hơn trăm tên người mặc màu đen võ phục võ giả liền đem Tiêu Trần bọn người bao quanh vây lại. Bị những người này vây quanh, Tiêu Trần bọn người trong mắt đều là hiện lên một vệt lanh ý. Từ bọn gia hỏa này xuyên và khí chất đến xem, hiển nhiên không phải là cái gì tông môn hoặc đại tộc tử đệ, càng giống là một đám sơn tặc. Không sai, chính là loại kia chiếm núi làm vua, sau đó dựa vào cướp bóc sống qua sơn tặc. Không nghĩ tới tại Thiên Hà Đại Lục gặp gỡ nhóm người thứ nhất lại có thể sẽ là một đám sơ tặc, mà những người này rằng sở dĩ sẽ trở thành sơ tặc, dưới tình huống bình thường đều là không có cái gì bối cảnh, lại thiên phú cũng không xuất chúng, không có hậu trường, tất cả đại tông môn lại không chịu thu, như thế mới có thể vào rừng làm cướp, lưu lạc làm sơn tặc hàng này. Vì lẽ đó, sơn tặc dưới tình huống bình thường sức chiến đấu đều không mạnh, bởi vì bọn họ thân chính là bị đào thải người, không có cách nào, lại không muốn đi cho đại hộ nhân ra đảm nhiệm hộ vệ, lúc này mới biến thành sơn tặc. Tại Thiên Thần Đại Lục cũng không phải là không có sơn tặc tồn tại, chỉ bất quá bởi vì Tiêu Trần thân phận, Thiên Thần Đại Lục sơn tặc căn bản không dám trêu chọc, vì lẽ đó cho tới nay, Tiêu Trần đều chưa bao giờ gặp sơn tặc. Ai nghĩ đến lúc này mới vừa tới Thiên Hà Đại Lục, đám người liền gặp phải một thất sơn tặc, nhắc tới cũng là khả tiếu, đám người thân phận tại Thiên Thần Đại Lục xác thực cao thượng, không nghĩ tới đến cái này Thiên Hà Đại Lục, vậy liền thật là không đáng một đồng, ngay cả sơn tặc cũng dám cản đường. Đem mọi người đoàn đoàn bao vây, đám sơn tặc này đầu lĩnh, mặt lộ vẻ cười lạnh đánh giá đến Tiêu Trần bọn người, nhắc tới đoàn người cũng là đáng thương rất, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Tiêu Trần một đoàn người. Liên thực lực không mạnh, đông đảo sơn tặc bên trong, tu vi cao nhất tự nhiên là đầu lĩnh người này, nhưng cũng vẹn vẹn bất quá chứng đạo cảnh tu vi, thật sự là yếu đáng thương, tu vi như thế, đều không cần Phần Thiên Chúa Tể xuất thủ, tùy tiện một cái đạo vương cảnh cường giả liền có thể tùy tiện trấn áp bọn họ. Đáng tiếc, này sơn tặc đầu lĩnh vẫn không có phát giác được đại họa đã trước mắt, đối với Phần Thiên Chúa Tể bọn người cường giả như vậy. Hắn tự nhiên không cách nào xem thấu bọn họ tu vi, mà Tiêu Trần bọn người, chỉ bất quá thiên nhân cảnh, này sơn tặc đầu lĩnh như thế nào lại để ý. Mà lại, lại thêm đám người trên đường đi lại không có lăng không phi hành, ngay cả phi hành đều làm không được người. Sơn tặc đầu lĩnh tự nhiên đem bọn họ xem như là một đám đợi làm thịt cứu non. Ha ha, hôm nay thật là đụng đại vận, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền để ta gặp gỡ dạng này một đám đại dê béo. Các huynh đệ, động thủ, xử lý bọn họ, cầm xuống bọn họ nạp giới. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía đám người trong tay nạp giới, Tiêu Trần bọn người trên tay mỗi một người đều có nạp giới, như thế hiển nhiên là một cái thu hoạch khổng lồ. Sơn tặc đầu lĩnh cười vang nói. Nghe tự mình đầu lĩnh lời này, bọn sơn tặc cũng là nhao nhao chuẩn bị động thủ. Thấy thế, phần thiên chúa tể từ tôn nói, đi người giải quyết bọn họ, bất quá đầu lĩnh người này ta muốn sống. Căn bản liền không có đem đám sơn tặc này để ở trong mắt, nói đùa, mặc dù đám người đối với thiên hà đại lục là có một chút kiêng kỵ cùng thấp thỏm, bất quá đó là nhằm vào thiên hà đại lục đỉnh tiêm thế lực lớn, là những cái kia nắm giữ thánh giả tọa chấn thế lực lớn, mà trừ bỏ những thứ này thế lực lớn, một đám nho nhỏ sơn tặc cũng dám tới khiêu khích, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Phải biết, thiên thần đại lục mặc dù võ đạo tàn lụi, bất quá thế nhưng không phải một đám sơn tặc có thể khiêu khích, lần này tiến về thiên hà đại lục đám người, đều là thiên thần đại lục cao cấp nhất một nhóm người, như thế, thu thập một đám sơn tặc còn không cùng chơi giống như. Nghe phần thiên chúa tể lời này, một cái đạo vương cảnh cường giả rất tự giác liền đứng ra, cũng không nói nhảm, trực tiếp một trưởng vô đến, nương theo lấy người này công kích rơi xuống. Một cỗ độc thuộc về đạo vương cảnh khí tức từ trên người người nọ phóng lên tận trời. Không tiếp tục cẩn giấu khí tức, thẳng đến lúc này, một mực cười lạnh không thôi sơn tặc đầu lĩnh mới đột nhiên gian sắc mặt đại biến, phảng phất là ăn con rồi buồn nôn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động thủ tên này đạo vương cảnh cường giả, không thể tin nói ra. Đạo vương cảnh vũ giả, cái này... Không nghĩ tới bị chính mình coi là đợi làm thịt cừu non đám người này. Tuy tiện đứng ra một cái đều có đạo vương cảnh tu vi, cho đến lúc này, coi như sơn tặc đầu lĩnh lại ngu xuẩn, chỉ sợ cũng đã ý thức được, chính mình là đã trúng thiết bản bên trên. Sắc mặt đại biến, mặt xám như cho, bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã muốn, căn bản liền không cho bọn sơn tặc phản ứng thời gian, tên này đạo vương cảnh cường giả luân phiên xuất thủ. Một người đối phó trên trăm danh sơn tặc, nhưng chiến cuộc lại là nghiêng về một bên đồ sát. Cũng là quái đám sơn tặc này muốn tới trêu chọc Tiêu Trần một đám người, thực lực bọn hắn quá yếu, ngay cả sơn tặc đầu lĩnh đều chẳng qua là chứng đạo cảnh tu vi, như thế liền lại càng không cần phải nói những sơn tặc khác. Ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, cái này trên trăm danh sơn tặc chính là bị tên này đạo vương cảnh cường giả đồ sát hầu như không còn. Dựa theo phần thiên chúa tể lời nói người này không có giết sơn tặc đầu lĩnh, mà là giống như sách gà con đem sơn tặc đầu sách tới phần thiên chúa tể trước mặt, một tay lấy vứt trên mặt đất, sau đó tên này đạo vương cảnh cường giả cung kính đối với phần thiên chúa tể nói ra. Đại nhân, đã toàn bộ xử lý. Ân. Nghe người này lời nói, phần thiên chúa tể nhẹ ân một tiếng, lập tức cất bước đi vào sơn tặc đầu lĩnh trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hỏi. Ta hỏi ngươi đáp, hiểu. Nếu là trả lời ta không có hài lòng, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Đã bị triệt để dọa sợ, lúc này nghe phần thiên chúa tể lời này, tên này sơn tặc lúc này liền là như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, trong hai mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cũng không có phế bao lớn công phu, tên này sơn tặc đầu lĩnh đối mặt phần thiên chúa tể vấn đề. Vậy cũng là hỏi gì đáp lấy, cuối cùng, mắt thấy cũng hỏi không ở cái gì có giá trị tin tức, phần thiên chúa tể cong ngón búng ra, lập tức kết liễu người này tính mệnh. Tiện tay giải quyết một đám sơn tặc, bất quá từ bọn họ trong miệng, đám người cũng là biết một chút hữu dụng tin tức. Đầu tiên, toàn bộ thiên hà đại lục bị chia làm 4 châu 18 phủ trăm quận, theo lý thuyết, toàn bộ thiên hà đại lục có 100 cái quận. Mà cái này 100 cái quận phía trên thì là 18 phủ, cuối cùng lại từ 4 châu lãnh đạo toàn bộ thiên hà đại lục. Hơn nữa, đám người hiện tại vị trí chỗ ở chính là trăm quận bên trong Đan Dương quận, mà tại Đan Dương quận phía trên lại là Thiên Phong phủ, mà Thiên Phong Phủ lại lệ thuộc vào cổ Thánh Châu. Biết đám người hiện tại vị trí, đồng thời cũng được biết lại hướng phía trước ước chừng một ngày đường trình, có một tòa tên là Nguyệt Tích Thành Thành Trì. Có thể nói từ tên này Sơn Tặc đầu lĩnh trong miệng đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức, chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất một điểm chính là, tên này Sơn Tặc đầu lĩnh cũng vẹn vẹn chỉ biết là những thứ này, giống liên quan tới những cái kia thánh tộc, thánh quốc, hoặc là thánh tông sự tình, tên này Sơn Tặc đầu lĩnh là không có chút nào biết. Nhưng cái này cũng không trách hắn, lấy hắn thân phận địa vị, hiển nhiên cũng là tiếp xúc không đến tầng kia mặt. Đi trước Nguyệt Tích Thành. Có những tin tức này về sau, Phần Thiên Chúa Tể lập tức quyết định lúc trước hướng Nguyệt Tích Thành, ở nơi đó hiển nhiên có thể đạt được càng nhiều tình báo, hơn nữa cũng có thể để đám người hơi sự tình chỉnh đốn, thích ứng một chút cái này thiên hà đại lục hoàn cảnh. Chương 345, Nguyệt Tích Thành. May mắn gặp gỡ một đám sơn tặc, lại may mắn từ sơn tặc đầu lĩnh trong miệng đạt được hữu dụng tin tức, tại Phần Thiên Chúa Tể dẫn dắt dưới, đám người thẳng đến Nguyệt Tích Thành mà đi. Khoảng cách Nguyệt Tích Thành liền không xa, một ngày sau đó, đám người xa xa chính là nhìn thấy tại mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, mơ hồ trong đó xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là Nguyệt Tích Thành, phạm vi ngàn dặm bên trong, Nguyệt Tích Thành là duy nhất thành trì, hơn nữa cũng là mảnh này tên là Huyễn Nguyệt Bình Nguyên bên trên một tòa duy nhất thành trì. Trung quy là tìm tới thành trấn. Đám người rất nhanh chính là đi vào cửa thành, bất quá, ở cửa thành chỗ, đám người cũng là bị phụ trách nhìn thủ hộ vệ cho cản lại. Nơi khác tới, đối mặt như thế một đoàn lạ mặt khách đến thăm, thủ vệ có vẻ hơi ngờ vực vô căn cứ, vì vậy mở miệng hỏi. Nghe tên thủ vệ này lời nói, một cái đạo vương cảnh cường giả tiến lên cười nói, đại nhân, chúng ta đều là từ nơi khác tới. Là bởi vì Huyễn Nguyệt Đại hội A. Tốt, mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí. Nghe tên này đạo vương cảnh cường giả lời nói, thủ vệ quan sát tỉ mỉ một phen đám người, mặt vừa rồi tức giận nói ra. Huyễn Nguyệt Đại hội. Cũng không biết đây là cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là cái nào đó tụ hội đi, có lẽ rất nổi danh, có lẽ cũng chính bởi vì Huyễn Nguyệt Đại hội nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này tiến vào Nguyệt Tích Thành võ giả rất nhiều, vì lẽ đó thủ vệ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi Tiêu Trần mấy người cũng là đến đây tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội. Cũng không nhiều hỏi, lúc này nếu là hỏi thăm Huyễn Nguyệt Đại hội sự tình, hiển nhiên là từ lòi đuôi, dù sao chỉ cần vào thành bên trong, muốn thăm dò được Huyễn Nguyệt Đại hội tin tức, hẳn là cũng không khó. Giao nạp dòng giã gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch, Tiêu Trần bọn người mới có thể thành công tiến vào trong thành. Không thể không nói, cái này Nguyệt Tích Thành tiêu phí xác thực rất cao, vẹn vẹn chỉ là một cái vào thành phí liền cần mỗi người 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà lại, phải biết cái này Nguyệt Tích Thành tại Thiên Hà Đại Lục cũng không phải cái gì thành lớn, thậm chí đều không có chỗ xếp hạng, như thế còn dám thu cao như vậy vào thành phí. Cũng không biết Thiên Hà Đại Lục ở bên trên những cái kia nổi danh thành lớn, lại sẽ như thế nào. Gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch cứ như vậy dùng xong, bất quá đối với đây, Tiêu Trần bọn người cũng không có quá mức để ý, rời đi Thiên Thần Đại Lục, đám người tự nhiên là sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó trên thân tiền tài tự nhiên là không ít. Dạo bước tại Nguyệt Tích Thành trên đường phố, nơi này cùng Thiên Thần Đại Lục bất luận cái gì một tòa thành trì đều hoàn toàn khác biệt, nhất là lối kiến trúc. Thiên Thần Đại Lục phòng ốc dưới tình huống bình thường đều là dùng tới tốt vật liệu gỗ tới kiến tạo, tỉ như gỗ sam, bách mục, du mục các loại. Mà Nguyệt Tích Thành phòng ốc, cơ hồ đều là dùng đá xanh kiến tạo, đem từng khối to lớn đá xanh rèn luyện toa thuốc hình, từng khối đắp lên, như thế hình thành từng tòa phòng ốc. Dùng tài liệu khác biệt, tạo hình tự nhiên cũng là khác biệt, bất quá so sánh với Thiên Thần Đại Lục dùng gỗ kiến tạo phong ốc, Nguyệt Tích Thành loại này dùng hòn đá kiến tạo phong ốc hiển nhiên là muốn càng cứng rắn hơn. Nhưng không thể bởi vậy liền nói dùng đá xanh kiến tạo phong ốc liền so dùng gỗ kiến tạo phong ốc muốn tốt, hai cái đại lục ở giữa kiến trúc rằng sở dĩ sẽ có lớn như thế khác nhau, cũng cùng mỗi người bọn họ hoàn cảnh khác nhau có quan hệ. Đầu tiên, Thiên Thần Đại Lục không hề giống Thiên Hà Đại Lục như vậy hỗn loạn, có thể nói Thiên Thần Đại Lục cơ bản là ở vào một cái tương đối thời đại hòa bình, trừ lần này cùng tu ma giả ở giữa đại chiến, mấy ngàn năm qua đều không có cái gì đại quy mô chiến đấu bộc phát, vì lẽ đó, lợi dụng vật liệu gỗ kiến tạo phòng ốc liền cực kỳ phù hợp. Mặc dù dùng vật liệu gỗ kiến tạo phòng ốc hiển nhiên là vô dụng đá xanh kiến tạo phòng ốc cứng rắn, nhưng là kỳ hạn công trình ngắn hơn, lại hao tổn của cải cũng không to lớn, kiến tạo cũng càng thêm đơn giản, tự nhiên như thế càng thêm thích hợp đối lập nhau hòa bình Thiên Thần Đại Lục. Dù sao Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ không lúc nào cũng buộc phát chiến tranh, không cần quá mức cứng rắn đá xanh phòng ốc. Mà Thiên Hà Đại Lục thì lại khác, nó không hề giống Thiên Thần Đại Lục như vậy hòa bình, thế lực khắp nơi lúc chiến đấu có phát sinh, liền xem như những cái kia thánh tộc, thánh tông, cùng với thánh quốc đô thường xuyên buộc phát đại chiến, đã như thế, đối với công trình kiến trúc tự nhiên cũng có khác biệt yêu cầu, chí ít cũng càng cứng rắn hơn một chút. Vì lẽ đó cho dù kiến trúc thời gian dài, hao tổn của cải cũng càng thêm to lớn. Có thể Thiên Hà Đại Lục vẫn như cũ kiên trì dùng đá xanh tới kiến tạo phong ốc, bởi vì nó cứng rắn, tại chiến tranh lúc buộc phát thời gian, tăng thêm phụ triện lời nói, có thể đối kháng càng đánh nữa hơn đấu dư ba xâm nhập. Ở trong thành đi dạo một vòng, cái này Nguyệt Tích thành quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ, tương đương với thiên thần trong đại lục thổ thần vực phổ thông thành chi đi, bất quá có lẽ là bởi vì kia cái gì huyễn nguyệt đại hội duyên cớ. Nguyệt Tích thành bên trong có thể nói là nhân khẩu đông đảo, đồng thời có rất nhiều đều là nơi khác đến, hiển nhiên là đặc biệt đến đây tham gia kia cái gì huyễn nguyệt đại hội. Nhiều như vậy kẻ ngoại lai tràn vào Nguyệt Tích thành, như thế liền dẫn đến trong thành khách sạn quán rượu cơ hồ đều là bạ mãn, liên tiếp hỏi thăm mấy nhà khách sạn, đều được cho biết không rảnh phòng. Tìm không thấy khách sạn, đám người tự nhiên cũng không có đặt chân chỗ. Cũng mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Tiêu Trần lại là đối phần Thiên Chúa Tể nhẹ giọng nói ra. Thiên Thúc, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần nhất định phải tìm khách sạn, dù sao chúng ta cũng không biết muốn tại Nguyệt Tích Thành ngốc bao lâu, mà lại sau này nói không chừng cái này Nguyệt Tích Thành còn có thể trở thành chúng ta Thiên Thần Đại Lục một cái cứ điểm. Như thế, chúng ta không bằng trực tiếp mua xuống một chỗ trạch viện, cứ như vậy. Không chỉ có chúng ta có chỗ ở, sau này Thiên Thần Đại Lục những người khác đến, cũng có thể có một cái đặt chân chỗ. Đám người vẫn luôn đang tìm kiếm khách sạn, bất quá Tiêu Trần tại đề nghị trực tiếp mua một chỗ trạch viện. Nghe lời này, phần Thiên Chúa Tể hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, chính mình như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Tiêu Trần đề nghị để phần Thiên Chúa Tể mừng rỡ trong lòng, đúng vậy à. Đám người mới vừa tới đến Thiên Hà Đại Lục, cũng không biết muốn tại Nguyệt Tích Thành đợi bao lâu, đã như thế còn không bằng trực tiếp mua một chỗ trạch viện có lời, mà lại, chính như Tiêu Trần lời nói coi như sau này đám người rời đi, chỗ này trạch viện cũng có thể làm Thiên Thần Đại Lục đám người một cái cứ điểm A, sau này ai tới đều có thể tại chỗ này trong trạch viện ở lại, có thể nói là một công nhiều việc A. Hào tiểu tử, vẫn là ngươi có biện pháp, liền theo ngươi nói xử lý. Không chút nào che giấu đối với Tiêu Trần tán thưởng, phần Thiên Chúa Tể cao giọng nở nụ cười, lập tức đại thủ đặt tại Tiêu Trần trên đầu một trận tra đạp, dùng cái này để diễn tả nội tâm đối với Tiêu Trần yêu thích. Cùng phần Thiên Chúa Tể tiếp xúc mấy ngày nay, Tiêu Trần cũng là dần dần hiểu một chút phần Thiên Chúa Tể tính khí, tại chúng Chúa Tể bên trong. Phần Thiên Chúa Tể chỉ sợ là phong khoáng nhất một người, tính tình rất thẳng, hơn nữa cũng không có cái gì tâm cơ, đừng nhìn sống nhiều năm như vậy, nhưng cơ hồ liền không có cái gì lòng dạ, cao hứng cùng không cao hứng đều là trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, điểm này ngược lại là cùng Hoàng Phủ Ngạo rất muốn, hai người không hổ là phụ tử. Đối Tiêu Trần một trận trà đạp, mặt, Phần Thiên Chúa Tể mang đám người tìm một nhà tử lâu. Để đám người ở chỗ này chờ, về phần chính hắn, thì là mang theo Tiêu Trần tiến đến mua sắm trạch viện. Chương 346, nhịn không được. Đem mọi người dàn xếp tại trong tiểu lâu chờ đợi, Tiêu Trần cùng Phần Thiên Chúa Tể hai người chính là tiến về mua sắm dinh thự. Trên đường đi trải qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần biết được tại Nguyệt Tích Thành muốn mua dinh thự lấy được Phủ Thành Chủ, tất cả bỏ trống dinh thự đều thuộc về Phủ Thành Chủ danh nghĩa. Biết được mua sắm dinh thự quá trình, Tiêu Trần hai người chính là hướng về Phủ Thành Chủ đi đến, làm Nguyệt Tích Thành nội đệ nhất đại thế lực, Phủ Thành Chủ tự nhiên không khó tìm, trở thành tại Nguyệt Tích Thành chính giữa, chiếm diện tích cực lớn. Tiêu Trần, sau này tại Thiên Hà Đại Lục hai người chúng ta liền lấy thuốc cháu tương xứng đi. Vừa đi, Phần Thiên Chúa Tể một bên mở miệng nói ra. Tại Thiên Hà Đại Lục tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ đám người thân phận chân thật. Trời mới biết Thiên Hà Đại Lục người đối với đại lục khác kẻ ngoại lai là thái độ gì. Nếu như Thiên Hà Đại Lục cực kỳ bài ngoại, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức. Vì lẽ đó Phụng Thiên Chúa Tể coi là... Đám người ở giữa quan hệ là chủ tớ, mà Tiêu Trần thì là cháu mình. Sau này những người khác xưng hô Phần Thiên Chúa Tể vì đại nhân, xưng hô Tiêu Trần vì công tử. Nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp, tại Thiên Hà Đại Lục xác thực vẫn là cần thiết phải chú ý giấu giếm chính mình thân phận chân thật, dù sao đám người không phải phương này đại lục người. Cùng loại hướng phủ thành chủ chạy đi. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người dọc theo đường đi tiến lên thời điểm, xa xa, Tiêu Trần liền nhìn thấy ngay phía trước có một đám người mặc võ phục hộ vệ đang vây quanh một cái tóc hoa dâm láo giả quyền đấm cước đá. Hơn nữa, tại bọn này hộ vệ phía trước, còn có một cái quần áo lộng lẫy thanh niên nam tử cười lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Rõ ràng cái kia quần áo lộng lẫy thanh niên nam tử hẳn là Nguyệt Tích Thành bên trong một gia tộc lớn nào đó tử đệ. Mà đám kia hộ vệ đúng là hắn tùy tùng, về phần lao giả kia nha, nhìn xuyên hẳn không có thân phận gì, tu vi cũng bất quá chỉ vẹn vẹn có địa minh cảnh cấp độ. Đối mặt tình cảnh như vậy, Tiêu Trần chân mày hơi nhíu lại, bất quá nhưng cũng không có xuất thủ, nếu như lúc này là tại Thiên Thần Đại Lục, Tiêu Trần dám chắc hội xuất nói quát lớn, bất quá bây giờ, nơi này chính là Thiên Hà Đại Lục, một là không biết thanh niên thân phận. Thứ hai Tiêu Trần cũng không muốn sinh thêm sự cố. Trong lòng có chút bộ phận, hơn 10 tên thân thể khỏe mạnh thanh niên, thế mà vây đánh một cái gần đất xa trời lão nhân, hơn nữa nhìn những người này xuất thủ cường độ, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ, cực kỳ tàn nhẫn. Mà bị đám người vây đánh lao giả, đã sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Chung quanh đi ngang qua người từng cái cũng là không dám ra mặt ngăn cản, hẳn là kiêng kỵ thanh niên thân phận đi. Giữ im lặng cùng cái khác người qua đường đồng dạng từ đám người này bên người đi qua, ngay tại Tiêu Trần cùng thanh niên sượt qua người hơn nữa, chỉ nghe thanh niên lạnh cười nói ra. Một cái lao bất tử, còn dám xen vào việc của người khác, không phải liền là một cái tiện nữ nhân sao? Công tử giết chết liền giết chết. Ngươi còn dám đi phủ thành chủ cáo ta. Ừ, quả thực là không biết mùi vị, đánh cho ta, mạnh mẽ đánh. Thanh niên thoại âm rơi xuống, bị ẩu đả lão giả thì là hữu khí vô lực nói ra, Nô Đức, ngươi không phải người, tôn nữ của ta năm nay mới 12 tuổi a, ngươi thế mà hạ đến như thế ngoan thủ, nàng trong mắt ngươi chỉ là một cái tiện nữ nhân, bất quá tại lão hủ trong mắt lại là thân nhân duy nhất. Chúng ta ông cháu hai người tại Nguyệt Tích Thành sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi sao làm được đến bực này táng tận thiên lương sự tình. Hôm nay lão phu ở đây phát thệ, chỉ cần lão phu còn có một hơi. Tại, liền xem như bẩm báo đế đô, lão phu cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Lão phu cũng không tin ngươi Ngô gia thật có thể một tay che trời. Còn muốn đi đế đô cáo ngự trạng. Lão bất tử, ngươi là đang nằm mơ sao? Hôm nay ngươi có thể không có thể sống sót đều muốn nhìn bản thiếu sắc mặt, đánh cho ta, mạnh mẽ đánh, giết chết lao gia hỏa này. Phảng phất là bị lão giả nói cho triệt để chọc giận, Nô Đức trong mắt sát ý giạt giảo nói. Nghe Nô Đức lời này, thủ hạ hơn 10 tên chó săn xuất thủ cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Từ Nô Đức bên cạnh trải qua, từ hai người cái kia ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau. Tiêu Trần cũng là nghe ra một chút mánh khỏe, sự tình hẳn là lão nhân tôn nữ bị Ngô Đức coi trọng. sau đó bị cương ép chiếm hữu, cuối cùng bị Ngô Đức cho hành hạ chết. Lão nhân trong lòng bi phẫn, liền đi phủ thành chủ cáo trạng Ngô Đức, kết liêu sự tình bị Ngô Đức biết được, vì lẽ đó lúc này mới bên đường ẩu đả lão nhân. Lão nhân tôn nữ theo như hắn nói mới có 12 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, chỉ có thể coi là một cái tiểu nữ hài, nhưng chính là như thế, Ngô Đức thế mà đưa nàng dằn vặt đến chết. Tới là không có ý định để ý tới việc này, bất quá ngay tại Tiêu Trần đang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, từ sau lưng truyền đến một tiếng lao nhân gầm thét. Ngô Đức, lao phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xuất sinh này, a! Phảng phất là dùng hết cuối cùng một hơi, tiếng giống giận dữ rơi xuống, lao nhân nghiễm nhiên đã không còn dư thừa khí lực, bất lực nằm dạp trên mặt đất, mặc cho cái kia hơn 10 tên ác nô nắm đấm mạnh mẽ đập nện trên người mình, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, hai mắt thần sắc đang tại dần dần tăng dã, bất quá tại lao nhân khỏe mắt, lại là có hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuống. Cái này hai hàng thanh lệ, phảng phất là như nói thiên đạo bất công, nói lao nhân trong lòng bị phẫn, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu. Là người nào sinh ra liền muốn điểm đủ loại khác biệt? Vì sao không có thân phận, không có bối cảnh người liền bị người khi nhục? Vì sao tục ngữ nói trời xanh có mắt, nhưng lại chưa hề có người từng thấy thương thiên thật mở ra quá đôi mắt kia? Hô hấp càng ngày càng yếu ớt, tại lao nhân khỏe miệng, máu tươi không ngừng chảy hội tụ. Hơn nữa nương theo lấy lao nhân mỗi một lần hô hấp, bởi vì trong miệng có máu tươi tổn lưu nguyên nhân, đều là sẽ phát ra phốc phốc phốc phốc nhỏ bé thanh âm, liền phảng phất bọt khí bị thổi hành động. Đã từ thanh niên bên cạnh đi qua, bất quá giờ khắc này, Tiêu Trần lại là dừng bước lại, lý trí không ngừng nói cho Tiêu Trần, việc này không nên quản, hiện nay đám người vẫn không có tại Thiên Hà Đại Lục, tại Nguyệt Tích Thành đứng vững gót chân. Không nên đổ sinh sự đoan. Bất quá đối mặt lão nhân gầm thét, Tiêu Trần lại không cách nào thuyết phục chính mình ngồi yên không lý đến, nhìn xem trong trầm mặc Tiêu Trần, một bên phần thiên chúa tể không nói gì, phảng phất hết thể đều xem Tiêu Trần, nếu như Tiêu Trần muốn xen vào, vậy hắn sẽ kiên định đứng tại Tiêu Trần sau lưng, cho hắn đầy đủ lực lượng, còn nếu là Tiêu Trần lựa chọn coi thường, vậy hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trầm mặc im lặng. Cùng lúc đó, sau lưng thanh niên đã rút ra trường kiếm trong tay, chậm rãi đi vào trước mặt lão nhân, mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra. Lão gia hỏa, kiếp sau con mắt sáng lên một điểm, có ít người là ngươi đắc tội không nổi, còn muốn cáo ta, đi chết đi lão giả. Nói, thanh niên chính là một kiếm đâm ra, kiếm quang thoáng hiện, mắt thấy lão nhân liền muốn chết tại một kiếm này phía dưới, chung quanh tất cả mọi người là không đành lòng rời ánh mắt. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, để người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Liền thấy không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão nhân, tay phải hai ngón nô ra, dùng hai ngón tay gắt gao kẹp lấy thanh niên một kiếm này. Chương 347, cẩn thận không phải sợ. Mắt thấy mình đã muốn một kiếm đánh giết lao ra hỏa kia, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng. Một cái người mặc thanh niên áo trắng tại cản ở trước mặt mình, lại vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón, liền ngăn trở chính mình một kiếm này. Ngô Đức mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn trước mắt thanh niên áo trắng, chưa bao giờ thấy qua người này, nhìn niên kỷ cùng hắn giống như không sai biệt bao nhiêu, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Hơn nữa, thanh niên áo trắng trên thân cái kia trong lúc lơ đãng chỗ phát ra khí chất, để Ngô Đức đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, Ngô Đức chỉ từ đế đô những hoàng tử kia trên thân cảm nhận được quá, đây là quanh năm có địa vị cao, được vạn người ngưỡng mộ, mới có thể sinh ra. Khí chất, hoàn toàn không phải hắn loại này con em đại gia tộc có thể so sánh. Thanh niên áo trắng đương nhiên chính là Tiêu Trần, tại thời khắc cuối cùng, Tiêu Trần cuối cùng vẫn không nhịn được, lựa chọn xuất thủ, không có cách. Tự mình làm không đến trơ mắt nhìn xem lão nhân chết ở trước mặt mình. So sánh với Ngô Đức kinh nghi, Tiêu Trần thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, con ngón búng ra, chấn khai Ngô Đức trường kiếm trong tay, lập tức lờ mờ mở miệng nói ra, hắn đã người sắp chết, mà lại ngươi liền giết hắn tôn nữ, việc này dừng ở đây đi. Cũng không có làm khó Ngô Đức, Tiêu Trần không muốn gây chuyện đây là thật, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Ngô Đức nhưng không có thối lui, mà là cao mày hỏi nói, ngươi là người phương nào? Có chút bị Tiêu Trần trên thân khí chất cho chấn nhức đến, vì lẽ đó Ngô Đức không có tùy tiện hành động, sợ Tiêu Trần là một vị có đại bối cảnh nhân vật, như không phải là bởi vì như thế, Ngô Đức đã sớm bạo khởi. Nghe Ngô Đức lời này, Tiêu Trần cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, ta là ai không trọng yếu, việc này như vậy coi như thôi đi, ngươi đã đem hắn đánh thành dạng này. Lại cần gì phải lấy tính mệnh của hắn đây? Tiêu Trần không chịu lộ ra thân phận của mình. Nghe vậy, Ngô Đức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chau mày, trong lòng không ngừng suy tư. Ngô Đức là công tử bột cái này không giả, nhưng hắn cũng không phải là một cái đồ đần. Tiêu Trần trên thân khí chất để hắn nhớ tới những cái kia tại đế đô gặp qua đại nhân vật. Ngô gia tại Nguyệt Tích Thành mặc dù không ai dám trêu chọc, nhưng cái này vẹn vẹn cái cực hạn tại Nguyệt Tích Thành A, cùng đế đô những đại nhân vật kia so sánh, hắn Ngô gia đơn giản chính là một cái con tôm nhỏ, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần, Ngô Đức có chút phạm sợ hãi. Như Tiêu Trần thật có cái gì kinh thiên bối cảnh, vậy liền tuyệt đối không thể đắc tội, đoán không được Tiêu Trần sâu cạn. Cuối cùng, Ngô Đức lựa chọn lùi bước, nghĩ thầm mấy người trở về nhất định phải hảo hảo tra một chút Tiêu Trần thân phận. Như hắn thật có cái gì Ngô gia không thể trêu vào bối cảnh, vậy chuyện này cũng liền coi như thôi. Bất quá như Tiêu Trần chính là hào nhoáng bên ngoài, cái kia Ngô Đức nhất định phải để hắn hiểu được hối hận hai chữ viết như thế nào, thế mà không biết. Sống chết dám quản hắn Ngô Đức nhàn sự. Thu hồi trường kiếm, Ngô Đức hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Nói xong chính là mang theo một đám hộ vệ quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Ngô Đức rời đi, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, mặc dù đã đoán được Ngô Đức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi để hắn điều tra ra chính mình cũng không có cái gì bối cảnh về sau, hắn dám chắc sẽ tìm đến phiền phức, bất quá Tiêu Trần không hối hận, đã cũng đã làm, cái kia đương nhiên sẽ không sợ hắn Ngô Đức, còn nữa, Tiêu Trần không muốn gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu Tiêu Trần là sợ phiền phức, một cái nho nhỏ Ngô gia. Tiêu Trần vẫn không để ý, lấy đám người thực lực. Tiện tay liền có thể diệt đi một cái nho nhỏ gia tộc, còn không bị Tiêu Trần để ở trong lòng. Duy nhất phiền phức, chỉ là diệt đi Ngô gia về sau, rất có thể dính dáng đưa ra hắn thế lực cường đại, đây mới là Tiêu Trần cố kỵ chỗ. Xoay người lại đến giả thân người trước, ngồi xổm người xuống, Tiêu Trần phát hiện, lão nhân thương thế thật là rất nặng à, nghiễm nhiên chỉ còn lại một hơi. Như thế như bỏ mặc không quan tâm, vậy hắn cũng là không sống được bao lâu. Từ trong nạp giới lấy ra một viên chữa thương đan dược, cái này mai chữa thương đan dược thế nhưng là thiên cấp kim văn đan dược, chính là đan vân chúa tể vì Tiêu Trần luyện chế, tại cái này Nguyệt Tích Thành đã có thể xưng là thần đan. Không có chút nào không muốn, Tiêu Trần trực tiếp đem đan dược cho lão nhân cho ăn dưới. Lập tức phần thiên chúa tể lại thông qua truyền âm phủ gọi một cái thiên thần đại lục võ giả để chiếu cố lao nhân, sau đó hai người mới lại lần nữa hướng phủ thành chủ bước đi. Ngô Đức sự tình chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạt đệm, tại tiếp tục tiến về phủ thành chủ trên đường, phần thiên chúa tể mỉm cười hỏi nói, vừa rồi cứu lao đầu kia, hối hận không? Nhìn ra được Tiêu Trần xuất thủ trước là trải qua rất kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đối mặt lạ lâm thiên hà đại lục, làm bất cứ chuyện gì đều muốn so tại thiên thần đại lục trước đó chú ý cẩn thận rất nhiều. Nghe phần thiên chúa tể lời này, Tiêu Trần chi tiết hồi đáp. Trước khi xuất thủ kỳ thật nghĩ còn rất nhiều, bất quá xuất thủ về sau liền không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn xem lão nhân kia bị đánh chết, chỉ là có chút xin lỗi chư vị, chỉ sợ muốn cho mọi người gây phiền toái. Nghe Tiêu Trần trả lời, phần thiên chúa tể cười nói ra, đi vào thiên hà đại lục, chúng ta thật là trở nên cẩn thận rất nhiều, đương nhiên, đây cũng là nhất định phải, bất quá bất cứ chuyện gì đều có một cái độ, cái gọi là hăng quá hóa dở, nếu như bởi vì quá phận cẩn thận, mà vi phạm chúng ta tâm, để cho chúng ta trở nên gặp chuyện liền sợ lời nói, vậy liền được không bù mất, nhớ kỹ, chúng ta tới thiên hà đại lục là vì trưởng thành, là vì cứu vớt thiên thần đại lục, mà không phải tới tị nạn, cẩn thận không sai, nhưng không thể bởi vì cẩn thận mà trở nên nhu nhược. Đối với Tiêu Trần xuất thủ, phần thiên chúa tể không chỉ có không trách tội, tương phản còn hết sức vui mừng, bởi vì Tiêu Trần không có bởi vì quá phận cẩn thận, mà trở nên nhu nhược. Nếu như vừa rồi Tiêu Trần không có xuất thủ, cái kia phần thiên chúa tể trong lòng mới có thể thật là thất vọng đâu. Bởi vì như vậy lời nói, mọi người tới thiên hà đại lục mục đích lại là cái gì đâu. Vẹn vẹn chỉ là vì trốn tránh. Đa tạ thiên thúc dạy bảo. Nghe phần thiên chúa tể lời này, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu đáp, không sai, phần thiên chúa tể lời này để cho mình lập tức rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, mọi người tới thiên hà đại lục mục đích là cái gì? Là vì trưởng thành, không phải vì tránh né, cẩn thận không có nghĩa là sợ hãi, có một số việc đã gặp gỡ, cho dù sẽ chọc cho bên trên phiền phức thì tính sao? Có câu nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cùng lắm chính là một trận chiến nha. Gặp Tiêu Trần một điểm liền thông, phần thiên chúa tể mỉm cười gật gật đầu, sau đó, hai người rất nhanh chính là đi vào phủ thành chủ bên ngoài, đối với hộ vệ nói rõ ý đồ đến, rất nhanh hai người chính là đi vào phủ thành chủ tiền viện, một chỗ chuyên môn phụ trách mua bán dinh thự trong đại sảnh. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người đến phủ thành chủ hơn nữa, đã trở lại Ngô gia Ngô Đức, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình ở chủ tọa phía trên. Tại Ngô Đức phía trước, một cái vấn đạo cảnh tu vi nam tử trung niên cung kính đứng đấy, người này là toàn bộ Ngô gia đại quản gia, tên là Ngô Phúc. Nhìn về phía Ngô Phúc, Ngô Đức lạnh giọng nói ra, Phúc Thúc, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo điều tra tiểu tử kia. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng vì ai, lại dám quản ta nhàn sự. Công tử yên tâm, lão nô cái này đi làm. Nghe Ngô Đức lời này, Ngô Phúc gật đầu đáp, theo sau chính là quay người rời đi. Chương 348, Thiên Thần Cư. Ngô Đức quả nhiên bắt đầu điều tra Tiêu Trần, bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng sớm đã đoán được. Lúc này Tiêu Trần đang tại trong phủ thành chủ cùng phần thiên chúa tể mua sắm lấy phủ đệ đây. Phủ thành chủ chuyên môn phân ra một cái đường khẩu dùng quản lý mua bán trong thành phủ đệ, từ bình dân nơi ở, đến chiếm diện tích to lớn xa hoa đình viện, cái gì cần có đều có. Làm Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể hai người tiến vào đại sảnh thời điểm, một cái thiên nhân cảnh tu vi nam tử mập mạp chính là chủ động chào đón. Nở nụ cười đối với phần thiên chúa tể nói ra, hai vị là dự định mua sắm dinh thự, vẫn là có ý định buôn bán. Dự định tại Nguyệt Tích Thành mua một tòa dinh thự. Nghe mập mạp lời này, phần thiên chúa tể từ tốn nói. Cái kia hai vị dự định mua sắm một bộ cái dạng gì dinh thự? Mấu chốt là phải lớn, giá tiền không là vấn đề. Giá tiền không là vấn đề, nghe phần thiên chúa tể lời này. Mập mạp này thái độ lập tức trở nên càng ngày càng nhiệt tình, không chỉ có đem Tiêu Trần hai người mời đến chuyên môn gian phòng bên trong, còn có thị nữ vì hai người rót trà ngon nước. Ngồi đối diện nhau, ngồi tại Tiêu Trần hai người trước mặt, mập mạp từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 trường các thức dinh thự bản vẽ mặt phẳng. Những thứ này dinh thự đều là bây giờ Nguyệt Tích Thành trống giống đưa dinh thự, mà lại đều là hào trạch. Hai vị mời xem. Bây giờ Nguyệt Tích Thành trống rỗng đưa hào trạch còn có 18 bộ, đây là những thứ này dinh thự bản vẽ mặt phẳng. Đem 18 tấm bản vẽ mặt phẳng bày ra trên bàn, mập mạp nhiệt tình giới thiệu. Kỳ thật đối với dinh thự, phần thiên chúa tể yêu cầu cũng không nhiều, nói lên cũng chỉ có một cái kia chính là lớn, nếu có thể thỏa mãn rất nhiều người ở lại, dù sao nơi này sau này có thể sẽ trở thành thiên thần đại lục một cái cứ điểm. Quá nhỏ sau này người càng nhiều, dám chắc liền không đủ ở. Tổng cộng 18 bộ, các loại quy cách đều có, nhỏ một chút chỉ có một cái sân, mà lớn nhất lại là có dòng dã 18 cái viện lạc, trong đó một cái tiền viện, một cái hậu viện, một cái chủ viện, còn có 15 cái thiên viện, chiếm diện tích to lớn, hoàn toàn đầy đủ mấy ngàn người ở lại. Quét mắt một vòng cái này 18 tấm bản vẽ mặt phẳng. Phần thiên chúa tể nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, Trần Nhi coi trọng cái nào bộ? Thiên thúc, không bằng liền bộ này phải không? đủ lớn. Nghe phần Thiên Chúa Tể lời này, Tiêu Trần trực tiếp liền chỉ vào lớn nhất tòa kia dinh thự bản vẽ mặt phẳng nói ra. Gặp Tiêu Trần thế mà lựa chọn bộ kia lớn nhất dinh thự, mập mạp càng là mừng rỡ. Bộ này dinh thự nguyên là một phương gia tộc quyền thế sản nghiệp, bất quá về sau bởi vì đắc tội một số người, vì lẽ đó không thể không cả tộc rời đi Nguyệt Tích Thành, như thế bộ này dinh thự cũng liền bỏ trống xuống. Dòng dã đã bỏ trống thời gian 5, 6 năm, bởi vì giá cao chót vót, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có bán đi, hiện tại gặp Tiêu Trần chọn chúng bộ này, còn không đợi phần Thiên Chúa Tể nói chuyện, mập mạp liền đã nhiệt tình nói ra. Công tử thật là tốt ánh mắt ta, bộ này dinh thự tại toàn bộ Nguyệt Tích Thành đều xem như thượng giai, như không phải là bởi vì từng chủ nhân đắc tội Ngô gia, bị buộc cả tộc rời đi. Tòa này dinh thự là tuyệt đối không có khả năng lấy ra bán ra. Đắc tội Ngô gia bị đuổi ra Nguyệt Tích Thành. Nghe lời này, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, xem ra cái này Ngô gia xác thực không phải vật gì tốt ta, bất quá cái này không trọng yếu. Tại trải qua một phen trao đổi về sau, cuối cùng, phần Thiên Chúa Tể lấy 10 vạn trung phẩm linh thạch giá cả mua xuống bộ này dinh thự. Linh thạch chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng với hạ phẩm, trong đó giữa mỗi một phẩm linh thạch chênh lệch giá gấp 100 lần. Theo lý thuyết 100 khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Về phần 10 vạn trung phẩm linh thạch, cái kia chính là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Bực này giá cả đối với võ giả bình thường tới nói thật là giá trên trời, bất quá đối với phần Thiên Chúa Tể, vậy thật là không tính là gì sự tình. Tại chỗ giao nạp 10 vạn trung phẩm linh thạch, cầm tới bộ kia dinh thự khế đất, phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói, ta thúc cháu hai người là từ tới gần thành trì đến, bây giờ còn chưa có chỗ ở, nếu là có thể, thỉnh cầu hiện tại liền mang chúng ta đi qua đi. Muốn hiện tại liền tiếp nhận bộ kia dinh thự, nghe phần Thiên Chúa Tể lời này. Mập mạp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cực kỳ nhiệt tình tự mình mang phần Thiên Chúa Tể cùng Tiêu Trần hướng bộ kia dinh thự đi đến. Dinh thự ở vào Nguyệt Tích Thành phía đông, chỗ nội thành khu vực, hết sức phồn hoa, một bên hướng dinh thự chạy đi, mập mạp vừa cùng hai người tán gẫu. Hai vị cần phải vẫn không có mời thị nữ cùng người hầu a. Ta như thế có chút phương pháp, mà lại có thể tính hai vị hơi rẻ, yên tâm, tuyệt đối đều là khéo tay hạng người. Thậm chí liền ngay cả dung mạo cũng bảo đảm để hai vị hài lòng. Bán đi dinh thự, mập mạp còn muốn chào hàng một chút thị nữ cùng người hầu. Dù sao lớn như vậy dinh thự, không có thị nữ cùng người hầu hiển nhiên là không được. Chỉ bất quá nghe mập mạp lời này, phần Thiên Chúa Tể không hề nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối nói, không, thị nữ cùng người hầu chính chúng ta sẽ tìm, liền không phiền phức. Gặp phần Thiên Chúa Tể quả quyết cự tuyệt, mập mạp cũng không có bất mãn, dù sao dinh thự cũng đã bán đi, cầm tới trích phần trăm đã đầy đủ mập mạp tiêu diêu khoái hoạt nhiều năm, như thế chỉ là mấy cái thị nữ cùng người hầu, hiển nhiên không phải quá là quan trọng. Tự nhiên là không thể nào muốn mập mạp tìm đến thị nữ cùng người hầu, sau này nơi này chính là thiên thần đại lục đám người cứ điểm, nếu là có ngoại nhân tại, đây chẳng phải là rất nhanh liền đem bí mật này phá tan lộ ra đi. Vì lẽ đó, tại Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể xem ra, thị nữ cùng người hầu là không cần, liền xem như muốn, cũng khẳng định phải trải qua nghiêm ngặt khảo hạch, xác định có thể 100% tín nhiệm về sau, mới có thể tuyển nhận. Từ phủ thành chủ xuất phát, cũng không cần bao lâu thời gian, ba người rất nhanh chính là đi vào tòa này dinh thự, có lẽ là bởi vì nhiều năm không có người ở quan hệ, dinh thự vệ sinh rất bẩn loạn. Một chút chưa kịp dọn đi đồ dùng trong nhà, càng là đã ngã trái ngã phải, phía trên che kín thật dày cho bụi. Đa tạ, nho nhỏ tâm ý xin hãy nhận lấy, tiếp xuống chính chúng ta tới là được. Tại trong trạch viện đi một vòng, lập tức phần Thiên Chúa Tể lại lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho tên này mập mạp, ý tứ rõ ràng, tiếp xuống liền không có việc khác. Nghe phần Thiên Chúa Tể lời này, mập mạp một phen khách khí. Theo sau chính là rất nhanh rời đi, làm đoàn người này, hiển nhiên đều là nhìn mặt mà nói chuyện cao thủ, đương nhiên sẽ không chết ý ở chỗ này đi không được. Đưa tiễn mập mạp, phần thiên chúa tể cùng Tiêu Trần hai người đứng tại tiền viện, đánh giá tràn đầy cho bụi viện lạc. Phần thiên chúa tể nhẹ giọng hỏi, thế nào, cảm thấy thế nào? Rất tốt, mặc dù lộn xộn một chút, bất quá quét dọn một phen cũng liền được. Tiêu Trần hồi đáp, ân, sau này nơi này chính là chúng ta tại thiên hà đại lục cái thứ nhất nhà, đã như vậy, Trần Nhi, liền từ ngươi đến vì hắn lấy cái danh tự đi, ngày mai để cho người ta đi chế tạo một khối bảng hiệu treo ở ngoài cửa. Danh tự sao, thiên thúc, gọi thiên thần cư thế nào? Thiên thần cư, tốt, không tệ, thiên thần cư, danh tự này không tệ, sau này chỉ cần là thiên thần đại lục người đến, một chút liền có thể nhìn ra trong đó huyền bí, tốt, liền cứ gọi thiên thần cư. Tiêu Trần vì mọi người tại thiên thần đại lục cái thứ nhất nhà lấy tên gọi thiên thần cư, nghe cái tên này, phần thiên chúa tể hiển nhiên là 10 phần thích, lập tức liền đánh nhịp quyết định ra đến, ngày mai cũng làm người ta đi chế tạo bảng hiệu. Chương 349, Huyễn Nguyệt Đại Hội. Có chỗ ở, rất nhanh tại quán rượu chờ đợi đám người chính là đuổi tới thiên thần cư, đồng hành còn có tên kia bị Tiêu Trần cứu lao giả. Mặc dù Tiêu Trần đã phục hắn thiên cấp chữa thương đan dược, chẳng qua hiện nay hắn vẫn là hôn mê bất tỉnh, trọng thương mang theo, như thế, tự nhiên không có khả năng bỏ lại mặc kệ, cũng chỉ có thể trước hết để cho hắn tại vô trần ở lại dưới, đợi khôi phục sau lại để hắn rời đi. Không có thị nữ cùng người hầu, đám người tự nhiên chỉ có thể tự mình động thủ quét dọn, liền ngay cả Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể đều là tự mình lao lên trong phòng cho bụi. Hơn 10 người đồng tâm hiệp lực, bất quá bộ dạng này quả thực là quá lớn một chút, vì lẽ đó, dòng dã dùng một ngày thời gian, mọi người mới đem toàn bộ viện lạc quét sạch sẽ, cái này còn là bởi vì đám người là võ giả, nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ là 3 ngày đều quét dọn không hết. Trải qua một phen triệt để quét dọn, thiên thần cư rực rỡ hẳn lên, trong lúc mơ hồ đã có một loại đại hộ nhân ra cảm giác, chỉ bất quá. Vệ sinh mặc dù là giải quyết, nhưng còn có rất nhiều đồ dùng trong nhà cần mua thêm. Dù sao quanh năm không người ở lại, từng những cái kia đồ dùng trong nhà cũng đã là sớm đã dùng không thành. Để hai tên vấn đạo cảnh tu vi võ giả tiến đến mua sắm đồ dùng trong nhà cùng chế tạo một khối bảng hiệu, dùng treo ở ngoài cửa. Bởi vì không thiếu tiền, lại thêm lại có phần thiên chúa tể cái này một tòa đại kim kho tòa chấn. Hết thể đều 10 phần thuận lợi, ngày thứ 2 đồ dùng trong nhà chính là đều đưa tới, có khác thiên thần cư 3 chữ to bảng hiệu cũng đã treo ở ngoài cửa. Hết thể đều đặt mua thỏa đáng, đám người cũng là phân chia gian phòng, phần thiên chúa tể ngồi tại chủ vị, đối với cái này đám người tự nhiên là không có chút nào ý kiến, bất quá cùng phần thiên chúa tể cùng ở vẫn còn có Tiêu Trần, khổng lồ chủ viện. Chỉ có Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể hai người ở tại nội. Trung quy là có một cái đặt chân chỗ, đây đối với đám người trên tâm lý thật là có rất lớn một cái buông lỏng tác dụng, chí ít không còn là không nhà để về, không chỗ đặt chân. Liên tiếp 3 ngày đi qua, một ngày này, phần thiên chúa tể đem mọi người triệu tập đến phòng khách chính bên trong, dòng dã 78 người, phần thiên chúa tể ngồi tại chủ tọa, Tiêu Trần ngồi tại dưới tay. Về phần những người khác thì dựa theo tu vi cao thấp điểm ngồi khoảng trường, nhìn về phía dưới đám người, phần thiên chúa tể nhạt tiếng nói. Bây giờ chúng ta tuy là đã có một cái lối ra, bất quá vẫn là không thể chủ quan, chúng ta thân phận tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, có thể hiểu. Đại nhân yên tâm, điểm ấy chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, ra ngoài thời điểm đều là vạn phần cẩn thận. Nghe phần thiên chúa tể lời này, tên kia vạn binh các phó các chủ cung kính hồi đáp. Trong mọi người, trừ phần thiên chúa tể bên ngoài, chính là hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tu vi cao nhất. Trong đó, vạn binh các tên này phó các chủ tên là Trương Kỳ, mà thiên đan cốc tên kia phó các chủ thì gọi Tư Không Minh. Nghe Trương Kỳ lời này, phần thiên chúa tể khẽ gật đầu, lập tức tiếp lấy nói ra, mấy ngày nay các ngươi ra ngoài, nhưng có giải được cái gì hữu dụng tin tức, nhất là liên quan tới Huyễn Nguyệt Đại Hội sự tình. Cũng tại thiên thần trung tâm ở lại 3 ngày thời gian, 3 ngày nay bên trong đám người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hoặc một mình, hoặc hai người kết bạn, hoặc top 5 top 3 ra ngoài đi dạo, một phương diện quen thuộc Nguyệt Tích thành hoàn cảnh, một phương diện khác cũng là nhiều hiểu thiên hà đại lục, hay là nói là đan dương vực tình huống. Cũng là trải qua 3 ngày này quen thuộc, đám người đối với bây giờ chỗ đan dương vực cũng là có nhất định hiểu. Toàn bộ đan dương vực tổng cộng có tam quốc hai tông, tam quốc chính là tam đại đế quốc, mà hai tông thì là hai đại tông môn. Cái này ngũ đại thế lực chia cắt toàn bộ đan dương vực, mà đám người bây giờ chỗ Nguyệt Tích Thành, chính là tại tam đại đế quốc một trong không trăng đế quốc cảnh nội. Dựa theo đám người hiện tại nắm giữ tình huống, toàn bộ đan dương vực ngũ đại thế lực cũng không tồn tại thánh giả, bất quá, mặc dù không có thánh giả, nhưng là có đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại. Liên giống với cái này không trăng đế quốc, nghe nói trong hoàng thất liền có đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại, mà lại số lượng không rõ ràng, dù sao Nguyệt Tích Thành chẳng qua là không trăng đế quốc bên trong một cái thành nhỏ, đối với hoàng thất tự nhiên không có khả năng có quá nhiều hiểu. Đang nghe Đan Dương quận chỉnh thể thế cục về sau, Phần Thiên Chúa Tể cũng là không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói: Thiên Hà Đại Lục thực lực xác thực viễn siêu Thiên Thần Đại Lục a, chỉ là đất đai một quận, thế mà liền nắm giữ ngũ đại thế lực, mà lại đều có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn. Cũng không có xem thường Đan Dương quận ý tứ, dù sao đây chỉ là Thiên Hà Đại Lục đất đai một quận, nhưng chính là cái này đất đai một quận, diện tích liền đã không giống như Thiên Thần Đại Lục tiêu nhân hơn nữa đạo hoàng cảnh đại năng số lượng, dựa theo đám người suy đoán, chỉ sợ cũng sẽ không ít hơn hiện tại Thiên Thần Đại Lục. Theo lý thuyết, Thiên Hà Đại Lục một quận thực lực thì tương đương với toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, coi như khả năng có vẻ không bằng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, mà dạng này quận, Thiên Hà Đại Lục dòng dã có trăm cái. Đối với Đan Dương quận tình huống hiểu nhiều nhất, mà tại Đan Dương quận phía trên chính là Thiên Phong Phủ, làm Thiên Hà Đại Lục 18 phủ một trong, Thiên Phong Phủ hạ hạt 6 quận chi địa. Mà xưng bá Thiên Phong Phủ chính là đám người từ đầu đến cuối quan tâm nhất Thánh Tông, tên là Thiên Phong Thánh Tông. Tại Nguyệt Tích Thành rất khó dò thăm liên quan tới Thiên Phong Thánh Tông danh tự, đám người cũng vẹn vẹn chỉ lấy được Thiên Phong Thánh Tông một cái tên. Về phần Thiên Phong Thánh Tông thực lực đến tột cùng như thế nào, mọi người cũng không biết, bất quá đã có thể xưng là Thánh Tông, mà lại thống trị dòng dã một phủ chi địa, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà lại Thiên Phong Thánh Tông bên trong khẳng định có thánh giả tọa chấn. Tạm thời còn không có ý định đi tiếp xúc Thiên Phong Thánh Tông, dựa theo Phần Thiên Chúa Tể cùng Tiêu Trần hai người sau khi thương nghị quyết định, đám người trước tiên ở Đan Dương vực bên trong đứng vững gót chân ổn thỏa nhất, dù sao liền xem như tại Đan Dương vực, lấy trước mắt tình thế đến xem, Phần Thiên Chúa Tể đều đã không phải là vô địch tồn tại, Đan Dương vực nội tam quốc hai tông. Bất kỳ cái nào đều là có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn, như thế, hiện tại Đan Dương vực rèn luyện, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nói xong Đan Dương vực sự tình, Phần Thiên Chúa Tể lại hỏi thăm liên quan tới Huyễn Nguyệt Đại Hội tình huống. Huyễn Nguyệt Đại Hội ngay tại Nguyệt Tích Thành cử hành, nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, Trương Kỳ mở miệng nói ra, đại nhân, căn cứ chúng ta tìm hiểu. Cái này Huyễn Nguyệt Đại Hội chính là không trăng đế quốc hoàng thất tổ chức, mục đích tựa như là vì phân chia một loại tên là Huyễn Nguyệt trái cây bảo vật mà cử hành. Nghe nói cái này Huyễn Nguyệt trái cây chính là toàn bộ Huyễn Nguyệt bình nguyên, thậm chí không trăng đế quốc vô thượng trí bảo, kết liễu tại Huyễn Nguyệt cổ thụ phía trên, mà toàn bộ Đan Dương vực cũng chỉ có Huyễn Nguyệt bình nguyên mới có cái này một gốc Huyễn Nguyệt cổ thụ. Mà Huyễn Nguyệt Bình Nguyên cũng chính là bởi vậy mà gọi tên. Đem dò thăm tin tức chi tiết hồi báo cho Phần Thiên Chúa Tể, chỉ bất quá, nói đến đây, Trương Kỳ có hơi ngừng lại, sau đó mới có chút xấu hổ tiếp lấy nói ra. Chỉ bất quá cái này Huyễn Nguyệt trái cây đến tột cùng có gì công hiệu, chúng ta hiện tại còn không biết, bất quá nghĩ đến có thể làm cho không trăng đế quốc hoàng thất đều vô cùng coi trọng, hẳn không phải là cái gì vật tầm thường. Cái thăm dò được Huyễn Nguyệt Đại Hội tin tức, lại cũng không biết Huyễn Nguyệt trái cây là vật gì. Nghe Trương Kỳ lời này, Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói, toàn lực đi điều tra cái này Huyễn Nguyệt trái cây, ta muốn biết cuối cùng là một cái bảo bối gì, có gì công hiệu. Chương 350, mở rộng đan điền. nguyên lai tưởng rằng Huyễn Nguyệt Đại hội chẳng qua là một cái đơn giản tụ hội mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Cái này Huyễn Nguyệt Đại hội không chỉ có là Không Trăng Đế quốc hoàng thất tổ chức, hơn nữa nhìn bộ dáng ngay cả hoàng thất đều mười phần coi trọng cái này Huyễn Nguyệt Đại hội. Đối với Huyễn Nguyệt Đại hội cùng cái kia Huyễn Nguyệt trái cây sinh ra một tia hứng thú, nhất là đối với Huyễn Nguyệt trái cây, đến tột cùng là bảo bối gì để Không Trăng Đế quốc hoàng thất đều coi trọng như vậy, Phần Thiên Chúa Tể rất muốn biết rõ ràng. Nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, Trương Kỳ cung kính đáp. Mấy ngày kế tiếp, Trương Kỳ toàn quyền phụ trách tìm hiểu Huyễn Nguyệt Đại hội sự tình, về phần Tiêu Trần thì là không có đi ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Trần cũng đã đi theo Phần Thiên Chúa Tể học tập đường tri thức. Đã thiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi, khoảng cách đột phá vấn đạo cảnh cũng bất quá là cách xa một bước, bất quá muốn đột phá vấn đạo cảnh, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên Tiêu Trần cần hiểu như thế nào nói, vì lẽ đó cái này liên tiếp mấy ngày, Tiêu Trần đều là chăm chỉ không ngừng tìm Phần Thiên Chúa Tể thỉnh giáo liên quan tới đường tri thức. Mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Phần Thiên Chúa Tể cũng không có chút nào phiền chán, kỹ càng nghiêm túc vì Tiêu Trần giảng giải. Đã bắt đầu đang vì đột phá vấn đạo cảnh làm chuẩn bị, như là thường ngày đồng dạng, tại chủ viện nội viện, Phần Thiên Chúa Tể đang tại hướng Tiêu Trần giảng giải kiến thức võ đạo. Võ đạo kỳ thật chính là một loại tu hành, mà đường càng thêm thông tục giải thích, là chỉ thiên mà vạn vật. Phần Thiên Chúa Tể chậm rãi nói, cũng đúng lúc này, Trương Kỳ đi tới, nhanh chân đi vào Phần Thiên Chúa Tể trước người, cung kính đối với thi lễ nói, đại nhân, Huyễn Nguyệt trái cây sự tình đã điều tra rõ. Nghe Trương Kỳ lời này, Phần Thiên Chúa Tể khẽ di một tiếng, lập tức nhìn về phía Trương Kỳ nói ra, à, vậy liền nói một chút, cuối cùng là bảo vật gì? Hồi đại nhân, cái này Huyễn Nguyệt trái cây kỳ thật chỉ có một cái công hiệu, bất quá bực này công hiệu chính là ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, nó có thể mở rộng đan điền. Đối với Huyễn Nguyệt trái cây công hiệu, Trương Kỳ tại vừa mới biết được thời điểm đều là một trận kinh nghi, thiên hạ này còn có thể mở rộng đan điền bảo vật. Quả thực là quá mức thần kỳ, tại thiên thần đại lúc, chưa từng nghe thấy. Nghe Trương Kỳ lời này, Phần Thiên Chúa Tể cũng là hai mắt tỏa sáng, mở rộng đan điền, có thể không nên cảm thấy cái này không có tác dụng, tương phản, Huyễn Nguyệt trái cây có thể mở rộng đan điền. Đây tuyệt đối là đủ để hấp dẫn bất luận cái gì một cái võ giả, cho dù chính là Phần Thiên Chúa Tể dạng này đạo hoàng cảnh đại năng chỉ sợ đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Mở rộng đan điền, nói trắng ra chính là gia tăng trong đan điền trữ lượng linh lực, thử nghĩ một chút, đồng dạng tu vi võ giả, có thể một người đan điền trữ lượng linh lực càng lớn, này lại tạo thành kết quả gì? Hao tổn đều muốn đem đối thủ mài chết. Không nghĩ tới trong thiên hạ này thế mà còn có dạng này bảo vật, có thể nói cái này Huyễn Nguyệt trái cây, đối với thánh giả phía dưới bất kỳ cái nào võ giả đều có khó có thể dùng cự tuyệt dụ hoặc. Cũng không có quá nhiều do dự, Phần Thiên Chúa Tể lập tức trầm giọng nói, cái này Huyễn Nguyệt trái cây chúng ta nếu là có thể đạt được vậy là tốt rồi, cái bất quá. Nói, Phần Thiên Chúa Tể đem ánh mắt nhìn về phía Trương Kỳ, ý kia rõ ràng. Đã Trương Kỳ có thể tìm hiểu đến Huyễn Nguyệt trái cây công hiệu, vậy liền dám chắc biết như thế nào tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội. Đối mặt Phần Thiên Chúa Tể nhìn chăm chú, Trương Kỳ hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, lập tức mở miệng nói ra. Đại nhân, ngài đã biết cái này Huyễn Nguyệt Đại hội chính là từ Không Trăng Đế quốc hoàng thất tổ chức, mục đích chính là so vì phân chia cái này Huyễn Nguyệt trái cây. Dựa theo thuộc hạ dò thăm tin tức nhìn, Huyễn Nguyệt cổ thụ trăm năm một kết quả, mỗi lần kết quả nhiều nhất không đến 500 quả, trong đó nộp lên Thiên Phong Thánh Tông 4 thành, Hoàng thất chính mình độc chiếm 2 thành, Tứ Đại Vương Phủ Trung chiếm 1 phần 10 thành, như thế liền đi 8 thành, còn lại 2 thành. Hoàng thất cũng là vì để Không Trăng Đế quốc các đại gia tộc không có lời oán giận, cho nên mới lấy ra lấy Huyễn Nguyệt Đại hội tình thế tiến hành phân chia. Mà dựa theo Huyễn Nguyệt Đại hội quy củ, Không Trăng Đế quốc các đại gia tộc đều chỉ có thể phái ra thiên nhân cảnh phía dưới võ giả tiến hành chiến đấu. Số người nhiều nhất không thể vượt qua 3 người, mà mỗi thắng một trận liền có thể có được một viên huyễn nguyệt trái cây. Theo lý thuyết chỉ cần có thực lực, liền có thể một mực đối chiến, thẳng đến cái kia cuối cùng hai thành bị phân chia xong, huyễn nguyệt đại hội cũng liền kết thúc. Về phần như thế nào tham gia huyễn nguyệt đại hội, thì cần phải có thư mời. Bất quá cái này thư mời kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Thuộc hạ đã dò thăm cái này huyễn nguyệt thành phủ thành chủ liền có thư mời. Bất quá cần tốn hao 10000 trung phẩm linh thạch mua sắm. Lại người mua tu vi cũng có hạn chế, chí ít cũng là muốn đạt tới đạo vương cảnh cấp độ. Đối với cái này huyễn nguyệt đại hội cánh cửa, không chăng đế quốc hoàng thất cũng không có thiết lập quá cao. Dù sao tổ chức cái này huyễn nguyệt đại hội, thân chính là so vì để không chăng đế quốc cảnh nội các đại gia tộc đều không cần có lời oán giận. Đã như thế, chỉ cần ngươi là không chăng đế quốc cảnh nội đại tộc, chứng minh ngươi có thực lực, liền có thể tham gia huyễn nguyệt đại hội. Cũng chính là bởi vì đây, huyễn nguyệt đại hội thư mời đều là thông qua đưa tặng hay là mua sắm đoạt được, 10000 trung phẩm linh thạch dùng để chứng minh ngươi phương này thế lực tài lực, dù sao có thể dùng 10000 trung phẩm linh thạch đi mua một chương thư mời thế lực, hiển nhiên không có khả năng nghèo quá, nếu không ai sẽ cái kia 10000 trung phẩm linh thạch đi làm không có nắm chắc sự tình. Có thư mời lại không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể có được huyễn nguyệt trái cây. Vì lẽ đó, 10000 trung phẩm linh thạch là chứng minh ngươi tài lực, mà ít nhất cũng cần đạo vương cảnh vũ giả mới có thể mua sắm. Đây là làm chứng minh ngươi vũ lực, một cái thế lực nếu là liền nói vương cảnh cường giả cũng vô dụng, tự nhiên liền không biết đạo hoàng thất coi trọng, như thế cũng không cần thiết đi tham gia cái này huyễn nguyệt đại hội. Nói trắng ra, cái này huyễn nguyệt trên đại hội chia cắt hai thành huyễn nguyệt trái cây, kỳ thật chính là hoàng thất dùng để thu mua lòng người, cho nên đối với cuối cùng ai những thứ này huyễn nguyệt trái cây, hoàng thất cũng không thèm để ý, dù sao thuộc về bọn họ, đã sớm cất vào túi. Nghe xong Trương Kỳ lời nói này, Phần Thiên Chúa Tể lập tức cười to lên, tiếng cười sảng khoái, phảng phất cái kia hai thành huyễn nguyệt trái cây đã tới tay đồng dạng. Một bên cười to, Phần Thiên Chúa Tể ánh mắt một bên nhìn về phía Tiêu Trần, trong miệng nhẹ giọng tự nói nói, chỉ có thể phái thiên nhân cảnh phía dưới võ giả tham chiến, lại số người nhiều nhất không thể vượt qua 3 người, mỗi thắng một trận liền có thể đạt được 1 viên huyễn nguyệt trái cây, chỉ cần có thực lực liền có thể một mực đối chiến, thẳng đến đem cái kia 2 thành huyễn nguyệt trái cây toàn bộ bỏ vào trong túi, là thế này phải không? Là như thế này không sai. Nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, Trương Kỳ cũng là hiểu ý hắn, đồng dạng mỉm cười hồi đáp. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng đã đoán được Phần Thiên Chúa Tể quyết định. Quả nhiên, ngay tại Trương Kỳ thoại âm rơi xuống, Phần Thiên Chúa Tể đánh nhịp quyết định nói. Tốt, ngươi để một cái đạo vương cảnh vũ giả tiến đến mua sắm thư mời, chúng ta chỉ phái 1 người xuất chiến, vấn đạo cảnh phía dưới. Ta liền còn không tin, có ai có thể thắng chúng ta kiếm yêu kiều vương, ha ha, cái kia 2 thành huyễn nguyệt trái cây ta muốn định.